Giết chết tay súng bắn tỉa kia sau khi, Bành Bân lại như là đạt được táo cuồng chứng giống như vậy, trong miệng không ngừng chửi bới Dêm. Bành Bân ngược lại không là sợ sệt Dêm, chỉ là vốn cho là những người này là hướng về phía Long Vượng đặt đến, không ao ước cuối cùng ngược lại là tự mình treo chọc đến kẻ địch, điều này làm cho Bành Bân cảm giác rất là thật mất mặt. Đại ca, Dêm là ai vậy? Phương Dật nhẹ nhàng vỗ vỗ Bành Bân vai, hắn có thể nhìn ra được vào lúc này Bành Bân tâm có như vậy một điểm rối loạn. Bành Bân tức giận bất bình nói rằng, Las Vegas một cái sòng bạc ông chủ, nương, ta không phải là đoạt hắn ở Thái Lan như vậy một chút kinh doanh sao? Hả? Hóa ra là trước đây không lâu phát sinh sự kiện kia a. Nghe Bành Bân vừa nói như thế, Phương Dật nhất thời hiểu rõ ra, lúc đó Bành Bân khiến người ta đi vạ tở tạ tạp bãi thời điểm, nhưng là Phương Dật chính mồm truyền đạt cho A Hổ. Ta vốn là cho rằng lão giả khốn kiếp kia nhịn cơn giận này đây, không nghĩ tới hắn ở chỗ này chờ ta ni nói thật, sự tình đã qua thật mấy tháng, Bành Bân thật sự cho rằng Dêm lần này phục rồi nhuyễn, vì lẽ đó hắn căn bản liền không nghĩ tới những thứ này lính đánh thuê dĩ nhiên là hắn phái tới được. Đại ca, rất vướng tay chân sao? Phương Dật hướng về phía trên mặt đất tự liếc mắt nhìn, nói rằng, này, ngoại tịch binh đoàn còn có khố nhi khách, đều là chút gì tổ chức? Đều là lính đánh thuê tổ chức. Bành Bân mở miệng nói rằng, là Nam Phi lính đánh thuê đoàn, cũng là phía trên thế giới này to lớn nhất lính đánh thuê tổ chức. Nước Pháp ngoại tịch binh đoàn tự nhiên là ở nước Pháp thành lập, bọn họ tổng bộ ngay khi mà gì, còn khố nhi khách, bọn họ xem như là Anh Quốc ba. Dung Bành Bân lại nói, hôm nay mạnh nhất hỏa lực, khẳng định là xuất từ lính đánh thuê đoàn, bởi vì bọn họ chính là lấy kẻm hoàn mỹ xưng, ngoại trừ máy bay trực thăng vũ trang, xe bọc thép cùng súng trái phá ở ngoài, bọn họ thậm chí ở trên chiến trường sử dụng tới nhiên liệu không khí bom như vậy đại sát khí. Lính đánh thuê đoàn quân sự chuyên gia nhiều đến từ Nam Phi, Bắc Mỹ, Âu Châu, New Zealand cùng Úc Sở Chây Lì A, binh nguyên nhưng là chủ yếu đến từ Nam Phi cùng Namibia, nắm giữ dự trữ binh lực mấy ngàn người, tất cả đều là nghiêm chỉnh huấn luyện xuất ngũ quân nhân. Hơn nữa lính đánh thuê đoàn còn có mạnh mẽ vận tải năng lực, bọn họ có thể đem tất cả trên chiến trường cần vũ khí, vận chuyển đến toàn cầu mỗi một cái chính đang phát sinh chiến tranh góc, vì lẽ đó hôm nay xuất hiện đạn pháo tập kích như vậy cảnh tượng hoành tráng, cũng là chẳng có gì lạ. Cho tới nước Pháp ngoại tịch binh đoàn, Bành Bân thì càng thêm quen thuộc, nhân vì cái này lính đánh thuê đoàn đã từng tham dự đến Myanmar trong nội chiến, cùng Bành gia quân đội từng giao thủ, bọn họ là nước Pháp nước ngoài lính tình nguyện tạo thành lục quân chính quy bộ đội. Nắm giữ cùng nước Pháp quân chính quy đồng dạng trang bị. Ở trước thế kỷ đoàn lính đánh thuê thành lập ban đầu, lúc đó vì giải quyết nước Pháp quốc nội người nước ngoài phạm tội vấn đề, đồng thời bổ sung trong chiến tranh tử thương Pháp đội lính, do ngay lúc đó nước Pháp quốc vương Louis Philippe hạ lệnh, người tình nguyện gia nhập thời có thể ẩn giấu quốc tịch cùng họ tên, giả danh hoặc cải danh cũng có thể. Bởi vậy ở nước Pháp ngoại tịch binh đoàn bên trong, đã từng có rất nhiều tội phạm gia nhập, cái này cũng là nước Pháp ngoại tịch binh đoàn một cái đặc điểm, mãi cho đến hiện tại. Các nơi trên thế giới có rất nhiều cùng đường mạt lộ phần tử tội phạm, đều sẽ dấn thân vào đến nước Pháp ngoại tịch binh đoàn bên trong đi. Con bà nó, không nghĩ tới khố nhĩ khách dĩ nhiên cũng sẽ bị Dêm cho thuê. Nói xong lời cuối cùng một cái lính đánh thuê tổ chức thời điểm, Bành Bân không nhịn được nhìn về phía Phương Dật, nói rằng, huynh đệ, may mà ngươi chảo người này là xạ tản lính đánh thuê, nếu như bắt được khố nhĩ khách người, ta chính là thật bắt hắn cho hoạt lột, phỏng chừng hắn cũng sẽ không phun ra một chữ đến. Hả? Khố nhi khách người lợi hại như vậy. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, từ Bành Bân trong lời nói có thể nghe được, hắn đối với này chi đoàn lính đánh thuê đánh giá phi thường cao. Không phải lợi hại, mà là tử suy nghĩ. Bành Bân nghe vậy cười khổ một tiếng, nói rằng, bọn họ kỳ thực cũng không phải người nước Anh, mà là Nepal người, năm đó trung ấn chiến tranh thời điểm, bọn họ liền đã từng xuất hiện. Khố nhi khách đoàn lính đánh thuê là lấy kỷ luật nghiêm minh cùng anh dũng thiện chiến nổi danh trên đời, hơn nữa bọn họ có một cái đặc điểm lớn nhất. Vậy thì là đối với cố chủ phi thường trung thành. Khố nhĩ khách lính đánh thuê toàn bộ đều đến từ chính Nepal Kathmandu lấy Tây Khố nhĩ khách thôn, là Nepal một cái vùng núi dân tộc, vóc người không cao, nhưng thể phách to lớn, chịu khổ nhọc, anh dũng thiện chiến. Bởi Nepal cảnh nội 80% đều là vùng núi, vì lẽ đó khố nhĩ khách người thở nhỏ ở nhấp nhô trên sơn đạo cất bước, luyện thành một đôi chân đi, bọn họ tính cách cường hãn, thân thể cường tráng, đặc biệt giỏi về vùng núi chiến cùng cận chiến. Thế kỷ 19 sơ thời điểm, Anh quốc xâm lấn Nepal, Nepal vương quốc khố nhị khách chiến sĩ kỳ tập Kashmir cùng Bhutan. Người nước Anh lấy 3 vạn người đối phó Nepal 1 vạn người, cuối cùng lại thua ở khố nhị khách chiến sĩ trên tay, Nepal thực hiện hòa bình. Khố nhị khách binh sĩ loại kia thà chết chứ không chịu khuất phục dũng mãnh tinh thần, chiến hậu được người nước Anh kính nể. Sau đó Anh quốc cùng Nepal ký kết điều ước, được hưởng chiêu mộ khố nhị khách binh đặc quyền, cũng chính là từ đó trở đi, khố nhị khách lính đánh thuê bắt đầu hướng đi thế giới. Tại quá khứ một hơn 50 năm bên trong, Khố Nhị Khách người tham gia hầu như hết thảy cùng Anh Quốc hoặc Ấn Độ có quan hệ xung đột, bọn họ đặc biệt yêu thích đeo mâu mâu bên trong loan đao, có người nói loại này loan đao một khi rút ra nhất định phải thấy máu, thế cũng được vì là Khố Nhị Khách lính đánh thuê mang tính tiêu chí biểu trưng trang bị. Dung Bánh Bân lại nói, Khố Nhị Khách lính đánh thuê sở dĩ nổi danh, chủ yếu là bởi vì bọn họ trung thành, cái này trung thành là trải qua hơn 100 năm lịch sử thử thách quá. Ở này hơn 100 năm bên trong, Khố Nhị Khách binh sĩ không có chạy trốn, đầu hàng, lùi bước bất kỳ ghi lại, chỉ cần trên trận địa có một cái khuyết người khách lính đánh thuê còn sống sót, kẻ địch kia liền không cách nào chiếm lĩnh cái này trận địa, vì lẽ đó nhắc tới người lính đánh thuê này đoàn thời điểm, Bành Bân trên mặt cũng là không khỏi lộ ra kính phục vẻ mặt. Nam Phi, Anh Quốc Khố Nhị Khách, Mỹ Quốc Xà Tạn, hơn nữa cùng nước Pháp ngoại tịch binh đoàn, đại ca, cái kia dêm đến có bao nhiêu hận người à? Nghe Bành Bân nói xong này mấy cái lính đánh thuê tổ chức lai lịch sau khi, Phương Dật chỉ có thể báo lấy mặt cười khổ. Dựa theo Bành Bân vừa nãy lời giải thích, dêm thỉnh cầu này tứ đại lính đánh thuê tổ chức liên hợp tác chiến, e rằng ít nhất cũng phải tiêu tốn 50 triệu đô la Mỹ trở lên, gây nên vẹn vẹn là giết chết Bành Bân. Nương, không phải là đoạt hắn ở Á Châu như vậy một điểm sản nghiệp, còn lớn như vậy động tác cả. Bành Bân cũng không nghĩ tới, chính mình lại gặp phải cái cùng hắn tính cách gần như, cũng là cái chừng mắt tất báo một điểm thiệt thòi không chịu ăn chủ nhân. Dêm này rõ ràng là thưởng tiền kiếm lời thét to cũng phải ra trong lòng trước kia ác khí. Đối mặt này mấy cái lính đánh thuê tổ chức, Bành Bân chính mình là không sợ, hắn chỉ cần vượt qua dưới thân cái kia hà hướng về rừng rậm nguyên thủy bên trong trốn một chút, đối phương chính là có nhiều hơn nữa người cũng bắt hắn Bành Bân hết cách rồi, bất quá Bành Bân lo lắng nhưng là bọn họ không tìm được chính mình, quay đầu lại đi đối phó Bành Gia. Nếu như Bành Bân tự mình ở Bành Gia tọa chấn, vậy cũng không cái gì, ở Myanmar trên đất đánh trận Bành Gia là sân nhà tác chiến. Nhưng nếu như Bành Bân trong thời gian ngắn không thể quay về, cái kia Bành Gia thế tất sẽ phải gánh chịu rất tổn thất lớn, dù sao này mấy cái lính đánh thuê tổ chức tên tuổi cũng không phải thổi ra. Đại ca, làm sao? Là đánh vẫn là lùi. Phương Dật là thuộc về loại kia không gây sự nhưng cũng tuyệt đối không sợ phiền phức người, tuy rằng chuyện lần này cùng hắn quan hệ không lớn, nhưng Bành Bân sự chính là chuyện của hắn, Phương Dật trong lời nói không có một tia ý muốn lùi bước. Lão Long, lần này là ta nhà sự. Bất quá đối phương này rõ ràng là muốn liền ngươi cùng làm một trận đi a. Bành Bân con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía Long Vượng Đạt, lại nói đối mặt thế giới tứ đại lính đánh thuê tổ chức, Bành Bân trong lòng vẫn đúng là không cái gì sức lực, vì lẽ đó muốn đem Long Vượng Đạt cũng cho kéo lên. Chuyện lần này, ta sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ. Long Vượng Đạt nghe vậy cười khổ một tiếng, hiện tại hắn cùng Bành Bân đã là quấn vào cùng trên một con thuyền, coi như Long Vượng Đạt lúc này đi ra ngoài nói mình không có quan hệ gì với Bành Bân. Đáp lại hắn cũng sẽ là cái kia mấy cái đoàn lính đánh thuê đạn. Long Vượng Đạt cũng biết Bành Bân muốn kéo mình hạ thủy ý tứ, mặc kệ này mấy cái lính đánh thuê tổ chức cường đại cỡ nào, bọn họ sau lưng vẫn có một số quốc gia cái bóng, đến lúc đó chỉ cần Thái Lan phương diện ở quốc tế trên phát sinh một ít âm thanh, này mấy cái đoàn lính đánh thuê khẳng định là muốn rút về đi. Ha, Lão Long, đạt đến một trình độ nào đó. Nghe được Long Vượng Đạt sau, Bành Bân không khỏi đại hỉ, mở miệng nói rằng, sau đó chúng ta Bành Gia liền cùng các ngươi hoàng thất kết minh, chúng ta cùng nhau trông coi không rời không bỏ. Kết minh sự tình sau này hay nói, xem trước một chút hiện tại chúng ta làm thế nào chứ. Long Vượng Đạt hướng về phía Bành Bân lườm một cái, hắn thân là đường đường một quốc gia thành viên hoàng thất, làm sao có khả năng cùng Bành Gia cái này không bị Myanmar quân chính phủ thừa nhận quân phiệt tổ chức kết minh, trừ phi là Thái Lan trước tiên cùng Myanmar chính phủ đoạn giao hoặc là Bành Gia chấp trưởng Myanmar chính phủ, nói như vậy mới hội có khả năng này. Làm sao bây giờ? Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi a. Bành Bân cười ha ha, nói rằng, chúng ta trước tiên lui đến trong rừng rậm đi, bọn họ nếu như thức thời rút đi vậy cho dù, nếu như bọn họ muốn theo vào đến, chúng ta liền đem bọn họ cho ở lại chỗ này, con cọp không phát huy, thật sự cho rằng chúng ta là mèo ốm a. Tứ đại lính đánh thuê tổ chức tuy rằng uy danh hiển hách, nhưng Bành Bân cũng chưa chắc sợ bọn họ, bởi vì Đông Nam Á cách bọn họ đại bản doanh thực sự là quá xa. Này bốn tổ chức lớn không thể là mấy chục triệu dốc túi mà ra đối phó chính mình, trừ phi bọn họ không để ý quốc tế ảnh hưởng, chuẩn bị ở Myanmar tiến hành một cuộc chiến tranh. Thế nhưng theo Bành Bân, khả năng này là cực nhỏ, lại không nói dêm không có như vậy sức ảnh hưởng, coi như hắn đồng ý lấy ra mấy cái ước thậm chí mười mấy ước đô la Mỹ đến đánh một trận, cái kia tứ đại lính đánh thuê tổ chức cũng muốn suy nghĩ thật kỹ một thoáng đánh một trận hậu quả. Đi, trước tiên triệt đến bờ bên kia đi thôi. Bành Bân nhấc lên chết đi tay súng bắn tỉa kia cùng hắn này thanh bạ dẹt súng ngắm, nhẹ nhàng hướng về đường sông trượt xuống dưới, đợi được thân thể vào nước sau khi, Bành Bân lượng nhẹ buông tay, này thanh bạ dẹt cùng chủ nhân của nó liền lặng yên không một tiếng động hướng về đáy sông chìm. 6 tháng 7, chính là Đông Nam Á khu vực nhiều mưa nhiều lũ bất ngờ mùa, con sông này nhìn như mặt sông bằng thẳng, trên thực tế nước sông nhưng là đạt đến hơn 20 mét chiều sâu, đáy sông càng là cuồn cuộn sóng ngầm. Bành Bân vừa mới buông tay, cái kia một người một thương liền không biết bị vọt tới nơi nào đi tới. Chương 761, phát điên. Ta hãy đi trước, các ngươi theo tới. Bành Bân đem cái kia chết đi lính đánh thuê ném vào trong sông sau khi, chính mình cũng là thuận thế trượt xuống dưới, động tác phi thường mềm mại, rơi xuống nước sau khi càng là không hề có một chút tiếng vang, cũng chính là hơn 10 giây dáng vẻ, Bành Bân đầu ở hạ bờ bên kia trên mặt nước lộ ra. Lão Long, ngươi qua đi Phương Giật nói với Long Vượng Đạt, ta đem nơi này cho dọn dẹp một chút, không phải vậy bọn họ nhất định có thể tìm tới nơi này. Bành Bân làm việc là thuộc về loại kia quản giết mặc kệ chôn chủ nhân. Tuy rằng đem người lính đánh thuê kia thi thể ném vào trong sông đi tới, nhưng vừa nãy tra tấn bức cung địa phương nhưng tràn đầy máu tươi, chỉ cần đối phương trong đội ngũ có tinh thông lần theo người, nhất định có thể truy xét được nơi này đến. Chuyện này để cho ta tới đi. Long Vượng Đạt khoát tay háo một cái, trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ vẻ mặt, mở miệng nói rằng, ở trên thế giới này, vẫn chưa có người nào dám lần theo một cái hàng đầu sư. Cũng đúng đấy. Nghe được Long Vượng Đạt nói, Phương Giật nhất thời nở nụ cười, Long Vượng Đạt chơi cả đời độc. Nếu bàn về bẫy người thủ đoạn, Phương Giật thúc ngựa cũng không đuổi kịp hắn, Long Vượng Đạt muốn ở chỗ này làm đến chút tay chân chuyện này quả là không muốn quá dễ dàng. Hả? Mặt trên phát hiện tay súng bắn tỉa kia mất tích. Đang nói chuyện, Phương Giật chợt nghe đỉnh đầu trên núi truyền đến một trận tiếng súng cùng tiếng ầm ĩ, mấy buộc cường quang không ngừng hướng về bên dưới ngọn núi chiếu rọi, hiển nhiên ở không liên lạc được tay súng bắn tỉa kia sau khi, lính đánh thuê tổ chức đã ý thức được không đúng. Nhanh lên một chút lại đây, bọn họ muốn từ trên núi hạ xuống. Hà bờ bên kia truyền đến Bành Bân âm thanh, từ vị trí của hắn nhìn ra khá là rõ ràng, đối phương như là mất đi tính nhẫn lại, ở trên đỉnh ngọn núi xuất hiện một đội ngũ bên trong, dĩ nhiên có người nắm súng phun lửa, một bó dài đến mấy chục mét ánh lửa bắn vào đến trong rừng núi, ở đỉnh núi phía dưới một ít tùng lâm nhất thời bắt đầu cháy rừng rực. Con bà nó, bang này tôn tử cũng quá ác điểm. Hành động của đối phương nhìn ra Bành Bân khoe mắt nhảy lên, may mà bọn họ là trốn ở cái kia nham thạch phía dưới, nếu như lúc này ẩn thân ở trong rừng rậm nói, e rằng lập tức sẽ bị bức ép đến buộc lộ ra thân hình đến. Nhanh lên một chút lại đây. Bành Bân đã bỏ đến hà bờ bên kia trong bụi cỏ, hướng về phía Phương Giật cùng Long Vượng Đạt hô một tiếng, vào lúc này trên núi loạn tung lên, cũng không phải ngu bị người nghe được. Được rồi, chúng ta cũng đi. Hàng đầu sư thủ đoạn quả nhiên rất quỷ dị, Phương Giật căn bản là không thấy Long Vượng Đạt có động tác gì, hắn đã là dưới được rồi hàng đầu, quay đầu lại nhìn về phía vừa nãy thân ở địa phương, Phương Giật lại cảm giác được một loại nhàn nhạt uy hiếp. Mẹ kiếp, nhanh lên một chút đi vào trong nước đi. Ngay khi Phương Giật cùng Long Vượng Đạt chuẩn bị qua sông thời điểm, phía trên đỉnh đầu bọn họ, đột nhiên truyền đến một trận máy bay trực thăng tiếng nổ vang rền, mấy đạo mánh liệt chùm sáng từ không trung bắn thẳng đến mà xuống, đem nơi này núi rừng chiếu rọi giống như ban ngày bình thường. Hạ thủy Phương Giật bắt chuyện Long Vượng Đạt một tiếng, thân thể đi xuống trượt đi, theo một cái mọc đầy rong sườn dốc liền trượt tới trong nước, Long Vượng Đạt động tác cũng không chậm, hầu như theo Phương Giật đồng thời lẹn vào đến giữa sông. Ở nước sông vừa nhấn chìm hai người đỉnh đầu thời điểm, một bó cường quang liền từ trên mặt sông chiếu bắn tới, điều này làm cho hà bờ bên kia Bành Bân cũng liền bận bịu nằm xuống, hắn biết đối phương đánh chính là ý định gì, vậy thì là đầu tiên dùng súng phun lửa buộc bọn họ lộ ra thân hình, sau đó sẽ dùng máy bay trực thăng tiến hành công kích. Nếu như Bành Bân bọn họ đúng là trốn ở trong rừng rậm, đối phương e rằng vẫn đúng là có thể được toại nguyện, bởi vì ở khắp núi ánh lửa cùng giữa bầu trời ánh đèn bên dưới, đừng nói là người, chính là những kia ở trong núi tán loạn sơn lộc lợn rừng đều không chỗ che thân. Chỉ chốc lát sau, Phương Giật cùng Long Vượng Đạt ở hạ bờ bên kia trên mặt nước thò đầu ra, chỉ là hai người vừa mới chuẩn bị ra nước thời điểm, bên tai liền truyền đến Bành Bân âm thanh, trước tiên đừng lên bờ, con bà nó, cái nhóm này tôn tử điên lên rồi. Đại ca, làm sao? Phương Giật hướng về bên bờ nhích lại gần, kéo qua một cái rong đỉnh ở trên đầu chính mình, ngẩng đầu hướng về bờ bên kia nhìn lại, này vừa nhìn, Phương Giật nhất thời sửng sốt. Nguyên bản bị bóng đêm bao phủ núi rừng, lúc này đã kinh biến đến mức ánh lửa ngút trời, những kia ẩm ướt cây cối ở súng phun lửa bên dưới, cũng đều bắt đầu cháy rừng rực, hơn nữa bọn họ tựa hồ muốn đem cả tòa sơn đều cho thiêu hủy, ở trên phi cơ trực thăng lại cũng bắt đầu phun hạ xuống hỏa diễm. Có chút thiêu đốt thân cây từ trên núi lăn xuống dưới đến rơi đến trong sông, dĩ nhiên cũng sẽ không tắt còn đang thiêu đốt, đã như thế, Phương Giật bọn họ vị trí đường sông cũng biến thành lượng như ban ngày, nếu không là bên bờ dòng sông xuê. Bọn họ này hội liền ẩn thân nơi đều không có. Đại ca, chuyện này, khung cảnh này cũng quá hơi lớn chứ. Bọn họ những vũ khí này không cần tiền sao? Nhìn trên phi cơ trực thăng phun ra hỏa diễm cùng một cái ghi chép súng máy hạng nặng không ngừng hướng về tùng lâm bắn phá, Phương Dật cảm giác mình thật giống là ngồi ở trong rạp chiếu bóng xem tảng lớn giống như vậy, hết thảy đều có vẻ có chút chẳng phải chân thực. Phương Dật nói chuyện cầm trong tay ba lô cho nhét vào trong bụi cỏ, hắn cái này ba lô là có thể không thấm nước, phiêu ở trên mặt nước cũng sẽ không chìm xuống. Đối với bên ngoài phát sinh tất cả những thứ này, ngủ say tiểu ma vương là hào không biết, còn ở bạ lỗ sau lưng bên trong tiến hành chính mình tiến hóa con đường. Khẳng định là xạ tạ người làm ra, chúng ta nắm lấy cái kia chính là xạ tạ người. Bành Bân cười khổ một tiếng, nói rằng, ở cái kia mấy chi lính đánh thuê trong mắt, điểm ấy tình cảnh căn bản là không hề lớn, nếu như không phải trên núi có bọn họ người, ta phỏng chừng bọn họ liền vân bạo đạn cũng dám sử dụng. Đối với ở trên thế giới xếp hạng đều ở vị trí thứ 10 này mấy chi lính đánh thuê mà nói, vẹn vẹn là sử dụng một ít súng phun lửa cùng đạn súng máy, căn bản là không tính là gì, trước mắt nhìn qua tình cảnh rất lớn, trên thực tế tiêu tốn của bọn họ vẫn không có vừa nãy một phát pháo đạn nhiều đây. Đại ca, bọn họ gây ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không sợ Campuchia chính phủ sao. Khoảng chừng, trái phải cũng là nhàn rỗi vô sự, Phương Dật thẳng thắn cùng Bành Bân ở trong nước tán gẫu lên. Đối diện đỉnh núi giờ khắc này lại như là đang tiến hành một hồi yên hòa biểu diễn, loại tình cảnh này nhưng là khó gặp. Nơi này núi cao Hoàng Đế Sa, Campuchia chính phủ làm sao sẽ biết? Bành Bân nghe vậy bĩu môi, nói rằng, coi như Campuchia chính phủ biết rồi, bọn họ cũng nắm những này lính đánh thuê không biện pháp gì, bính quân sự tố chất vẫn là bính nhân viên trang bị. Mặc kệ bính phương nào diện, Campuchia quân chính phủ đều không phải là đối thủ của bọn họ. Bành Bân đối với lính đánh thuê môn bản tính hiểu rõ rất rõ ràng. Đơn giản tới nói, đây chính là một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu ra hỏa, như là ở một ít tiểu quốc hoặc là châu Phi quốc gia, bọn họ từ trước đến giờ đều là hoành hành bá đạo, không quan tâm trêu ra cái gì tai họa, sắt chùi đít lên máy bay liền mặc kệ. Bất quá bọn hắn cũng chỉ dám ở một ít tiểu quốc nhà làm như thế, như là những kia có địa đối với không phòng ngự đạn đạo quốc gia, nhưng là lính đánh thuê môn cấm địa, bởi vì bọn họ coi như có thể đem lính đánh thuê đưa lên đến những quốc gia này, nhưng cũng là không thể lại đem bọn họ cho tiếp đi ra. Loại này chắc chắn phải chết hành động, là không có cái nào lính đánh thuê đồng ý làm ra. Chúng ta chờ một chút trở lên ạ, nếu như những người này phát rổ, đem bên này núi rừng cũng điểm liền phiền phức. Bành Bân táp ba dưới miệng, ai biết hắn thanh âm chưa dứt, một viên nhiên thiêu đạn liền từ không trung rơi xuống, vừa vặn liền rơi vào khoảng cách Phương Dật bọn họ chỉ có 20, 30 mét xa trong rừng cây, chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, ánh lửa từ bên kia trong rừng cây lan tràn ra phía ngoài ra. Lớn! Đại ca! Ngươi đây là cái gì miệng a? Phương Dật quay đầu lại nhìn Bành Bân, một lát đều không có thể nói ra lời, bọn họ vừa vặn thân ở cái kia mảnh rừng cây bên dưới, lần này khỏe, chính là muốn lên bờ đều không thể đi tới, bằng không nhất định sẽ bại lộ hành tung trở thành người khác mục tiêu sống. Quá mẹ kiếp phát điên, bọn họ muốn đem dãy núi này đều cho đốt hay sao? Nhìn cách đó không xa bốc cháy lên hừng hực ánh lửa, Bành Bân không nhịn được văng tụ, hắn cùng lính đánh thuê tổ chức cũng giao quá mấy lần tay. Nhưng này thời Bành Bân lại không phát hiện bọn họ dĩ nhiên hội như vậy điên cuồng, vẹn vẹn vì mấy người bọn hắn, dĩ nhiên liền nhen lửa hai cái đỉnh núi. Bành Bân không biết chính là, hiện tại cái kia mấy chi đoàn lính đánh thuê bên trong xạ tản đoàn lính đánh thuê, này hội đúng là đã rơi vào đến trong cơn điên cuồng, súng phun lửa cùng nhiên thiêu đạn, đều là bọn họ làm ra, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là bọn họ phát hiện chính mình mất tích tay súng bắn tỉa kia. Ngã, cũng không phải nói xạ tản đoàn lính đánh thuê có cỡ nào đoàn kết. Ở mất tích phía sau một người hội triển khai như vậy kịch liệt hành vi, mà là tay súng bắn tỉa kia tên là rất lặn không đơn thuần là đoàn bên trong tay đánh lén, hắn đồng thời còn là xạ tạn thủ tịch tài vụ quan. Nói đến rất lặn cũng là cái khá là truyền kỳ nhân vật, hắn tốt nghiệp từ Mỹ Quốc Hạ Vạt Đại học, chuyên nghiệp học chính là tài chính, nhưng ở phố Hoan Khô rồi mấy năm sau khi, rất lặn liền cảm giác nhân sinh vô tình thú, vì thoát khỏi loại này ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt, hắn tự nguyện gia nhập vào xạ tạn đoàn lính đánh thuê. Người Mỹ từ nhỏ đã có thể tiếp xúc được súng ống, rất lắn nguyên bản chỉ coi chính mình bắn súng tương đối chính xác, thế nhưng đi ngang qua hệ thống huấn luyện sau khi, rất lắn cùng đồng bọn của hắn mới biết, vị này tài chính thiên tài đồng thời còn là một vị xạ kích thiên tài, vẹn vẹn huấn luyện một tháng, hắn liền trở thành xạ tạn đoàn lính đánh thuê việc đáng làm thì phải làm đệ nhất tay đánh lén. Trải qua mấy lần nhiệm vụ bên trong thực chiến, rất lắn trưởng thành cực kỳ nhanh, có hắn xạ tạn đoàn lính đánh thuê cũng như hổ thêm cánh, ở lính đánh thuê rơi tiếng tăm từ từ lớn lên lên. Ở rất lăn gia nhập trước, xạ tạn đoàn lính đánh thuê những người này đều là hôm nay có rượu hôm nay say, làm nhiệm vụ kiếm được tiền hầu như trước tiên liền bị bọn họ cho tiêu xài hết sạch, không tiền lại đi tiếp nhiệm vụ, cuộc sống của bọn họ chính là chiến đấu cồn cùng nữ nhân, không có ngày mai. Thế nhưng rất lăn gia nhập sau khi, nhưng là dùng hắn trước kia chuyên nghiệp, cho xạ tạn đoàn lính đánh thuê làm một cái lý tài kế hoạch, ở cái kế hoạch này bên trong, mỗi lần làm nhiệm vụ 20% tiền khoản, đều sẽ bị rất lăn dùng để tiến hành đầu tư, mà toàn thể đoàn viên đều là người được lợi. Theo xạ tàn đoàn lính đánh thuê tiếng tăm càng lúc càng lớn, bọn họ làm nhiệm vụ chi phí tự nhiên cũng là càng ngày càng cao, ai cũng không thể nghĩ đến, ở mấy năm sau khi bị rất lăn thao tác dùng cho đầu tư này món tiền vốn, dĩ nhiên cao tới mấy trăm triệu đô la Mỹ. Này mấy trăm triệu đô la Mỹ, ngoại trừ rất lăn có thể chi phối ở ngoài, cũng chỉ có đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng nắm giữ chi phối quyền lực của bọn họ, vì lẽ đó ở rất lăn mất tích sau khi, xạ tàn đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng lập tức liền ra lệnh, vậy thì là lập tức triển khai lớn phạm vi công kích, tuyệt đối không thể cho rất lăn cơ hội mở miệng. Không thể không nói, xạ tàn đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng đúng là cái quyết đoán mãnh liệt người, hắn biết rõ bị bắt lính đánh thuê đều sẽ là kết cục gì, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có do dự chút nào, trực tiếp sẽ để cho thủ hạ lính đánh thuê nhen lửa ngọn núi kia đầu. Ở xạ tàn đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng xem ra, chỉ có người chết mới tuyệt đối sẽ không hướng về kẻ địch thổ lộ ra bất kỳ cái gì bí mật. Chương 762, Quái lạ đường sông. Tự hồ sợ rất lăng bất tử, xạ tàn đoàn lính đánh thuê hầu như khiến lên hết thảy thủ đoạn, mặt đất súng phun lửa cùng không trung nhiên tiêu đạn, để núi rừng triệt để bắt đầu cháy rừng rực, cái kia đỏ chót ánh lửa sông thẳng tới chân trời, chỉ chốc lát sau không chỉ tất cả mọi người rút đi ở ngoài, liền ngay cả máy bay trực thăng cũng rất xa xử cách ngọn núi bầu trời. Nương, đi không xong. Bành Bân này hội thật là có chút khóc không ra nước mắt, ở một phen của ngoanh loạn tạc sau khi, đối phương thành công đem mặt khác một ngọn núi cũng nhen lửa, hiện ở tại bọn hắn lại như là thân ở hai tòa hỏa diệm sơn trung gian, con sông này thành bọn họ duy nhất đường sống. Bất quá đường sông trên hiện tại cũng không an toàn, từng đoạn bị thiêu đứt đoạn mất cây cối, thỉnh thoảng sẽ từ trên núi lăn xuống dưới đến, những kia nhiệm thiêu đốt tề cây cối ở trong nước cũng sẽ không tát, mà là tiếp tục thiêu đốt. Vừa nãy Phương giật đầu đều bị hỏa liệu đến một chút. Huynh đệ, ngươi xem hai chúng ta đầu trọc, thì sẽ không bị đốt tới đầu vào lúc này. Bành Bân còn có tâm tình nói giỡn, trước mặt hắn hoạt cái kia trong mấy thập niên gặp phải vào sinh ra tử sự tình thực sự là quá hơn nhiều, trước mắt cảnh khốn khó căn bản là không tính là gì. Theo Bành Bân, thủ đoạn của đối phương tuy rằng rất hung tàn, đem núi rừng hết mức nhen lửa lên, nhưng này thiên nhiên dòng sông, nhưng là cho bọn hắn một chút hy vọng sống, chỉ cần không bộc lộ ra thân hình đưa tới công kích. Bành Bân bọn họ hoàn toàn có thể đợi được đoàn lính đánh thuê lui lại sau khi lại từ chỗ khác lên bờ. Đại ca, đừng cân nhắc nhiều như vậy, chúng ta lại ở chỗ này chờ xuống, chỉ sợ cũng bị đun sôi. Phương giật một mặt bất đắc dĩ nhìn Bành Bân, vào lúc này trên núi rơi xuống cây cối càng ngày càng nhiều, liền ngay cả nước sông nhiệt độ đều lên cao không ít. Phương giật ở chỗ này trong sông thật sự có một loại bị nước gấm luộc hết cảm giác. Được, chúng ta đi thôi, dọc theo bờ sông đi, chú ý một chút chớ đem đầu lộ ra. Bành Bân nghe vậy gật gật đầu, kỳ thực ở tại trong sông cũng không phải dùng sợ bị đun sôi, bởi vì sông nước này có tới hơn 20 mét sâu, hơn nữa nước sông dưới đáy dòng nước chảy xiết, coi như cả tòa sơn cây cối đối với hắn nương nói, nước sông cũng sẽ không có cái gì quá đại biến hóa. Bất quá ở chỗ này cái đoạn đường vẫn là rất nguy hiểm, bởi vì trên núi lăn xuống cây cối trở nên càng ngày càng dày đặc lên, nếu như không cẩn thận bị thiêu đốt gỗ đập vào đầu, cái kia không chết cũng là hội lạc cái trọng thương. Đường sông cũng không phải rất tốt đi. Có chút địa phương bình hoãn có nhiều chỗ xác thực đột nhiên sâu ao xuống, cần bơi qua đi mới được, hơn nữa còn phải tránh né trên bầu trời máy bay trực thăng quan sát, vì lẽ đó rất nhiều lúc Phương giật đều là ở dưới nước tiềm hành. Còn không cách nào đem miệng mũi hô hấp chuyển hóa thành bên trong hô hấp Bành Bân, nhưng là ở Phương giật ba lô trên bao trùm rất nhiều rong, sau đó đem đỉnh ở quăng nao túi trên hướng về trước bơi lội, khoan hãy nói hiệu quả rất tốt, từ phía trên nhìn lại, vậy thì là một đoàn ở trên mặt nước trôi nổi rong. Long Vượng Đạt cùng Bành Bân dùng biện pháp gần như, hắn ở trên đầu của mình quấn quanh vài vòng rong, từ phía trên cũng nhìn không ra đầu mối gì, chỉ có điều dáng dấp kia nhưng là có vẻ hơi không ra ngô ra khoai, Bành Bân vào lúc này trong miệng liền lẩm bẩm lao long đội lên cái non xanh. Lượng ngọn núi lớn kéo dài ít nhất cũng có 700-800 mét, thêm vào đỉnh đầu máy bay trực thăng thỉnh thoảng hội xoay quanh mà qua, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt ở đường sông bên trong tiến lên độ cũng không phải rất nhanh, chỉ có Phương Giật không bị những này hạn chế. Hô hấp lâu dài hắn một cái mánh tử liền có thể chát đi ra ngoài cách xa hơn 100 mét. Đường sông nước rất trong triệt, cho dù là buổi tối, ở ánh lửa chiếu rọi dưới tầm nhìn cũng đều rất cao, vì không bị người hiện, Phương giật mánh tử chát rất sâu, có lúc thậm chí lẻn vào đến đáy sông dẫm những kia từ trên núi rơi xuống tảng đá lớn tiến lên, hơn 20 mét sâu thủy áp đối với Phương giật không có một chút nào ảnh hưởng. Hả? Chuyện gì xảy ra? Ngay khi Phương giật dụng cả tay chân bái đường sông dưới đáy tảng đá lớn tiến lên thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được một luồng để hắn khó có thể chống cự dòng nước dâng lên, dĩ nhiên đem Phương giật va lùi về sau 7-8 mét, một cái sơ sẩy bên dưới, Phương giật suýt chút nữa không bị nước cho sang đến. Lẽ nào gặp phải sông ngầm? Nghĩ đến ở dã nhân sơn tao ngộ, Phương Dật không dám bất cẩn, nổi lên tới gần bên bờ mặt sông hít một hơi thật sâu, lại một lần lặn xuống, lần này Phương Dật cẩn thận rồi rất nhiều, một chút hướng về trước bơi đi. Quái lạ, không giống như là sông ngầm A. Ngay khi Phương Dật đi tới vừa mới cái kia địa phương thời điểm, lại là một luồng dòng sông xung kích ở trên người hắn, bất quá lần này Phương Dật có chuẩn bị qua, chỉ là lui về phía sau 2, 3 mét dáng vẻ liền ngừng lại thân hình. Dựa vào đỉnh đầu thiêu đốt một đoạn cây cối ánh lửa, Phương Dật dùng hắn cái kia xa người thường thị lực ở đáy sông quan sát lên, chỉ là nước sông quá sâu, tia sáng đến nơi này cũng biến thành trở nên ảm đạm, nhìn một lát, Phương Dật cũng không nhìn ra đầu mối gì. Phương Dật hiện, chính mình chỉ cần không đặt chân đến trước người 2, 3 mét nơi, nước sông sẽ bình tĩnh như thường, nhưng một khi hắn một đi tới, sẽ đột nhiên xuất hiện một luồng dòng nước xiết đem hắn đánh đuổi. Tới tới lui lui thử 2, 3 lần, Phương Dật đều là sẽ bị một luồng đột nhiên xuất hiện dòng nước đẩy ra đi, bất quá rời đi đáy sông 3. 4 mét độ cao sau khi, cái kia cố dòng nước thì sẽ không lại xuất hiện, thử nghiệm mấy lần sau khi, Phương Dật càng ngày càng hiếu kỳ. Khi, làm, Phương Dật lần thứ 2 nổi lên mặt nước thời điểm, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt không biết lúc nào cũng đến nơi này, trên trời thấy không rõ lắm đường sông bên trong tình huống, nhưng bình hành Bành Bân nhưng là xem rất rõ ràng, lập tức không khỏi kỳ quái hỏi, huynh đệ, ngươi làm gì thế đây? Ở đây mạo nhiều lần đầu, đáy sông có gì đó quái lạ. Phương Dật hít một hơi thật sâu. Nếu như đơn thuần chỉ là bơi lội, Phương Dật có thể ở dưới nước ở lại 1-2 giờ cũng có thể không để thở, nhưng này cố dòng nước kích đánh vào người, nhưng là sẽ đem Phương Dật trong cơ thể khẩu khí kia đánh tan đi, vì lẽ đó Phương Dật cũng chỉ có thể không ngừng tới để thở. Cái gì quái lạ? Có cái gì hà quái sao? Nghe được Phương Dật nói, Bành Bân nhất thời sợ hết hồn, xem loại này thế nhân khó có thể tiến vào rừng rậm nguyên thủy bên trong, thường thường hội sinh sống rất nhiều kỳ quái vật chủng. Lúc trước bọn họ gặp phải con kia chăn lớn chính là như vậy, nếu không là tự mình đụng tới, Bành Bân làm sao cũng sẽ không tin tưởng trên thế giới dĩ nhiên hội có lớn như vậy mãng xà. Trước mắt trên trời dưới đất đều có truy bình, nếu như trong sông lại xuất hiện cái gì sinh vật mạnh mẽ nói, vậy coi như thực sự là nhà dột gặp mưa liên tục, xem như là xui xẻo về đến nhà. Hà quái? Nào có cái gì hà quái a? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, tiện đà cười lắc lắc đầu, nói rằng, dưới nước có một nơi sẽ sinh ra không hiểu ra sao dòng nước, ta hoài nghi phía dưới có gì đó quái lạ, đại ca, vậy ta trong túi đeo lưng đèn pha đưa cho ta. Tuy rằng trên mặt nước có rất nhiều đang thiêu đốt thân cây, thế nhưng loại này tia sáng nhiều nhất cũng chỉ có thể xuyên thấu 7-8 mét sâu mặt nước, xuống chút nữa liền trở nên vẫn đủ không rõ, lấy Phương Dật thị lực cũng chỉ là có thể ngờ ngợ nhìn thấy một ít vật thể, cũng không rõ ràng lắm. Ngươi cẩn trọng một chút, đem dây thừng buộc lên, nếu như có chuyện gì ngươi liền kéo động dây thừng. Ta đem ngươi cho duyệt tới. Bành Bân ngoại trừ lấy ra cái kia đèn pha ở ngoài, còn từ trên người chính mình đỡ lấy một đoạn có tới ngón út độ lớn, độ dài ở khoảng 40-50 mét một đoạn dây thừng, để Phương Dật đem dây thừng một con thuyên ở trên eo. Không có nguy hiểm gì, ta trước tiên đi xem tình huống. Ở dưới nước như là chơi game bình thường bị dòng nước đẩy ra ngoài nhiều lần, Phương Dật cũng không nhận ra được nguy hiểm, bất quá hắn cũng không phất Bành Bân hảo ý, tiếp nhận dây thừng sau sẽ một đoạn quấn quanh ở cái hông của chính mình. Mới vừa như nước thời điểm, Phương Dật không dám đánh mở đèn pha, vẫn lặn xuống đáy nước sau khi, Phương Dật lúc này mới mở ra đáy ở cái chán phía trước đèn pha hướng về đường sông phía dưới nhìn lại, mới nhìn đi, đường sông bên trong chất đống đều là từ hai bên núi rừng bên trong lướt xuống tảng đá lớn, lít nha lít nhít sắp xếp ở đáy nước. Xem đầu tiên nhìn thời điểm, Phương Dật không làm sao lưu ý, khi hắn nhìn thấy mấy khối nhìn như tùy ý bày ra, nhưng vừa tựa hồ mang theo một tia huyền diệu thạch đầu thời, Phương Dật ánh mắt đột nhiên lượng lên. Chuyện này nay chẳng lẽ là cái trận pháp? Tuy rằng Phương Dật không hiểu được cái kia mấy khối tảng đá lớn huyền ảo chỗ, thế nhưng hắn nhưng có loại cảm giác, này mấy khối phổ thông thạch đầu như vậy sắp xếp sau khi, lại như là sở học của hắn quá trận pháp như thế, lẽ ra có thể vung ra kỳ diệu tác dụng đến. Phương Dật thử hướng về trước lại bơi mấy mét, ở đi tới cái kia mấy khối trên tảng đá lớn phương sau, quả nhiên bỗng dưng truyền đến một luồng dòng nước, đem Phương Dật lại cho đẩy đi ra ngoài, lần này Phương Dật dựa vào nơi chán ánh đèn nhìn rõ ràng. Ở mấy khối tảng đá lớn trung gian, có nước sông nhanh xoay tròn sóng gợn. Chuyện này, nay chẳng lẽ chính là tiến vào Long Bà Thác nói tới không gian môn hộ. Phương Dật trong lòng sinh ra một ý nghĩ càng là hưng phấn, mãi đến tận cảm giác khí tức không khoái thời điểm, Phương Dật lúc này mới đèn pha, nhanh thăng lên mặt nước. Phía dưới là tình huống thế nào? Xả quá một cái rong tre ở Phương Dật trên đầu, Bành Bân mở miệng hỏi. Có chút quái lạ, đại ca ngươi đi xuống xem một chút. Phương Dật hướng về phía Bành Bân liếc mắt ra hiệu, đem đỉnh đầu đèn pha hái xuống đưa cho Bành Bân. Được, ta đi xuống xem một chút. Bành Bân tự nhiên là cái kia loại ý nghĩ thông suốt người, vừa nhìn Phương Dật ánh mắt, trong lòng nhất thời liền rõ ràng, khi, làm, câu nói tiếp theo đều không nhiều lời, tiếp nhận đèn pha một cái mánh tử liền lặn xuống. Khục, khắc khục. Bành Bân tới độ, muốn so với Phương Dật tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều, cũng chính là 20, 30 giây sau khi, Bành Bân đầu liền bước lên mặt nước, vừa ho khan vừa nói, mẹ kiếp, phía dưới là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác như là có cái búa lớn đánh vào ngực a? Lẽ ra lấy Bành Bân tu vi, ngừng thở thời gian cũng có thể đạt đến 7,8 phút, thế nhưng hắn vừa mới lặn xuống đáy sông, liền cảm giác ngực tê dần, đem hơi thở của hắn hoàn toàn cho quấy rầy rơi mất, tuy rằng trước tiên Bành Bân liền nổi lên mặt nước, nhưng vẫn là uống vài khẩu nước sông. Chuyện gì xảy ra, ta có thể đi xuống xem một chút sao? Vẫn ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt Long Vượng Đạt, này hội cũng đã mở miệng, con mắt của hắn lại không ngủ, vừa nãy Phương Dật cùng Bành Bân cái kia đầu mày cuối mắt vẻ mặt cũng không thể giấu giếm được Long Vượng Đạt, nghĩ đến chính mình lần này tới được mục đích, nguyên bản cũng định lui ra Long Vượng Đạt, vào lúc này trong lòng cũng cảm giác hừng hực lên. Lão Long ngươi muốn nhìn, liền đi xuống xem một chút đi, đại ca, ngươi đem đăng cho Lão Long. Phương Dật cũng không có ngăn cản Long Vượng Đạt, trái lại để Bành Bân đem đèn pha giao cho hắn. Phương Dật tuy rằng cảm giác diện thạch đầu như là một cái trận pháp, nhưng loại trận pháp này nhưng là Phương Dật chưa bao giờ nhìn thấy. Có câu nói một người kế ngắn mọi người kế lớn, nói không chắc Long Vượng Đạt liền có thể nhìn ra đầu mối gì. Chương 763, Kỳ môn đột giáp. Đó là nơi nào? Có sông ngầm dưới lòng đất sao? Long Vượng Đạt tới so với Bành Bân còn nhanh hơn, thân thể của hắn kém xa Bành Bân cường tráng như vậy, ở dưới nước bị dòng nước xung kích sau khi liền sang đến, nổi lên mặt nước ho khan không ngừng lên, sắc mặt hết sức khó coi. Nguyên bản Long Vượng Đạt còn tưởng rằng Phương Dật là phát hiện có liên quan với Long Bà Thác manh mối, nhưng xuống sau khi mới biết căn bản là không phải chuyện như vậy, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là vô cùng thất vọng. Ta tra xét, không phải sông ngầm dưới lòng đất. Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, cụ thể là cái gì, ta hiện tại còn nói không rõ ràng, cần lại cẩn thận quan sát một chút. Chỉ là một ít hiện tượng tự nhiên đi, chúng ta có tất phải ở chỗ này dừng lại sao? Nhìn hai bên bờ sông thiêu đốt núi rừng cùng trên không thỉnh thoảng hội xoay quanh mà qua máy bay trực thăng, Long Vượng Đạt cũng không phải rất tán thành Phương Dật cách làm, dưới cái nhìn của hắn, trước tiên từ này đường sông rời đi tìm một chỗ chỗ an toàn lên bờ mới là hiện nay chuyện khẩn yếu nhất. Tất yếu. Phương Dật cùng Bành Bân chăm miệng một lời nói rằng, đùa gì thế, hai người bọn họ vốn là không phải đến tìm kiếm Long Bà Thác di vật, mà là muốn tiến vào Long Bà Thác đã từng đi vào không gian kia, hiện tại mới vừa phát hiện một tí tẹo như thế manh mối, này anh em hai làm sao có khả năng từ bỏ. Bành, ngươi cùng Tam Pháo tiên sinh có phải là có chuyện gì hay không gạt ta a? Long Vượng Đạt một mặt ngờ vực nhìn Bành Bân cùng Phương Dật, chính mình thuận miệng để một cái kiến nghị, còn để hai người này phản ứng lớn như vậy mà. Không có. Phương Dật cùng Bành Bân âm thanh lại đồng thời hưởng lên, bất quá này nhưng là để Long Vượng Đạt càng hoài nghi. Huynh đệ, Lão Long người này cũng xem là tốt. Bành Bân cùng Phương Dật đối diện một chút, quay đầu nhìn về phía Long Vượng Đạt, mở miệng nói rằng, Lão Long, hiện tại bát tự còn không cong lên, nói với ngươi cũng vô dụng, chờ chúng ta tìm ra chân tướng sẽ nói cho ngươi biết có được hay không. Tuy rằng trước đã xảy ra xung đột, còn kém điểm chết ở trên tay đối phương, nhưng Bành Bân thu hoạch cũng không chỉ từ Long Vượng Đạt nơi đó dọa dẫm hơn 10 triệu đô la Mỹ, còn phải đến Long Bà Thác luyện thể công pháp biết được bí mật của hắn, nói đến Bành Bân cũng không chịu thiệt. Huống chi bọn họ hiện tại ba người, cũng coi như là một sợi dây thừng trên châu chấu, vì lẽ đó Bành Bân đối với Long Bà Thác sự tình, cũng không thế nào muốn gạt Long Vượng Đạt, dù sao hắn cùng Phương Dật nếu như thật có thể tiến vào bên trong không gian kia, cũng là không thể thoát khỏi vẫn theo sát bọn họ Long Vượng Đạt. Được. Nếu như có thể có cái gì đoạt được, ta sẽ giữ đúng trước hứa hẹn. Nghe được Bành Bân nói, Long Vượng Đạt biết mình khoảng cách chân tướng của chuyện đã là càng ngày càng gần, hắn cũng là tâm tư thông suốt người, lập tức trước tiên cho Bành Bân ăn cái định tâm hoàn, cho thấy chính mình thái độ. Yên tâm đi, nếu là có thu hoạch gì, hội có ngươi một phần. Long Vượng Đạt tỏ thái độ để Bành Bân trong lòng rất thoải mái. Đương nhiên, có Bành Bân cùng Phương Dật ở, coi như Long Vượng Đạt nổi lên tâm tư gì, vậy cũng là không có tác dụng gì, nếu như thật phát hiện vật gì tốt. Vậy cũng là hắn cùng Phương Dật trước tiên chọn, có thể cho Long Vượng Đạt lưu lại cơm thừa canh cặn đã xem như là khá là phúc hậu. Ta lại xuống đi thăm dò nhìn một chút, các ngươi ẩn giấu thật thân hình, chớ bị trong phi cơ trực thăng người phát hiện ra. Phương Dật bàn giao Bành Bân cùng Long Vượng Đạt một câu, vào lúc này đường sông trên trồng chất thiêu đốt cây cối là càng ngày càng nhiều, toàn bộ đường sông đều trở nên đèn đuốc sáng choang lên, vì lẽ đó này hội bọn họ vừa muốn phòng bị máy bay trực thăng siêu tầm, lại muốn né tránh rơi xuống cây cối. Tướng ngược lại là đáy sông muốn an toàn rất nhiều. Lần thứ hai lẻn vào đến đáy nước sau khi, Phương Dật cũng không có đi đến những kia loạn thạch phía trên, mà là quay chúng quanh chu vi quan sát lên, càng xem Phương Dật càng là hoảng sợ, những này tảng đá lớn bày ra nhìn như lộn xộn, nhưng nhìn kỹ lại, nhưng như là một cái trận pháp. Chỉ có điều trận pháp này cùng Phương Dật sở học một trời một vực, có rất nhiều không giống địa phương, đầy đủ ở đáy nước ở lại, sững sờ hơn 10 phút, Phương Dật mới nhìn ra một chút đầu mối, hắn từng nghe sư phụ đã nói, ở thượng cổ đại vu hành hành niên đại, cũng là có trận pháp tồn tại. Tương truyền bản cổ khai thiên tích địa thân tổn sau khi, hắn nguyên thần hóa thành tam thanh, là vì là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, cũng chính là đạo gia thủy tổ lão tử, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, nhưng bản cổ huyết mạch nhưng là hóa thành 12 tổ vu. Bởi 12 tổ vu làm việc trắng trợn không kiêng rẻ, ngoại giới cũng xưng là 12 ma thần, thiên sinh thân thể mạnh mẽ vô cùng, nuốt chửng trời đất, thao túng phong thủy sấm sét, điền hải rời núi, cải thiên hoán địa, ngoại trừ tam thanh có thể áp chế bọn họ một con ở ngoài, 12 tổ vu trên thế gian lại không có địch thủ. Căn cứ thượng cổ tương truyền từng nói, khi làm 12 tổ vu một cái không kém toàn bộ đều tụ tập cùng nhau thời điểm, nhưng là có thể sử dụng một loại được gọi là thập nhị đô thiên đại trận trận pháp. Loại trận pháp này có thể ngưng tụ ra bản cổ chân thân, khai thiên tích địa, hủy thiên diệt địa, liền ngay cả tam thanh cũng không phải địch thủ. Mà như là hậu thế truyền lại chu thiên tinh đấu đại trận, cửu khúc hoàng hà trận cùng với cửu cung bát quái trận cùng với kỳ môn độn giáp chờ rất nhiều trận pháp, truyền thuyết đều là từ thập nhị đô thiên bên trong đại trận diễn sinh biến hóa ra đến. Dùng lão đạo sĩ lại nói, thập nhị đô thiên đại trận là tất cả trận pháp đầu nguồn cùng thủy tổ. Đừng nói là Phương Dật, chính là lão đạo sĩ đối với trận pháp này cũng là không biết gì cả. Nhưng trận pháp một đạo thường thường là một trận bách thông, ở dã nhân sơn kiến thức cái kia thượng cổ trận pháp sau khi, Phương Dật từ này loạn trong đá, lại cũng nhìn ra một ít cửa ngõ. Lớn phồn đến giản, lẽ nào người của đời sau đều đi nhầm phương hướng? Tuy rằng đống đá vụn chỉ có 20, 30 khối tảng đá lớn, nhìn như rất đơn giản, nhưng nhìn ở trong mắt Phương Dật, nhưng là dị thường phức tạp huyền ảo, nó tựa hồ đem Phương Dật biết trận pháp hết mức bao dung tiến vào, từ trận pháp này sau khi, Phương Dật có thể nhìn thấy rất nhiều trận pháp cái bóng. Ngược lại xem, nay chẳng phải chính là kỳ môn độn giáp bên trong trận pháp. Phương Dật bơi tới đống đá vụn phía trên, thay đổi một góc độ sau khi, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn nhìn thấy đại diện cho kỳ môn độn giáp bên trong hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, mở tám môn, tuy rằng cùng Phương Dật biết kỳ môn độn giáp hơi có sự khác biệt, nhưng đại thể nhưng là xê xích không nhiều. Đồng thời Phương Dật cũng phát hiện, cái kia tự dưng sẽ xuất hiện chảy xiết dòng nước phương vị, chính là thương môn vị trí. Nhìn thấy điểm này, Phương Dật trong lòng không khỏi cả kinh, con mắt không tự chủ hướng về một cái khác phương vị nhìn lại, cái kia chính là tử môn vị trí, chỉ có điều phương vị này như là bị bao phủ lên một đoàn sương mù, cho dù ở dưới ánh đèn cũng có vẻ hơi mịt mờ không rõ. Có phải là tử môn, thử một chút thì biết. Phương Dật hai tay vùng vẫy, thân thể nổi lên trên, khoảng cách mặt nước còn có 7-8 mét thời điểm, Phương Dật liền nhìn thấy mặt trên hỏa hồng một mảnh, tựa hồ toàn bộ hà đều bắt đầu cháy rừng rực. Tìm tới một chỗ phiêu ở trên mặt nước rong, Phương Dật cẩn thận từng ly từng tí một ló đầu ra. Huynh đệ, phía dưới thế nào? Có phát hiện không có? Nay hội trên mặt nước Bành Bân cùng Long Vượng Đạt, chính trốn ở một chỗ bên bờ hướng vào phía trong ao đi vào địa phương, nơi đó chẳng những có thể cách trở đến từ phía trên tầm mắt, đồng thời rơi xuống gỗ cũng tạp không tới hai người bọn họ, nhìn thấy Phương Dật bước lên đầu, Bành Bân vội vã bắt chuyện hắn quá khứ. Hiện tại còn không xác định, ta đến lại thử. Phương Dật bơi tới Bành Bân cùng Long Vượng Đạt tận thân địa phương, vẫn cứ cảm giác khô nóng khó nhịn, hai bên núi lớn cũng đã bị hoàn toàn nhen lửa, hỏa thế thực sự là quá lớn, nếu không có lòng sung này, mấy người bọn hắn sợ là sớm đã bị đốt thành than cốc. Hỏa thiêu quá to lớn, nếu như không được, chúng ta trước tiên lui đến chỗ an toàn, chờ hỏa diệt trở lại. Tuy rằng giữ lại cái đầu chọc không có tóc thiêu, nhưng vừa nãy một đoàn nhiên dầu rơi xuống ở trong sông thời điểm, nhưng là đem Bành Bân lông mày đều cho thiêu hủy. Vì lẽ đó vào lúc này Bành Bân cũng có chút không cách nào nhịn được, muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Được, sự không thể làm chúng ta trước hết triệt. Phương Dật gật gật đầu, con mắt hướng về chung quanh nhìn một chút sau khi, đưa tay đã nắm một cái cánh tay nhỏ độ lớn dài hơn 2 mét chính đang thiêu đốt thân cây, một cái mánh tử lại đi dưới nước tiềm quá khứ. Cũng không biết những kia lính đánh thuê dùng chính là cái gì thiêu đốt tề, tuy rằng toàn thể đi vào đến trong nước, nhưng trên cây khô hỏa diễm nhưng là cũng không có tắt. Nhờ ánh lửa Phương Dật trực tiếp lẻn vào đến cái kia đống đá vụn như là tử môn vị trí một bên, cầm trong tay thân cây hướng về tử môn phương hướng đưa tới. Hả? Này đây quả nhiên là tử môn. Phương Dật đột nhiên dưới nước trận to hai mắt, bởi vì hắn phát hiện, ngay khi thân cây đi tới tử môn vị trí sau khi, thân cây đỉnh chính đang thiêu đốt địa phương, dĩ nhiên vô thanh vô tức biến mất, mà cầm thân cây một phía khác Phương Dật, nhưng là liền một tia chấn động đều không có thể cảm giác được. Cánh tay co rụt lại. Phương Dật đem thân cây hoành đến trước mắt, nguyên bản dài hơn 2 mét thân cây, hiện tại chỉ còn dư lại khoảng 1 mét, còn lại một nửa dĩ nhiên là lặng yên không một tiếng động mất đi biến mất rồi. Vô Lượng Thiên Tôn, này nếu như người đi vào, chẳng phải là cũng sẽ như vậy nhìn thấy cái này tình hình, Phương Dật không nhịn được dùng mình một cái, may mà hắn mới vừa rồi không có trải qua tử môn phương vị, bằng không này hội nói không chắc sẽ khuyết cái cánh tay thiếu cái chân. Tử môn cùng thương môn đều ở, cái kia còn lại mấy môn có phải là cũng đều có tác dụng. Phương Dật trong đầu đống nhiên trở nên hừng hực lên, lập tức đem cành cây tử ném một cái, nhanh chóng hướng về mặt nước lèn đi, đi tới Bành Bân bên người sau, Phương Dật mở miệng nói rằng, đại ca, có chút phát hiện, ngươi theo ta đồng thời xuống, đợi lát nữa ta để ngươi dừng lại ở một chỗ, ngươi tuyệt đối không nên động. Được. Bành Bân cũng không hỏi nhiều, theo Phương Dật liền hướng dưới nước lèn đi, một bên Long Vượng Đạt thấy thế, cũng liền bận bịu đi theo. Tuy rằng thân là một quốc gia chi sư địa vị tôn sùng, thế nhưng ở hiện ở tình huống như vậy, Long Vượng Đạt nhưng là không tự chủ đem Phương Dật cùng Bành Bân xem là người tâm phúc. Lặn xuống dưới nước sau khi, Phương Dật lôi kéo Bành Bân đi tới đống đá vụn mặt trên 7-8 mét địa phương, quay đầu lại nhìn thấy Long Vượng Đạt, Phương Dật cũng đem hắn kéo tới, đánh thủ thế ra hiệu hai người đình ở lại chỗ này, mà Phương Dật nhưng là trực tiếp hướng về cái kia như là đóng cửa vị trí bơi tới. Ồ, Phương Dật làm sao không gặp? Ngay khi Phương Dật bơi tới loạn thạch trận phía trên 3-4 mét thời điểm, ở phía trên chăm chú theo dõi hắn Bành Bân cùng Long Vượng Đạt, chợt phát hiện trước mắt mất đi Phương Dật bóng người, liền ngay cả Phương Dật cái chán ánh đèn đều trong nháy mắt biến mất, đáy sông trở nên một mảnh tối tăm. Chương 764, tiến vào không gian. Người đâu? Bành Bân cùng Long Vượng Đạt trong óc đồng thời bước lên một cái đại đại dấu chấm hỏi, vừa nãy con mắt của bọn họ đều ở không chấp một cái nhìn Phương Dật. Nhưng Phương Dật lại như là đông dưng không gặp hiểu rõ giống như vậy, một điểm dấu hiệu đều không có phi thường đột ngột liền biến mất ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Không riêng là Phương Dật biến mất rồi, liền ngay cả hắn đỉnh ở trên trán cái kia chản đèn pha cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Giờ khác này ngoại trừ đỉnh đầu có thể nhìn thấy đỏ ngầu một mảnh ở ngoài, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt lại cũng không nhìn thấy đáy nước bất kỳ cảnh tượng. Con bà nó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Nếu như không phải ở trong nước, e rằng Bành Bân liền muốn gọi kêu lên, tuy rằng Phương Dật cũng chính là mới vừa biến mất chừng 10 giây, thế nhưng đối với Bành Bân mà nói, nhưng như là một cái thế kỷ như vậy lâu dài. Chẳng lẽ thật tìm tới không gian kia, Phương Dật đã đi vào. Bành Bân trong lòng đống nhiên bước lên một ý nghĩ, bất an trong lòng nhất thời tiêu tan rất nhiều, bất quá ở bên cạnh hắn Long Vượng Đạt liền có vẻ muốn khủng hoảng hơn nhiều, dùng tay kéo một thoáng Bành Bân quần áo, ra hiệu hắn lặn xuống trên mặt nước đi. Đi lên trước cũng tốt. Giữa lúc Bành Bân cùng Long Vượng Đạt muốn nổi lên trên thời điểm, đột nhiên một tia sáng xuất hiện ở hai người phía dưới, tuần tia sáng nhìn lại, vừa nãy không biết tung tích Phương Dật, không biết từ nơi nào lại đột nhiên xung ra. Quay về hai người kiều dưới ngón tay cái, Phương Dật trước tiên hướng về mặt nước phù đi, ở trên mặt của hắn xuất hiện một tia không hề che giấu mừng rỡ, trải qua vừa nãy thí nghiệm, Phương Dật hầu như có thể xác định, phía dưới này loạn thạch trận pháp xác thực cùng kỳ môn độn giáp có thoát không ra quan hệ. Đại ca, ngươi vừa nãy có thể nhìn thấy ta sao? Huynh đệ, ngươi vừa nãy làm sao đột nhiên biến mất? Phù đến trên mặt nước sau khi, Phương Dật hầu như cùng Bành Bân đồng thời đã mở miệng, chỉ có điều cùng Bành Bân một mặt không rõ dáng vẻ so với, Phương Dật trên mặt nhưng là lộ ra mừng như điên vẻ mặt, từ Bành Bân trong miệng, ý nghĩ của hắn lại một lần nữa được nghiệm chứng. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Bành Bân đầu góc mơ hồ nói rằng, ta còn tưởng rằng ngươi tiến vào chỗ đó đi tới đây, không nghĩ tới ngươi lại đi ra. Mặc dù mình cũng rất muốn vào nhập đến Long Bà Thác nói tới bên trong không gian kia đi, nhưng nếu như chỉ có Phương Dật có thể vào, Bành Bân đúng là cũng không thể gọi là, bởi vì hắn tin tưởng mặc kệ Phương Dật ở bên trong được chỗ tốt gì, chính mình cái kia một phần khẳng định là thiếu không xong. Không có đi vào. Phương Dật cũng không kiêng kỵ bên người Long Vượng Đạt, trực tiếp mở miệng nói rằng, ta tiến vào chính là kỳ môn độn giáp bên trong đóng cửa, này một môn có thể ẩn nấp thân hình, này chính là các ngươi không nhìn thấy ta nguyên nhân. Kỳ môn độn giáp. Có phải là quốc gia các ngươi nói tới trận pháp a? Long Vượng Đạt đống nhiên ở bên cạnh ngắt lời nói rằng, ta biết Cửu Cung Bát Quái trận cùng Hà Đồ trận, chỉ là không biết này Kỳ Môn Độn Giáp là trận pháp gì. Hiện tại Long Vượng Đạt tâm tình rất có hơi lớn nhà kết phường làm ăn, sau đó chính mình tiền vốn không đủ sầu lo, hắn chỉ lo Phương Dật cùng Bành Bân đem tự mình cho bỏ rơi, vì lẽ đó lúc này mới nói chen vào một câu, cho thấy hắn cũng là có chút tác dụng. Kỳ Môn Độn Giáp không phải đơn thuần trận pháp. Ta hiện tại cũng giải thích cho ngươi không rõ ràng. Phương Dật vốn là muốn cho Long Vượng Đạt giải thích một chút, nhưng thoại vừa ra khỏi miệng mới hiện này thật sự không là một câu nói hai câu có thể nói rõ, lập tức đổi đề tài, nói rằng, Lao Long, chúng ta cũng coi như là cùng chung hoạn nạn, lần này chỗ tốt hai anh em chúng ta liền mang tới ngươi, bất quá ta có một chút yêu cầu. Tam pháo đại sư, xin mời ngài nói, yêu cầu gì ta đều đáp ứng. Nghe được Phương Giật sau, Long Vượng Đạt không khỏi vui mừng khôn xiết, hắn cũng có chút kỳ quái, lấy chính mình tuổi tác từng trải cùng thân phận, đang bị Phương Giật như thế một người trẻ tuổi tiếp nhận sau khi, Long Vượng Đạt lại có loại lòng tràn đầy cảm giác vui mừng. Yêu cầu chỉ có một cái, vậy thì là chúng ta cùng nhau đón lấy sinh bất cứ chuyện gì, cũng không thể hướng ra phía ngoài thổ lộ nửa cái tự. Phương Giật biết, ở nhóm người mình tiến vào Long Bà Thác giảng tố quá không gian kia sau khi, rất có thể liền mở ra vỗ một cái chính mình chưa từng gặp cửa lớn, là phúc là họa hắn cũng không thể nào suy tính, nhưng Phương Giật nhưng là không muốn để cho ngoại giới không quan hệ người biết những chuyện này. Nghe được Phương Giật sau, Long Vượng đã sắc mặt nghiêm nghị hai tay tạo thành chữ thập, mở miệng nói rằng, Tam Pháo Đại Sư, đệ tử có thể hướng về Phật Tổ lập lời thề, tuyệt đối sẽ không đem hiện tại thiên sinh sự tình nói ra. Không phải hiện tại thiên sinh sự tình, là ngươi cùng với chúng ta trong khoảng thời gian này, hết thể sinh sự tình đều không thể nói ra đi. Bành Bân bất mãn sửa lại một thoáng Long Vượng Đạt lời giải thích, quỷ mới biết bọn họ hội tiến vào không gian kia bao lâu, lẽ nào quá hôm nay Long Vượng Đạt liền không cần tuân thủ lời thề sao? Là ta sơ sẩy. Long Vượng Đạt cười khổ một tiếng, một lần nữa cái lời thề, chỉ là hắn cái này lời thề đến tột cùng lớn bao nhiêu lực cước thúc, liền muốn xem Phật Tổ ở Long Vượng Đạt trong lòng địa vị. Hai người các ngươi chờ chút theo sát ta, xem chuẩn vị trí của ta, nếu như ta biến mất các ngươi cũng đừng có gấp, bơi tới ta biến mất vị trí đi là có thể, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên ở dưới nước chạy loạn, vị trí nhất định không thể sai. Ở lâm giới trước khi đi, Phương Giật lại sắc mặt nghiêm nghị đối với hai người căn dặn một phen. Lần này hắn chuẩn bị trực tiếp tiến vào mở trong môn phái, nhìn nơi đó có hay không là đi về thần bí không gian môn hộ. Được. Long Vượng Đạt cùng Bành Bân đồng thời gật gật đầu, không biết vì sao, vừa nãy hai người ở cái kia trong nước đống đá vụn phía trên thời điểm, đều là có loại kinh hồn bạt vía giống như là muốn đại họa lâm đầu bình thường cảm giác, cái này cũng là Phương Giật biến mất sau khi hai người không dám lộn xộn nguyên nhân chủ yếu. Đi thôi. Phương Giật một tay kéo qua chứa tiểu ma vương ba lô. Sau đó lúc này mới hướng về dưới nước lẻn đi, hắn cũng không biết tiếp đó sẽ sinh chuyện gì, chính mình lại xảy ra bây giờ ở địa phương nào, đương nhiên sẽ không đem tiểu ma vương ở lại chỗ này. Hơn nữa mảnh này dài chừng 700-800 mét đường sông hiện tại cũng đã không an toàn, lúc này gió núi gào thét, không ngừng có thiêu đốt thân cây cây rừng rơi xuống ở đường sông bên trong, toàn bộ đường sông cũng sắp biến thành một cái biển lửa, nếu như lại không rời đi, cho dù ở trong sông cũng sẽ bị thiêu chết đi. Mặc dù là ở trong núi lớn lên, thế nhưng từng có dã nhân sơn trải qua sau khi, Phương Giật ở trong nước động tác cũng là vô cùng linh hoạt, ở cái kia thời loạn lạc trận phía trên dừng lại mấy phút sau, Phương Giật hướng về phía Bành Bân cùng Long Vượng Đạt làm cái thủ thế, thân thể đột nhiên hướng về bên kia loạn thạch một góc bơi tới. Lần này ở Phương Giật thân hình không có như vậy nhanh biến mất, mãi đến tận thân thể của hắn sắp chạm tới đường sông dưới đáy một tảng đá lớn sau khi, mới lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, bất quá ở Phương Giật biến mất trong nháy mắt. Hắn đem nguyên bản đái ở cái chán cái kia chản đèn pha ở lại trong nước. Nhìn thấy Phương Giật thân ảnh biến mất, mà cái kia chản đăng lại đang hướng về đáy sông rơi rụng, Bành Bân lập tức cũng không lo nổi khách khí với Long Vượng Đạt, đơn giản dùng thủ thế khoa tay một thoáng sau khi, thân thể nhanh dựa theo Phương Giật trước bơi lội phương vị bơi tới, cái kia thân thể cao lớn ở trong sông linh hoạt xem con cá bình thường. Long Vượng Đạt cũng là biết, chờ cái kia chản đăng rơi xuống ở đáy sông hoặc là biến mất sau khi, chính mình e rằng lại cũng không phân biệt ra được Phương Giật biến mất vị trí, lập tức cũng là không dám thất lễ, hầu như đỉnh đầu Bành Bân góp chân đồng thời hướng về bên kia tiềm quá khứ. Phật Tổ phù hộ. Hầu như là trơ mắt nhìn Bành Bân thân thể ở trước mắt mình sau khi biến mất, Long Vượng Đạt ở trong lòng đọc thầm một tiếng niệm Phật, thuận tay nắm lấy này thành đèn pha, khi, làm, Long Vượng Đạt thân thể về phía trước bơi lội thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác trước mặt như là xuất hiện một tầng trong suốt màng mỏng, thân thể của chính mình chính đang đi vào trong chen trúc. Tầng này màng mỏng lực cản tựa hồ cũng không phải rất lớn, chỉ là hơi hơi dùng điểm khí lực, Long Vượng Đạt liền cảm giác mình đã chui vào, mà ngay khi thân thể hắn chui qua trong nháy mắt, Long Vượng Đạt trước mắt đông nhiên trở nên sáng ngời lên. Chuyện này, đây là nơi nào? Hiện tại không phải ban đêm sao? Long Vượng Đạt mới vừa mở miệng, cũng cảm giác được không đúng, phải biết, hắn vừa nãy không chỉ có là ở ban đêm, hơn nữa còn là ở trong nước, căn bản là không cách nào nói chuyện. Nhưng hắn một mực nghe được chính mình âm thanh. Thoại nói ra khỏi miệng sau, Long Vượng Đạt vội vàng hướng bốn phía đánh giá lên, hắn lúc này mới hiện mình đã thân ở một cái khác trong hoàn cảnh, trước kia núi rừng đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, vào mắt nơi dĩ nhiên là cái mênh mông vô bờ lớn bình nguyên, mơ hồ có thể nhìn thấy chỗ xa vô cùng, tựa hồ có một ít nô lên sơn mạch. Sắc trời là sáng sủa, nhưng Long Vượng Đạt ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là không thể nhìn thấy thái dương, thấp hơn đầu nhìn lại. Hắn nhìn thấy dưới chân mặt đất mọc ra một ít thấp bé cỏ xanh, không biết là bởi vì khô cạn vẫn là nguyên nhân khác, trên mặt đất thổ địa cũng không phải rất màu mỡ, trái lại làm cho người ta một loại vô cùng hoang vu cảm giác. Bành Bân, Tam Pháo Đại Sư, chuyện này, nơi này đến cùng là nơi nào a? Nhìn thấy đứng cách chính mình cách đó không xa Bành Bân cùng Phương Dật, Long Vượng Đạt trong lòng nhất thời chân thật rất nhiều, đột nhiên từ hoàn cảnh quen thuộc bên trong đi tới nơi này sao cái không gian xa lạ, bất kể là ai trong lòng cũng đều sẽ cảm giác thấp thỏm bất an. Ta cũng không biết đây là địa phương nào. Nhìn thấy Long Vượng Đạt trên mặt lộ ra không tin vẻ mặt, Phương Dật cười khổ một tiếng, nói rằng, ta chỉ biết Long Bà Thác Đại Sư đã từng đi tới quá không gian này, hay là hắn cái kia một thân bản lĩnh cũng đều là từ nơi này học được, còn chuyện khác, ta biết cũng không nhiều hơn ngươi. Nói thật, ở tiến vào không gian này sau khi, Phương Dật trong lòng rất có vài phần thất vọng, bởi vì phóng tầm mắt nhìn lại, nơi này tựa hồ cũng không có Long Bà Thác miêu tả như vậy mỹ hảo. Không khí trong lành Phương Dật không thể nghe thấy được, tối đa chỉ là so với bên ngoài khá hơn một chút, vậy cũng là thật có hạn. Long Bà Thác cái gọi là kỳ chân dị quả Phương Dật cũng không thể nhìn thấy, ở trước mắt hắn những thực vật này đều sinh trưởng vô cùng thấp bé, cùng Long Vượng Đạt cảm giác đầu tiên gần như, Phương Dật cũng là cảm thấy nơi này vô cùng hoang vu. Long Bà Thác Đại Sư đã từng tới nơi này. Nghe được Phương Dật sau, dù là Long Vượng Đạt sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn là kinh hãi, hắn không nghĩ tới ở Long Vượng Đạt sổ tay bên trong, dĩ nhiên ghi chép như vậy một bí mật. Không sai, chỉ là nơi này và Long Bà Thác Đại Sư ghi chép, có rất nhiều không giống địa phương. Hiện tại Phương Dật cũng không biết chính mình đến không gian này, đến tột cùng có phải là năm đó Long Bà Thác đã từng tiến vào cái kia, nhân vì là không gian này rất nhiều nơi đều cùng Long Bà Thác miêu tả cực không tương xứng. Chương 765, Hoang Vu Không Gian, Thượng. Long Bà Thác đối với cái kia thần bí không gian miêu tả tuy rằng không nhiều, nhưng từ giữa những hàng chữ lẽ ra có thể nhìn ra, hắn trong lúc vô tình tiến vào không gian kia, sinh trưởng rất nhiều kỳ chân dị quả, không khí càng là dị thường thanh tân. Dựa theo Long Bà Thác lại nói, từ trong không gian sau khi đi ra ngoài, hắn mới phát hiện ngoại giới tràn ngập trọc khí. Thế nhưng hiện tại Phương Dật vào mắt nhìn lại, bốn phía nhưng là một mảnh cỏ dại rậm rạp nơi, liền một gốc cây hơi hơi cao điểm cây cối đều không có. Long Bà Thác nói tới kỳ chân dị quả càng là liền cái bóng đều không nhìn thấy. Cho tới không khí nơi này, theo Phương Dật cũng không thể so ngoại giới cường bao nhiêu, nói chung quanh người tất cả, đều làm cho người ta một loại vô cùng hoang vu cảm giác, điều này làm cho Phương Dật trong lòng tràn ngập nghi vấn, hắn không biết mình đến địa phương, có phải là Long Bà Thác đã từng nói không gian kia. Huynh đệ, chúng ta có phải là đến nhầm địa phương? Long Bà Thác bút ký là Bành Bân phiên dịch lại đây, hắn tự nhiên biết rõ nội dung bên trong. Vừa hướng bốn phía đánh giá Bành Bân vừa nói linh khí đây, công pháp đây, cái kia ăn có thể khiến người ta công lực đại tiến trái cây đây, con bà nó, làm sao không có thứ gì, cái gì linh khí công pháp cùng trái cây. Duy nhất không biết chuyện Long Vượng Đạt, nghe được đầu góc mơ hồ, không biết tự nhiên không quyền lên tiếng, nhưng Long Vượng Đạt đối với nơi này cảm giác cũng không phải rất tốt, nơi này tuy rằng còn không hoang vu xem cái sa mạc, nhưng cũng khiến người ta có một loại xuất phát từ nội tâm cảm giác nột ngạt giác. Long Bà Thác lao tiểu tử kia nói nơi này có linh khí linh quả cùng công pháp. Nếu đái Long Vượng Đạt đi vào, Bành Bân cũng không có lại đối với hắn ẩn giấu đi, hơn nữa liền Bành Bân quan sát, nơi này căn bản là không thể có Long Bà Thác nói tới những thứ đó, bọn họ vô cùng có khả năng là đến nhầm địa phương. Linh quả cùng công pháp. Long Vượng Đạt đối với Bành Bân nói tới linh khí không tìm hiểu được là có ý gì, nhưng linh quả cùng công pháp nhưng là để con mắt của hắn lượng lên, đặc biệt là người sau, đó là Long Vượng Đạt vẫn khổ sở truy tìm. Cũng là hắn lần này theo dõi Bành Bân đi tới Campuchia chủ yếu mục đích. Chúng ta tìm một chút đi, chỗ này xem ra hẳn là không hay là ở chỗ khác đây. Long Vượng Đạt không có xem qua Long Bà Thác bút ký, là lấy cũng không biết hắn miêu tả địa phương là một loại cái gì cảnh tượng, chỉ là công pháp hai chữ, liền đối với Long Vượng Đạt có lớn lao sức hấp dẫn, Bành Bân những khác thoại nhưng là bị hắn tự động quên rơi mất. Đến đều đến rồi, đương nhiên phải tìm. Bành Bân tức giận trả lời một câu, mở miệng nói rằng, ba người chúng ta không muốn tách ra, để tránh khỏi gặp phải nguy hiểm gì. Lao Long, từ thô tục nhưng là nói ở mặt trước, nếu như có vật gì tốt, đến hai anh em chúng ta trước tiên xem mới được. Mặc dù đối với chỗ này rất thất vọng, nhưng Bành Bân vẫn là ôm như vậy một chút hy vọng. Vạn nhất năm đó Long Bà Thác tuổi nhỏ thể yếu, không có đi tới nơi này một chỗ địa phương hoang vu cũng là nói không cho phép, hiện tại liền xuống kết luận không khỏi có chút hơi sớm. Được, nếu như có công pháp nói, kính xin hai vị có thể làm cho ta sao chép một phần. Ở bên ngoài Long Vượng Đạt đều chết rồi cùng Bành Bân hai người tranh đấu ý nghĩ, đi tới nơi này càng là không muốn cùng hai người lên xung đột. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng, thủ đoạn của chính mình liền con linh thú kia đều đối phó không được, căn bản là không làm gì được hai người bọn họ. Được, Lão Long, yêu cầu này ta đáp ứng rồi, chúng ta đi về phía trước đi, xa xa tựa hồ có kiến trúc. Nghe được Long Vượng đặt nói, Bành Bân cười ha ha, hắn là thuộc về loại kia sầu bất quá 3 giây tính tình, tuy rằng cảm giác nơi này có chút không quá bình thường, nhưng lúc này lại muốn tràn đầy phấn khởi thăm dò bọn họ thân ở nơi này. Phương Dật cùng Long Vượng đạt đương nhiên sẽ không phản đối Bành Bân nói, lập tức một nhóm 3 người hướng về nơi cực xa cái kia nghi tự kiến trúc địa phương đi đến, dọc theo đường đi Long Vượng đạt cùng Phương Dật ở tử quan sát kỹ ven đường nhìn thấy cảnh tượng, mà Bành Bân nhưng là không có tim không có phổi khẽ hát, biểu hiện phi thường thả lỏng. Nơi này trước đây có nước, nhưng khô cạn. Đứng ở một chỗ có chút khô vàng trên cỏ, Phương Dật chỉ vào một chỗ khô nước đại địa vết tích, nói rằng các ngươi xem nơi này còn có một đoạn mục nát thân cây, vô lượng tiên tôn, cây này nhưng là không nhỏ a. Theo Phương Dật ngón tay phương hướng nhìn lại, Long Vượng đạt cùng Bành Bân phát hiện, ở cái kia khô cạn mặt đất bên cạnh, hoành ngược lại một gốc cây có tới dài 40-50 mét, đường kính ở khoảng 2 mét đại thụ. Cũng không biết này đại thụ là cái gì chủng loại, đại thụ biểu bì toàn cũng đã mục nát, nhưng thân cây lại vẫn hoàn hảo, chỉ là bởi vì khô ráo khiến cho ở bề ngoài lộ ra một ít vết rạn nước, vừa nãy khoảng cách xa thời điểm, đại thụ bị cỏ dại che chắn, trước mắt nhìn thấy sau khi, mấy người đều là chấn động không tên. Nơi này không ngừng này một thân cây à, bên kia, các ngươi xem bên kia, còn có bên này, tất cả đều là ngã xuống thụ. Ngay khi Phương Dật chuẩn bị đi thăm dò xem cây đại thụ kia vòng tuổi thời, Long Vượng đạt tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên hưởng lên, chính như cùng hắn nói như vậy, ở mặt trước này một mảnh nhìn xa trống trải trên thảo nguyên, dĩ nhiên ngang dọc tứ tung oai ngược lại đến hàng ngàn đại thụ. Nơi này trước đây hẳn là một cánh rừng, Phương Dật đứng ở trên một cây đại thụ, hướng về phương xa nhìn nhìn một cái, hắn phát hiện mình vào mắt chỗ, cũng không biết ngã bao nhiêu cây đại thụ, bọn họ chứng kiến chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Tại sao những cây to này đều chết rồi? Bành Bân trong lòng sinh ra một cái không tốt đẹp lắm ý nghĩ đến, hay là Long Bà Thác bút ký bên trong miêu tả chuyện này đều là thật sự, nhưng vật đổi sao rời sau khi, không gian này nhưng là nổi lên biến hóa khác, mấy trăm năm trước cảnh tượng dĩ nhiên là không còn tồn tại nữa. Đại ca, bình tĩnh đừng nóng, trước xem tình huống một chút lại nói. Nguyên bản cảm giác không đối với đó sau, Phương Dật sắc mặt có chút khó coi, nhưng này cùng nhau đi tới, Phương Dật đã khôi phục kiên tĩnh. Chỉ ít bên trong không gian này còn có một chút nước tiểu đàm, điều này cũng bảo đảm bọn họ có thể ở đây sinh tồn được cơ sở. Huynh đệ, ngươi làm gì? Trích những thứ đó làm cái gì a? Bành Bân chợt phát hiện, đứng ở trên cây to Phương Dật đống nhiên nhảy xuống, đem trên một cây đại thụ diễn sinh mấy đóa cái nấm cho thải hái xuống, đồng thời đem đặt ở trong miệng thưởng thức một thoáng sau khi, rất cẩn thận thu vào đến hắn cái kia ba lô tưởng kép bên trong. Đại ca, chúng ta nếu như trong thời gian ngắn không ra được, lẽ nào có thể không ăn không uống sống sót sao? Nhìn thấy Bành Bân cái kia lấm lấm liệt liệt dáng vẻ, Phương Dật không khỏi nở nụ cười khổ. Nếu như nơi này thực sự là Long Bà Thác năm đó tiến vào không gian, như vậy không gian này đã từ nhân gian tiên cảnh, đã biến thành một chỗ tài nguyên thiếu thốn vị trí. Ý thức được điểm này sau khi, Phương Dật vẫn luôn rất chú ý trên cỏ tình huống, chỉ có điều những kia cỏ dại bên trong hầu như không có bất kỳ rau dại, vì lẽ đó Phương Dật chỉ có thể trước tiên hái một ít cái nấm đồ dự bị trên. Không quan tâm nói thế nào những thứ đồ này ở một số dưới tình huống cũng là có thể no bụng. Không đến nỗi chứ. Nghe được Phương Dật nói, Bành Bân bị sợ hết hồn, nếu như nơi này có linh khí có linh quả còn có công pháp nói, hắn cũng không ngại ở nơi này nhiều ở một thời gian ngắn, nhưng nếu như đâu đâu cũng có như vậy hoang vu, Bành Bân đó là một khắc đều không muốn ở lại. Khó nói, chúng ta vẫn là cẩn tắc vô ưu, trước tiên làm một ít chuẩn bị đi. Phương Dật lắc lắc đầu, lại tiếp tục lên động tác của chính mình đến. Kỳ thực ở nhìn thấy những này ngã xuống đại thụ sau khi Phương Dật thì có loại cảm giác, bọn họ tựa hồ cũng không có tới sai chỗ, thế nhưng ở Long Bà Thác rời đi mấy trăm năm bên trong, không gian này bản thân nhưng là nổi lên biến hóa to lớn. Tam Pháo Đại Sư nói có đạo lý, ta chỗ này còn có cái bao, liền nhiều đái vật hái một ít đồ ăn ba. Nghe được Bành Bân cùng Phương Dật đối thoại sau khi, Long Vượng Đạt cũng đi tới những cây to kia trung gian, từ thân cây hoặc là thân cây phía dưới dâm mát địa phương. Đem từng cây lớn cái nấm thu vào đến trong túi đeo lưng của mình. Hay là hoàn cảnh thích hợp cái nấm sinh trưởng, nơi này cái nấm hầu như là tùy ý có thể thấy được, Phương Dật cùng Tam Pháo đều là chơi độc đại hành gia, kinh bọn họ tay hái xuống cái nấm chí ít có thể bảo đảm một điểm, vậy thì là tuyệt đối không độc. Con bà nó, lao tử đi tới nơi này, đúng là thành thải cái nấm tiểu cô nương. Nhìn thấy Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đều đang ra sức làm, Bành Bân cũng là một mặt không tình nguyện làm lên. Hắn đang tu luyện cái kia không chọn vẹn luyện thể công pháp sau khi, gần nhất lại là sức ăn tăng nhiều, những này cái nấm sợ là liền cho hắn nhét không đủ để nhét kẻ răng. Mấy người hầu như đều là ở trong núi lớn lên hoặc là ở trong núi sâu sinh hoạt quá người, đối với trong núi rau dại có hay không có thể dùng ăn, đều là chuyên gia cấp nhân vật, liền ngay cả Bành Bân cũng có thể một chút liền đem đái độc cái nấm cho loại bỏ đi ra ngoài. Đi thôi, gần như đủ ăn là được, nơi này cái nấm còn nhiều phải là, sau đó cần tới nữa ba. Bành Bân hái một hồi liền cảm giác hơi không kiên nhẫn, ngồi thẳng lên nói rằng, chúng ta vẫn là trước tiên ở không gian này khỏe mạnh đi một vòng, coi như không có linh quả công pháp cái gì, chúng ta có thể tìm tới đường đi ra ngoài cũng được. Hừm, có đạo lý, cái kia chúng ta đi thôi. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, hắn hiện tại ba lâu ngoại trừ tiểu ma vương ở ngoài, hầu như tất cả đều chứa đầy cái nấm, hơn nữa Long Vượng đặt cùng Bành Bân hái, chỉ cần khống chế như vậy một điểm Bành Bân dùng cơm thời sức ăn, trên căn bản cũng đủ chống đỡ cái ba, năm ngày. Đại thụ hoành ngã vào trong bụi cỏ, dẫn đến mảnh này con đường có chút khó đi, mấy người đều là thân thủ tuyệt vời hạng người, cuối cùng thẳng thắn ở trên cây to nhảy lên cất bước lên, một đoạn này lộ ba người dòng dã đi rồi hơn 10 phút mới xem như là đi ra rừng rậm phạm vi. Bất quá coi như đi ra cái kia nguyên bản là rừng rậm khu vực, đặt tại Phương Dật chờ người cảnh tượng trước mắt cũng là không thể lạc quan, bởi vì ở mấy người trước, xuất hiện một đoạn rất quỷ dị khu vực. Sở dĩ nói quỷ dị, nhưng là Phương Dật trước mặt bọn họ ánh mắt quét qua chỗ, lại không có bất kỳ cỏ dại rậm rạp. Nơi này muốn so với trước Phương Dật bọn họ mới vừa gia nhập nơi đó càng là muốn hoang vu vô số lần. Nơi này trước đây là đầm lầy, cũng không biết bây giờ còn có không có tác dụng. Bành Bân tuy rằng lấm lấm liệt liệt quen rồi, nhưng hắn nhưng là này trong ba người dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm phong phú nhất, như là Phương Dật có thể nhận thức rất nhiều trong núi đồ vật, nhưng hắn từ nhỏ đến lớn nhưng là xưa nay đều chưa từng thấy đầm lầy địa. Hướng về bốn phía tìm nửa ngày, Bành Bân dĩ nhiên không có thể tìm tới một khối thạch đầu, lập tức vươn mình đi đến đại thụ nơi. Dùng chùy thủ chặt bỏ một đoạn dài 5-6 mét tính chất phi thường cứng rắn cành cây, sau đó đem cành cây đâm vào một chỗ hắn cho rằng là đầm lầy cạm bẫy địa phương. Không sao rồi, bên trong đều cứng đờ. Bành Bân thử một thoáng lộ sau khi, trên mặt không khỏi thả lỏng rất nhiều, bọn họ muốn đi đến cái kia mảnh có kiến trúc địa phương, nhất định phải trải qua khối này đầm lầy địa. Bành Bân cũng không muốn bọn họ ca mấy cái bị vây ở chỗ này, là lấy cũng tích cực chủ động quan sát quanh thân tình hình. Chương 766, Hoang Vu Không Gian. Hạ. Đầm lầy cũng không có cho Phương Dật chờ người mang đến phiền toái gì, bất quá mấy người vẫn là rất cẩn thận, bởi vì ở cái này hoàn cảnh xa lạ bên trong, cũng không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, mà bất cẩn thường thường liền mang ý nghĩa tử vong. Lão Long, các ngươi hàng đầu sư, có hay không hấp dẫn độc trùng thủ đoạn? Trải qua đầm lầy địa sau, Phương Dật mở miệng hướng về Long Vượng đặt hỏi, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng, vậy thì là nơi này không chỉ có hoang vu, hơn nữa còn hoàn toàn tĩnh mịch, tiến vào thời gian lâu như vậy. Phương Dật đều đang không thể nhìn thấy một con vật còn sống. Tụ lại độc trùng bản lĩnh, là quốc nội vu sư cần có một cái cơ bản nhất điều kiện, Phương Dật cũng là hội, chỉ có điều cần một ít rất đặc thù dược thảo bố trí, hiện tại Phương Dật trong tay nhưng là không có những thứ đồ này. Có, ý của ngươi là? Long Vượng Đạt nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, tiện đà lập tức liền phản ứng lại, mở miệng nói rằng, ta thử xem, nhìn nơi này đến tột cùng có sinh vật gì. Nói chuyện Long Vượng Đạt gỡ xuống thiếp thân mang theo một cái bối nang, cái này bối nang không biết là làm bằng vật liệu gì làm, nhưng khi Long Vượng Đạt đem mở ra sau khi, bên trong lại không có một tia vết nước, hiển nhiên là Long Vượng Đạt cố ý chuẩn bị đồ vật. Long Vượng Đạt từ bối trong túi lấy ra một cái hộp, cái kia trong hộp tổng cộng cũng chỉ có 3 ngón tay út độ lớn hương, cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một nhánh sau khi, Long Vượng Đạt mở miệng nói rằng, này chi hương sau khi đốt, chu vi phương viên 1 km bên trong chỉ cần có xà trùng đều sẽ bỏ tới được. Từ Long Vượng Đạt cử động đến xem, như vậy hương hắn cũng không phải rất nhiều, hơn nữa chế tác lên hẳn là rất không dễ dàng, từ Long Vượng Đạt cái kia có chút không muốn trong thần thái liền có thể thấy. Hàng đầu sư rất nhiều thủ đoạn đều là không người biết, Long Vượng Đạt không có giải thích cây này hương là dùng làm bằng vật liệu gì chế tác, Phương Dật cũng tương tự không có hỏi nhiều, từ bối trong túi lấy ra một cái bật lửa, Long Vượng Đạt đem cái kia hương cho nhen lửa lên. Sau khi đốt, Long Vượng Đạt đem liều lĩnh thanh yên hương cắm ở bên người trên đất, nhất thời một luồng không nói ra được mùi vị truyền vào đến Phương Dật cùng Bành Bân trong lỗ mũi. Loại này mùi vị phi thường nồng nặc, nhưng nghe nhập trong mũi nhưng là không có bất kỳ cảm giác không khỏe nào, trái lại khiến người ta có loại sung sướng đê mê cảm giác. Này hương bên trong tuyệt đối đựng hoa mạn đà la thành phần. Phương Dật tùng nhúc nhích một chút mũi, lập tức liền nghe ra cây này hương bên trong sử dụng một vị dược liệu, hoa mạn đà la có lệnh người mê say tác dụng. Long Vượng Đạt ở cây này hương dị gạ lên hoa mạn đà la, nói rõ vật này đối với độc trùng cũng là có tác dụng. Bất quá chính như quốc nội mỗi cái vu sư dưới cổ trùng đều không cùng một loại, hàng đầu sư thủ đoạn cũng là không giống nhau, ngoại trừ cái kia hoa mạn đà la ở ngoài, Phương Dật cũng không thể nghe ra những khác chất liệu đến, bất quá hắn thần thức cũng không có truyền đến cảm giác nguy hiểm, vì lẽ đó này từng sợi thanh yên với thân thể người hẳn là vô hại. Tuy rằng cây này hương rất thô, nhưng thiêu đốt lại là rất nhanh, chỉ là 7,8 phút thời gian, như thế một ngón tay út độ lớn có tới dài 20-30 cm ngắn hương liền đốt tới phần cuối, cái kia từng sợi thanh yên cũng không biết tung bay đến nơi nào. Chỉ cần chung quanh đây có xà trùng, liền nhất định sẽ bị hấp dẫn tới được. Long Vượng Đạt một mặt tự tin nói rằng, thế nhân đều cho rằng hàng đầu sư tiến vào thâm sơn đi bắt độc trùng, đều là một con chảo, kỳ thực căn bản là không phải chuyện như vậy, bọn họ chỉ muốn bốc cháy một nhánh chính mình đặc chế hương, vô số độc trùng sẽ tự chui đầu vào lưới. Có lúc là cần chờ mấy phút quá mấy phút sau khi, Long Vượng Đạt sắc mặt thay đổi một thoáng. Chuyện này, này không đúng vậy, lẽ nào ta hương mất đi tác dụng? Dòng giã đợi gần 10 phút, ở phương giật chờ người chu vi, cũng không thể xuất hiện một con xà trùng đến. Điều này làm cho Long Vượng Đạt sắc mặt trở nên hết sức khó coi, từ lưng của mình trong túi lại lấy ra cái kia hộp. Phương Giật thấy thế thở dài, đưa tay ngăn lại Long Vượng Đạt muốn bốc cháy cái thứ hai hương cử động, lắc đầu nói rằng, Lao Long, đừng thử, không phải ngươi hương mất linh, mà là nơi này sẽ không có cái gì vật còn sống. Sao có thể có chuyện đó, lớn như vậy địa phương, làm sao có khả năng liền cái vật còn sống đều không có. Long Vượng Đạt hiển nhiên không phải rất có thể tiếp thu Phương Giật nói, liền hắn nhìn thấy. Nơi này có cỏ xanh có nguồn nước, tuy rằng có vẻ hơi hoang vu, nhưng cũng không thể không có sinh vật tồn tại. Sự thực chứng minh sẽ không có. Phương Giật chỉ cháy hết cái kia hương, ngẩng đầu cùng Bành Bân đối diện một chút, mặt của hai người trên đều xuất hiện một nụ cười khổ sở. Bởi vì ở Long Bà Thác bút ký bên trong, nơi này tuy rằng không có manh thú, nhưng vẫn có một ít động vật nhỏ. Long Bà Thác miêu tả loại kia sinh cơ giản rào, cùng mắt tình hình trước mắt hiển nhiên thành một loại phi thường sự chênh lệch rõ ràng. Đại ca, ngươi thấy thế nào? Phương Giật nhìn về phía Bành Bân, hắn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như thế, cũng không biết nên ứng đối ra sao. Mặc kệ ở đây tìm tới cái gì, chúng ta hiện tại chủ yếu nhất sự tình, chính là tìm được trước đi ra ngoài con đường. Bành Bân suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, năm đó Long Bà Thác rất khả năng là bởi vì tuổi tác còn nhỏ, vì lẽ đó ở sau khi đi vào quên mất tiến vào nơi này phương pháp, bất quá chúng ta không giống, chỉ cần có thể tìm tới đường đi ra ngoài. Sau đó bất cứ lúc nào đều có thể đi vào. Hoang vu cùng tĩnh mịch, rốt cục để Bành Bân ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, không có sinh vật cũng là mang ý nghĩa không có đồ ăn khởi nguồn, ba người bọn họ không thể mỗi ngày ăn rau dại cái nấm uống nước lạnh, sau đó xem Long Bà Thác như vậy ở chỗ này trên lớn thời gian nửa năm. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại muốn nhiệm vụ, đã không phải đi sưu tầm nơi này có hay không có công pháp gì, mà là muốn trước tiên có thể sống đi ra ngoài. Bởi vì thời gian qua đi mấy trăm năm nơi này dĩ nhiên là sinh biến hóa nghiêng trời, ai có thể bảo đảm đi ra ngoài đường đi ra ngoài vẫn như cũ tồn tại đây. Kỳ thực Bành Bân tuy rằng chưa hề hoàn toàn đoán đúng, nhưng đã cách sự thực không xa, bất quá sự tình cũng không phải là như hắn suy nghĩ như vậy, có thể bất cứ lúc nào tiến vào nơi này. Ở mấy trăm năm trước này lượng ngọn núi lớn trung gian, cũng không có này điều rộng rãi thâm thúy đường sông, lúc đó nơi này chỉ có một cái rất cạn dòng suối, cái kia loạn thạch trận cũng là ở bên bờ. Chỉ có điều thiên địa linh khí biến mất, cái này loạn thạch trận pháp ở rất lâu trước cũng đã bỏ đi rơi mất. Nhưng trận pháp này là một vị thượng cổ đại năng người bố trí đi ra, cho dù là ở linh khí biến mất tình huống dưới, nó vẫn còn đang chậm rãi hấp thu trong thiên địa tự do một tia linh khí, chậm rãi khôi phục trận pháp một ít công năng. Long Bà Thác ở một lần chăn dê thời điểm, hắn một con dương chạy đến loạn thạch trong trận, Long Bà Thác vì đoạt về dương, trong lúc vô tình bước vào đến loạn thạch trận mở trong môn phái, bị đưa vào không gian này. Mà lần này truyền tống, cũng tiêu hao hết trận pháp tích lũy xuống những kia một điểm linh khí. Không có linh khí thôi thúc trận pháp, cũng chỉ là một đống đá vụn mà thôi, vì lẽ đó Long Bà Thác năm đó từ nơi này sau khi đi ra ngoài, lao lực tâm tư muốn lần thứ hai đi vào, cũng tìm tới cái này loạn thạch trận, nhưng bất luận hắn dùng loại phương thức nào, đều không thể lần thứ hai tiến vào nơi này. Thời gian qua đi mấy trăm năm, địa hình hơi hơi sinh một chút biến hóa, chỗ này loạn thạch trận cũng bị dâng lên nước sông bao trùm ở đáy nước. Mà trong nước tự do linh khí kỳ thực là muốn so với trong không khí càng nhiều một chút, vì lẽ đó mấy trăm năm sau, cái này loạn thạch trận pháp lại khôi phục một chút công dụng. Bất quá cùng thời kỳ thượng cổ so với, trận pháp này chỉ là khôi phục một chút cơ sở ứng dụng, bằng không lấy Phương Giật như vậy một điểm tu vi, xem trước hắn như vậy nhiều lần thử nghiệm ra vào đến thương trong môn phái thời điểm, sợ là sớm đã trùng không đả thương nổi. Mà ở đưa vào Phương Giật chờ người sau khi, trận pháp này ngưng tụ như vậy một điểm linh khí, lại là bị tiêu hao đàn hết, vì lẽ đó Bành Bân nói tới bất cứ lúc nào có thể tiến vào, chỉ là hắn tự mình tưởng tượng ra đến, đợi được sau khi đi ra ngoài hắn sẽ hiện, cái kia loạn thạch trận pháp dĩ nhiên là mất đi công dụng. Đương nhiên, những chuyện này Bành Bân là không biết, coi như Long Bà Tháp phục sinh, hắn e rằng cũng là một đầu hồ gián, trừ phi là một vị tinh thông thượng cổ trận pháp người, mới có thể từ bên trong nhìn ra một ít đầu mối đến. Đại ca nói không sai, chúng ta tìm được trước đường đi ra ngoài. Đối với Bành Bân ý kiến, Phương Dật tự nhiên là không có điều gì dị nghị, mà Long Vượng Đạt mặc dù có lòng ở đây sưu tầm một phen, nhưng hắn cũng chỉ có thể đi theo Bành Bân cùng Phương Dật mặt sau. Long Vượng Đạt trong lòng rất rõ ràng, cái kia hai đứa là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn một mình rời đi. Đi thôi, tới trước cái kia nơi như là kiến trúc địa phương đi. Hướng về xa xa liếc mắt nhìn, Bành Bân làm ra quyết đoán, ở này mênh mông vô bờ lớn trên vùng bình nguyên thực sự là không có cái gì tốt tìm kiếm, nếu như có đường đi ra ngoài, vậy chỉ có thể ở đã từng có người tụ tập quá địa phương. Có câu nói vọng sơn chạy ngựa chết, tuy rằng bọn họ mắt thường ngờ ngợ có thể nhìn thấy xa xa cái kia cao hơn bình địa diện như là kiến trúc bình thường vật thể, nhưng đi rồi một ngày thời gian sau khi, chỗ đó nhìn qua vẫn cứ không có gì thay đổi, vẫn là như vậy xa không thể vời. Đại ca, chúng ta đã đi bao lâu rồi? Phương Dật đống nhiên dừng bước, đưa tay kéo đi ở phía trước Bành Bân. Bành Bân nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức giơ cổ tay lên nhìn một chút đồng hồ đeo tay, nhưng là hiện hắn cái kia được xưng là ở dưới 050 độ trở lên cũng có thể công tác đồng hồ đeo tay kim chỉ nam, dĩ nhiên là dừng lại ở tại bọn hắn tiến vào không gian này về thời gian. Hẳn là có hai hơn 10 giờ chứ? Bành Bân tính toán nói ra một cái thời gian, hắn thường ngày ở núi rừng bên trong hành lúc đi, có thể một hơi liên tục hành quân hơn 10 giờ, mà ở này địa thế bằng phẳng địa phương cất bước, Bành Bân hiện tại lại cảm giác được một tia mệt mỏi, hiển nhiên thời gian này đã rất dài. Vậy tại sao ngày không có hát đây? Phương Dật ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời, trên trời vẫn cứ là loại kia mờ mịt dáng vẻ, vừa không có ánh sáng mặt trời cũng không có hắc ám dáng lâm, phảng phất hội vẫn duy trì như vậy. Ta môn, chúng ta khẳng định là tiến vào không gian kia rồi. Muốn nói trước còn hơi nghi ngờ nói, hiện tại Bành Bân đã là có thể xác định, chỉ có ở Long Vượng Đạt miêu tả cái kia cái gì không gian, mới phải xuất hiện dáng dấp như vậy sự tình, Bành Bân hiện tại thậm chí hoài nghi bọn họ có phải là đã không trên đất cầu. Thao đại gia ngươi, có phải là muốn chơi láo tử a? Bành Bân có chút tâm tình kích động ngẩng đầu hô một cổ họng, nếu như nơi này xuất hiện cái gì kẻ địch hắn cũng không phải quan tâm, nhưng vẫn luôn là như vậy hoang vu vắng lặng hoàn cảnh, nhưng là để Bành Bân trong lòng cái kia cỗ tà hỏa không thể nào phát tiết. Trước mắt hầu như là hoàn toàn tương đồng cảnh sắc, rất dễ dàng để người nội tâm xuất hiện sao động tâm tình. Phương Dật nhìn thấy Bành Bân này hội thì có điểm muốn không khống chế được, liền vội vàng nói, trước tiên ăn một chút gì đi. Chờ ăn xong nghỉ ngơi một chút kế tục đi. Tờ S2O 17 năm ngày mùng ngày 1 tháng 4 ngày mùng ngày 7 tháng 4 trong lúc, quyển sách đem ở GG xem khách hàng đoan hòa khởi điểm đọc sách khách hàng đoan hạn thời miễn phí 7 ngày thời gian, một điểm tiểu phúc lợi, cũng coi như hồi báo một chút qua nhiều năm như vậy đông đảo thư mê đánh nhau mắt chống đỡ, yêu thích, thần tảng, bằng hưu có thể đao loạt khách hàng đoan xem ra. Chương 767, bỏ đi trận pháp. Đi 4VS Vũ Dê. Ùn 6HZGTG vờ cư động vật, để một người ở một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong ngốc dài ra, lại người bình thường cũng sẽ cảm giác khủng hoảng. Bành Bân cùng Long Vượng Đạt tuy rằng cũng đều trải qua không ít sóng gió, nhưng ở hoàn cảnh này bên trong, biểu hiện nhưng là không bằng Phương Dật. Phương Dật từ nhỏ theo sư phụ ở trong núi lớn lên, hàng năm đều có một quãng thời gian lão đạo sĩ hội một mình hạ sơn, to lớn núi rừng bên trong cũng chỉ còn sót lại Phương Dật một người, vì lẽ đó đối mặt cô tịch kháng ép năng lực. Phương Dật muốn hơn xa Bành Bân cùng Long Vượng Đạt. Ở đề nghị của Phương Dật dưới, mấy người dừng bước, bởi không có luộc rau dại hoa cụ, bọn họ cũng chỉ có thể đem rau dại rửa sạch trực tiếp nuốt xuống cái bụng. Thật ở mấy người bọn hắn đều là người luyện võ, dạ dày công năng hoàn toàn không phải người thường có thể so với, cũng không phải ngu ăn xấu cái bụng. Đại ca, chúng ta phải làm tốt ở chỗ này một quãng thời gian chuẩn bị. Nhìn thấy Bành Bân tâm tình chậm rãi ổn định lại, Phương Dật mở miệng nói rằng, năm đó Long Bà Thác ở đây đầy đủ ở lại. Sững sờ hơn nửa năm mới trong lúc vô tình bị đưa đi, chúng ta coi như nhanh một chút, ta phỏng chừng cũng phải 10 ngày nửa tháng, này không phải sốt ruột sự tình. Ta biết. Bành Bân nghe vậy cười khổ một tiếng, nói rằng, là tâm tình của ta không đúng lắm, ta hội điều chỉnh xong. Bành tiên sinh, ta có thể truyền cho ngươi một phần Phật môn thanh tâm chú, đối với ngươi nên có trợ giúp. So với Bành Bân biểu hiện ra nôn nóng, Long Vượng Đạt nhưng là muốn yên tĩnh rất nhiều, tụng kinh tụng Phật mấy chục năm. Long Vượng Đạt tâm tính cũng còn mạnh hơn Bành Bân ra rất nhiều đến. Không học. Bành Bân không hề nghĩ ngợi liền một tiếng cự tuyệt rơi mất, hắn tuy rằng cũng giữ lại đầu chọc nhưng cũng không phải là cùng vẫn còn a. Đối với Phật môn những kia thanh quy giới luật, Bành Bân có thể luôn luôn đều là ghét cay ghét đắng. Đại ca, ta dạy cho ngươi một ít đạo giáo kinh văn đi, cũng có thanh tâm ngưng thần công hiệu. Phương Dật nhìn ra rồi, Bành Bân nôn nóng, có một phần là đến từ chính nội tâm của hắn, mà một phần khác, nhưng là bị vờn quanh ở quanh người hắn sát khí ảnh hưởng, nếu như không thể tiêu trừ những kia sát khí mang đến nhân quả, Bành Bân ở ngày sau trong tu luyện, không thể thiếu sẽ bị tâm ma xâm, này nhưng là đạo gia công pháp một đại kỵ. Được, huynh đệ ngươi dạy ta học. Nghe được Phương Dật nói, Bành Bân không cái gì do dự liền đồng ý, từ khi tiến vào không gian này sau khi, hắn liền cảm thấy tâm tình của chính mình có chút không đúng, nguyên vốn là Phương Dật không nói, Bành Bân cũng muốn hướng về Phương Dật thỉnh giáo một vài thứ. Đối với Bành Bân nhất bên trọng nhất bên khinh, Long Vượng Đạt chỉ là cười cợt không nói thêm gì, hắn hàm dưỡng rất sâu, ngược lại là không có vì ngần ấy việc nhỏ tức giận. Phương Dật cũng không có vội vã chạy đi, ở mấy người ăn qua đồ vật sau khi, sẽ dạy Bành Bân một phần đạo gia thanh tâm chú, để Bành Bân thuộc nằm lòng, chỉ cần lúc nào cũng ở trong lòng niệm tụng, liền có thể tiêu trừ trong lòng buồn bực, là đạo gia không thế nào truyền ra ngoài truyền thừa tâm pháp. Ở tại chỗ nghỉ ngơi 4, 5 tiếng, Phương Dật chờ nhân tài lại bắt đầu ra đi, một lần nữa điều chỉnh tâm thái, Bành Bân dọc theo đường đi lại lúc nào cũng ở niệm tụng thanh tâm chú, cả người cũng biến thành ôn hòa rất nhiều trước quên đồ vật cũng đều bị bọn họ quan tâm đến. Dọc theo con đường này bọn họ hiện, nơi này ở mấy trăm năm nay bên trong, hẳn là sinh biến hóa rất lớn, trước đây cây rừng thành ấm địa phương, hiện tại chỉ là lớn một ít cỏ dại, có nhiều chỗ thậm chí còn xuất hiện sa mạc hóa hiện tượng. Hơn nữa dọc theo đường đi bọn họ cực nhỏ hiện hữu thạch đầu tồn tại, nơi này khắp nơi đều là thổ nhưỡng, nhưng cho dù đào đất ba thước, lòng đất cũng không có hòn đá, đi rồi thời gian rất lâu sau khi... Mấy người cũng hoài nghi nơi này địa chất kết cấu có phải là sẽ không có thạch đầu. Bất quá ở tiến lên trong quá trình, Phương Dật chờ người đúng là hiện không ít động vật hải cốt, chỉ là những hải cốt này không biết chết đi bao nhiêu năm, có chút đã hóa thành cho bụi, mà có chút nhưng là còn sót lại mấy cái răng, nhưng những động vật này hải cốt nói rõ, nơi này trước đây hẳn là có sinh vật tồn tại. Cái này hiện để mấy tinh thần của người ta hơi hơi phân chấn một chút, tiến lên thời điểm thích hợp trên cảnh tượng cũng quan sát càng cẩn thận. Bất quá bọn hắn nhưng là trước sau đều không hiện nhân loại tụ tập ở lại vết tích, điều này làm cho Phương Dật bọn người khá là thất vọng. Bởi không gian này không có hắc dạ bạch chú phân chia, vì lẽ đó Phương Dật bọn họ đều dựa vào chính mình đối với thời gian trôi qua trực giác, mỗi đỉnh trên 7, 8 tiếng sẽ nghỉ chân nghỉ ngơi một chút, liên tiếp nghỉ ngơi 2 lần sau khi sẽ để mọi người đả tọa hoặc là ngủ nghỉ ngơi. Bất chi bất giác, Phương Dật đám người đã ở cái này không có bạch thiên hắc dạ phân chia địa phương cất bước 3 ngày. Ba ngày nay bọn họ hầu như không thu hoạch được gì, thậm chí ngay cả chỉ động vật đều không thể nhìn thấy, chỉ có thể lấy ven đường hái rau dại lót dạ. Dừng lại. Ở một lần nghỉ ngơi tiếp tục tiến lên hơn 2 giờ sau khi, đi ở phía trước Phương Dật đống nhiên ra cái âm thanh, điều này làm cho theo ở phía sau hầu như hơi choáng ở máy móc thức cất bước Bành Bân cùng Long Vượng Đạt không khỏi tinh thần chấn động, vội vã đứng lại bước chân. Huynh đệ, làm sao? Bành Bân hứng thú bừng bừng hỏi, nay một đường thực sự là quá tẻ nhạt. Ngoại trừ ba người bọn họ, thậm chí ngay cả một con muỗi đều không đụng tới, Bành Bân là một thân tinh lực tất cả đều dùng đến bước đi trên, căn bản là không thể nào phát tiết. Thạch đầu, chuyện này. Nơi này có cái đống đá vụn, Phương Dật chỉ vào phía trước cỏ dại rậm rạp địa phương, trong thanh âm tràn ngập mừng rỡ tỉnh. Theo Phương Dật ngón tay nhìn lại, nguyên bản cùng sau lưng Phương Dật Bành Bân cùng Long Vượng Đạt, nhất thời nhìn thấy cách bọn họ 100-200 mét địa phương, mấy chục khối tảng đá lớn tán loạn bày ra ở một mảnh bộ phát cỏ dại bên trong. Cái kia nơi thảo muốn so với chỗ khác sinh trưởng rậm rạp rất nhiều, nếu như không nhìn kỹ, vẫn đúng là không cách nào nhìn thấy những kia thạch đầu. Lẽ nào nơi này chính là Long Bà Thác đi ra ngoài địa phương? Phương Dật trong lòng cũng biến thành hưng phấn lên, hoàn cảnh của nơi này tựa hồ cùng Long Bà Thác lúc tiến vào hoàn toàn khác nhau. Mấy ngày nay đi xuống, Phương Dật muốn phải tìm cơ duyên loại kia ý nghĩ hầu như đều sắp bị tiêu diệt không còn. Ha ha ha, chúng ta muốn đi ra ngoài. Nhìn thấy những kia tảng đá lớn, Bành Bân không khỏi cao hứng hô to một tiếng, nhanh hướng về cái kia đống đá vụn thả địa phương chạy đi. Đại ca, chậm một chút, ta xem trước một chút. Phương Dật cũng là dưới chân lực, đến Bành Bân phía trước, hắn không biết những này loạn thạch đến tột cùng có phải là trận pháp, nếu như là dường như lối vào cái kia kỳ môn độn giáp nói, vậy còn muốn phòng ngừa Bành Bân đi nhầm vào giết môn. Mấy ngày nay thường xuyên nghe Phương Dật nói về một ít có liên quan với kỳ môn độn giáp sự tình, Bành Bân cũng biết lợi hại, lập tức để Phương Dật đi ở phía trước. Lạc hậu Phương Dật một bước đi tới cái kia đống đá vụn ngoại vi. Vâng, là dựa theo kỳ môn độn giáp vị trí bày ra. Đi tới gần sau khi, Phương Dật đã có thể khẳng định, trận pháp này cùng bọn họ trước vào trận pháp hầu như hoàn toàn tương tự, tuy rằng cùng nào sẽ quan sát góc độ không giống, nhưng Phương Dật vẫn là nhìn ra kỳ môn độn giáp bên trong tám môn. Các ngươi chờ một chút, ta đi vào trước thử xem. Phương Dật bàn giao một tiếng Bành Bân cùng sau đó tới rồi Long Vượng Đạt, rút chân liền đi hướng về phía đống đá vụn bên trong đố môn vị trí. Đi vào đố môn sau, Phương Dật xoay người lại hướng về phía Bành Bân cùng Long Vượng Đạt khoát tay háo một cái, làm cái chào hỏi thủ thế. Huynh đệ, có ý gì, để ta cùng Lão Long đi vào sao? Bành Bân âm thanh truyền vào đến Phương Dật trong tai, nhưng là để Phương Dật cả người đều sửng sốt, theo lý thuyết đóng cửa có ẩn nấp hành tung tác dụng, hắn đứng ở đỗ trong môn phái, là không nên bị Bành Bân nhìn thấy chính mình cử động. Đại ca, ngươi có thể nhìn thấy ta. Phương Dật có chút khó mà tin nổi hướng về nhìn trái phải, chính mình không có đi nhầm vị trí, nơi này rõ ràng là đô môn phương vị A. Đương nhiên có thể A. Bành Bân có chút ngạc nhiên hỏi ngược lại, ngươi khoảng trừng, trái phải nhìn cái gì chứ? Những này thạch đầu có thể đem chúng ta cho đưa đi sao? Nói thật, Bành Bân hiện tại thật sự một khắc đều không muốn ở lại đây. Bởi vì nơi này tuy rằng rảnh rỗi khí nguồn nước cùng không quá sung túc nhưng lại đủ khiến nhân sinh tồn đồ ăn, có thể toàn bộ không gian đều làm cho người ta một loại vô cùng ngột ngạt cảm giác bị đè nén, nếu như đổi thành người bình thường, e rằng riêng là loại kia để người nội tâm cảm thấy hoang vu cảnh tượng, liền đủ để đem người bức cho điên mất rồi. Không biết, ta lại thử không biết vì sao, Phương Dật trong lòng lại có chút sốt sáng lên, chẳng lẽ nói nơi này ở sinh ra biến hóa sau khi, thậm chí ngay cả này loạn thạch trận pháp cũng mất đi tác dụng sao? Nghĩ tới đây, Phương Dật sốt sáng trong lòng, dĩ nhiên trở nên hơi khủng hoảng. Đây là hắn đi tới không gian này lần thứ nhất sinh ra loại tâm tình này, vạn nhất chính mình suy đoán chính là thật sự, như vậy bọn họ vô cùng có khả năng sẽ bị vây ở chỗ này mãi mãi cũng không ra được. Từ lỗ trong môn phái đi ra, Phương Dật cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào thương trong môn phái, ở tiến vào thời điểm cả người hắn đều căng thẳng lên, bởi vì nơi này cũng không có nước sông giảm bớt, cũng không ai biết này thượng cổ trận pháp sẽ ra sao công kích tới. Thế nhưng để Phương Dật ngoài ý muốn chính là, vẫn chờ hắn đi vào thương môn. Cái này có chút tương tự với kỳ môn độn giáp trận pháp, đều không có bất kỳ biến hóa nào, đừng nói công kích, Phương Dật chính là liền một tia phong đều không thể cảm giác được. Không đúng, này không đúng vậy, Phương Dật sắc mặt rốt cục thay đổi, thân hình nhanh hướng về loạn thạch trong trận phóng đi. Lần này Phương Dật thẳng thắn trực tiếp từ thương trong môn phái xông vào đến trận pháp nơi sâu xa, nhưng để Phương Dật rũ tuyệt vọng chính là, trận pháp vẫn như cũ không thể bị dẫn, hắn ở cái này đống đá vụn bên trong hầu như là hoành hành không trở ngại, coi như là tử trong môn phái. Cũng chỉ là mấy khối tảng đá lớn yên tĩnh nằm ở nơi đó. Huynh đệ, làm sao? Nhìn Phương Dật dường như con ruồi không đầu bình thường ở đống đá vụn bên trong tán loạn, Bành Bân không khỏi cao giọng hô một câu, này hội trong lòng hắn cũng sinh ra một loại cảm giác không ổn, dù sao ở lúc tiến vào, cái kia trong nước đống đá vụn có thể không phải như vậy có thể mặc cho người xông loạn. Trận pháp này, là phế. Phương Dật suýt chút nữa không khóc lên, trải qua hắn ở trong trận pháp các loại nghiệm chứng, trận pháp này chỉ là đồ cụ kỳ môn độn giáp hình. Nhưng cũng là không có thần, cũng không biết nơi nào xảy ra điều gì sai lầm, căn bản là không vận chuyển được. Phế? Có ý gì? Nghe được Phương Dật nói, Bành Bân theo bản năng hỏi một câu, không nói chuyện vừa ra khỏi miệng hắn liền phản ứng lại, cái kia trên mặt vẻ mặt nhất thời lại như là ăn chỉ tử con chuột giống như vậy, biến đến mức dị thường khó coi. Là không còn con đường quay về sao? Long Vượng đạt âm thanh ở phía sau hai người hưởng lên, so với Bành Bân cùng Phương Dật, sắc mặt của hắn muốn bình tĩnh rất nhiều. Bởi vì Long Vượng Đạt đã là 60, 70 tuổi người, cả đời này kinh này lịch không kinh này lịch hầu như đều trải qua, coi như cuối đời nơi này, hắn cũng không phải không thể tiếp thu. Chớ có xấu mồm. Bành Bân đột nhiên quay đầu lại, hung tợn nhìn Long Vượng Đạt, nói rằng, nơi này to lớn hơn nữa, cũng hầu như quy có thể đi tới phần cuối, còn bà nó, ta liền không tin chúng ta không ra được, lại nói, năm đó Long Bà Thác ở chỗ này hơn nửa năm, không hẳn chính là từ nơi này đi ra ngoài. Đại ca, Long Bà Thác năm đó, hẳn là chính là từ nơi này đi ra ngoài. Phương Dật nhảy lên một tảng đá lớn khoanh chân ngồi xuống, khắp khuôn mặt là thần sắc bất đắc dĩ, mở miệng nói rằng, Long Bà Thác nào sẽ chỉ là cái 6, 7 tuổi hài tử, chúng ta mấy ngày nay đi con đường, hắn chính là đi hơn nửa năm cũng không kỳ quái, ở Long Bà Thác đi rồi, nơi này hẳn là sinh biến hóa rất lớn. Lấy Phương Dật cước lực của bọn họ, một ngày gần như có thể đi 1-2 bách km, 3 ngày gộp lại chính là 5-600 km. Như thế quãng đường dài, đối với một đứa bé tới nói, đi hơn nửa năm cũng không hiếm lạ. Hơn nữa cái kia sẽ ở đây hẳn là có rất nhiều cây cối dòng sông kỳ chân dị quả, những này đều sẽ để Long Bà Thác nghỉ chân dừng lại, vì lẽ đó dựa theo Phương Dật suy tính, Long Bà Thác nửa năm sau đi vào hẳn là chính là cái này loạn thạch trận, sau đó lại bị không hiểu ra sao đưa ra không gian này. Nhưng để Phương Dật làm sao đều không nghĩ ra chính là, có thể đem Long Bà Thác đưa đi trận pháp. Ở tại bọn hắn sau khi đi vào dĩ nhiên hội mất đi tác dụng, điều này làm cho Phương Dật nghĩ mãi mà không ra, chỉ có thể đem cho rằng là không gian biến hóa gây ra đó. Huynh đệ, làm sao bây giờ? Bành Bân cũng nhảy lên khối này tảng đá lớn, đối mặt cái này hoàn toàn thoát ra hắn phạm vi hiểu biết bên trong địa phương, Bành Bân cũng có chút không biết làm sao, cuộc đời của hắn kinh nghiệm ở đây hoàn toàn không được bất kỳ tác dụng gì. Đại ca, ta cái nào có biện pháp gì? Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, dùng tay chỉ xa xa, nói rằng, chỗ này trận pháp không thể dùng, chúng ta liền muốn tìm những khác lối thoát, vẫn là kế tục đi về phía trước đi, nói không chắc nơi đó chính là nơi này phần cuối đây. Con bà nó, vậy rốt cuộc là cái nơi quái quỷ gì? Thấy thế nào được chính là đi không tới a? Tuần Phương giật ngón tay nhìn tới, Bành Bân không khỏi văng tủ. Từ vừa mới tiến vào đến không gian này, bọn họ liền hiện ở cái này lớn bình nguyên phần cuối, tựa hồ có một mảnh như là kiến trúc giống như bóng đen, nhưng liên tiếp đi rồi ba ngày, trong mắt bọn họ cảnh tượng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, cái kia khoảng cách như là xưa nay đều không có rút ngắn quá bình thường. Lao Long, ngươi thấy thế nào? Bành Bân mở miệng hỏi hướng về phía Long Vượng Đạt. Ta nghe hai vị. Long Vượng Đạt cũng là lòng tràn đầy không thể làm gì, vốn cho là theo Phương Dật cùng Bành Bân có thể gặp phải một đoạn cơ duyên, nhưng là không ao ước dĩ nhiên đi tới nơi này sao một chỗ, hiện tại là nghĩ ra cũng không ra được. Tốt lắm, chúng ta kế tục hướng về phía trước đi, ta còn liền không tin đi không ra nơi quỷ quái này. Bành Bân cắn răng, hung tợn từ trong túi tiền lấy ra một cái rửa sạch sẽ rau dại nhét vào trong miệng lớn nhai lên, mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn là như vậy lót dạ. Bất quá chính là Bành Bân cũng không thể nghĩ đến. Cái kia xa xa tựa hồ có thể nhìn thấy kiến trúc, dĩ nhiên để mấy người đầy đủ đi rồi 5 ngày thời gian, ở ngày thứ 5 Bành Bân đang muốn bắt chuyện mấy người lúc nghỉ ngơi, hắn chợt phát hiện, ở chính mình phía trước, xuất hiện một tòa thành trì. Thành trì khoảng cách Bành Bân cùng Phương Dật chờ người, hẳn là còn có mấy cây số khoảng cách, nhưng cùng mấy ngày trước vẫn xem mơ hồ không rõ so với, lần này mấy người nhưng là thật sự nhìn thấy cái kia cao to tường thành. Thị lực hơn người Phương Dật thậm chí có thể nhìn thấy thành tường kia trên đá tảng cùng đá tảng trong lúc đó khe hở. Bởi khoảng cách quá xa, Phương Dật không cách nào tính toán tường thành độ cao, nhưng vào mắt nhìn lại, thành này tường nhưng là phi thường khoan, xem một cái trường long bình thường hướng về hai bên kéo dài, nhìn qua vô biên vô hạn, cũng không ai biết phần cuối ở nơi nào. Đi, chúng ta chạy tới tuy rằng lúc này đã có chút mệt mỏi, nhưng nhìn thấy tường thành, mặc kệ là Bành Bân vẫn là Long Vượng Đạt, đều là tinh thần chấn động, bao quát Phương Dật ở bên trong. Đều là bước nhanh hướng về thành tường kia phương hướng chạy đi. Ở mấy người không tiếc thể lực một đường lao nhanh bên dưới, nguyên bản ở trong mắt tựa hồ chỉ có cao mấy mét tường thành, từ từ trở nên càng lúc càng lớn. Khi, làm, hơn 10 phút sau mấy người đi tới tường thành dưới chân thời điểm, từng cái trên mặt đều là lộ ra dại ra vẻ mặt. Xuất hiện ở Phương Dật trước mặt thứ khổng lồ này, cùng với nói là tường thành, ngã, cũng không phải nói là một cái núi đá càng thích hợp. Nhân vì cái này tường thành tất cả đều là dùng mỗi khối ở độ dài ở 10 mét độ dày ở khoảng 5 mét tảng đá lớn lũy thế. Thử nghĩ một tảng đá lớn thì có cao 5, 6 mét, mấy chục hơn trăm khối đá tảng lũy thế cùng nhau, cái kia độ cao nhưng là có 5, 600 mét, có thể không phải là xem một tòa như núi lớn. Phương Dật chờ người đứng ở thành này tường dưới chân, trong lòng dĩ nhiên không tự chủ sinh ra một loại nhỏ bé thấp kém cảm giác đến. Chuyện này, này mẹ kiếp là nơi nào a? Nhìn tòa thành lớn này, Bành Bân nói chuyện đều có chút nói lắp lên, bọn họ Bành gia dẫn cho rằng hào cái kia vi ốc cùng này lớn thành so sánh, quả thực lại như là bám vào một cái lớn dưa hấu trên hạt vừng, căn bản là không đáng nhắc tới. Đây là người nào kiến tạo ra được? Long Vượng Đạt cũng là nhìn ra trợn mắt ngoát mồm, hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được, lớn như vậy một khối thạch đầu là làm sao từ trong núi khai thác đi ra. Lại là làm sao đem lũy thế lên, 5, 600 mét độ cao, chúng nó lại là làm thế nào đến không sụp đổ. Không phải sức người có khả năng vì là vậy. Phương Dật trong miệng lẩm bẩm nói, cái gì vạn lý trường thành thế giới kim tự tháp chờ chút cái gọi là thế giới kỳ tích, ở này lớn thành trước, cái kia toàn bộ cũng giống như là cháu đi thăm ông nội món đồ chơi giống như vậy, trước mặt tòa thành lớn này, mới thật sự là nhân loại có khả năng sáng lập ra kỳ tích. Huynh đệ, ta nói, lẽ nào chúng ta đi tới người khổng lồ sinh hoạt địa phương sao? Bành Bân ngước cổ, rất là khó chịu xoay đầu lại, nhìn Phương Dật nói rằng, Long bà thác ghi chép những thứ đó, thật giống không có đề cập như thế cái địa phương A, có thể hay không chúng ta thật sự đến nhầm vị trí. Hắn căn bản là chưa từng tới nơi này, làm sao có khả năng hội có ghi chép đây. Phương Dật cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn động ở, nếu không là tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự không tin lấy nhân loại đặc biệt là cổ nhân sức mạnh cùng khoa học kỹ thuật, dĩ nhiên có thể kiến tạo ra như thế một cái hùng vĩ hùng tráng kiến trúc. Hướng về trước đi mấy bước, Phương Dật xuề bàn tay ra kề sát ở tường thành trên tảng đá lớn. Chưa kịp hắn vận chuyển tâm pháp, trong lòng liền bỗng nhiên chấn động, một luồng hồng hoang hỗn độn cảm giác tang thương giác, từ trên tảng đá lớn trực tiếp liền tràn vào đến Phương Dật trong đầu. DS1, số 1 rồi, cầu mấy tấm vé tháng phiếu để cử 3. DS22 17 năm ngày mùng ngày 1 tháng 4 ngày mùng ngày 7 tháng 4 trong lúc, quyển sách đem ở cờ xem khách hàng đoan hòa khởi điểm đọc sách khách hàng đoan hạn thời miễn phí 7 ngày thời gian, một điểm tiểu phúc lợi, cũng coi như hồi báo một chút qua nhiều năm như vậy đông đảo thư mê đánh nhau mắt chống đỡ, yêu thích, thần tảng, bằng hưu có thể download khách hàng đoan xem ra. Chương 768, Hồng Hoang Lớn Thành, Thượng. ZF42YI nướng 9 giờ cờ hát hồng hoang giống như khí tức tràn vào đến Phương Dật trong lòng thời điểm, Phương Dật chỉ cảm thấy hắn phảng phất đưa thân vào man hoang đại xuyên bên trong giống như vậy, giữa bầu trời bay qua khổng lồ vô cùng dương cánh đủ có thể che kín bầu trời loài chim, mặt đất núi cao bình thường cự thú hoành hành, loại kia từ xưa khí tức nhào tới trước mặt. Đồng nhiên, Phương Dật trước mắt lóe qua một bức tranh, đó là một cái ở trần, lộ ra một thân tinh tráng bắp thịt tướng mạo cổ điển người, thân thể đứng ở giữa không trung, hai tay hư hoa. Ở dưới người của hắn, vô số khối đá tảng từ mặt đất bay lên. Mà ở cái này nhân thân dưới trên mặt đất, vô số quần áo lam lũ người chính đang quỳ lạy, không trung tựa hồ đang cao giọng hô cái gì, nhưng Phương Dật chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, nhưng là không cách nào nghe được âm thanh, bất quá từ tình cảnh trên xem, trên mặt đất người nhưng là xem ở tế bái giữa bầu trời người kia. Thượng cổ, chuyện này, đây chính là thời đại thượng cổ. Cảm thụ trước mắt xẹt qua một vài bức hình ảnh, Phương Dật trong lòng kích động không tên. Hắn biết hay là trước mắt hình ảnh chính là tòa thành lớn này lai lịch, nhưng tường thành đá tảng lan truyền cho tin tức của hắn cực nhỏ, cũng chính là trong nháy mắt, hết thể hình ảnh liền đều từ Phương Dật trong lòng biến mất. Trà sát sượn. Vung ra kề sát ở trên tảng đá lớn tay, Phương Dật liền với lui về phía sau ba bước, khắp khuôn mặt là chấn động tới cực điểm vẻ mặt, nhắm chặt hai mắt còn ở dư vị vừa nãy xem đến hình ảnh. Huynh đệ, không có sao chứ? Bành Bân có chút bận tâm hỏi một câu. Cũng đem Phương Dật tâm tư từ cái kia mãng hoang thời đại cho kéo trở lại. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Sau khi mở mắt, Phương Dật trong ánh mắt còn tràn đầy khiếp sợ, mở miệng nói rằng, này lớn thành hẳn là xây dựng với thượng cổ niên đại, có thể là một người xây dựng đi ra. Một người? Huynh đệ, ngươi đừng đùa. Nghe được Phương Dật nói, Vành Bân căn bản cũng không tin, xua tay cười nói, đừng nói một người, chính là 10.000 một triệu người có thể xây dựng ra như vậy thành trì đều là thiên đại kỳ tích. Ngươi không nên nói một người, trừ phi người kia là thần tiên. Bành Bân thoại nói tới chỗ này, đống nhiên sừng sốt, một mặt khó mà tin nổi nhìn Phương Dật, lẩm bẩm nói rằng, khó. Lẽ nào thật sự là thần tiên? Một tảng đá lớn, thì có dài 10 mét rộng 5 mét, trọng lượng càng là vô số kể, nhiều như vậy đá tảng lũy thế cùng nhau, đạt đến hơn 500 mét độ cao, chính là hiện nay khoa học kỹ thuật đều không thể làm được, lại như Ai Cập kim tự tháp như thế, như vậy kiến trúc bản thân liền là một cái không rõ bí ẩn. Vì lẽ đó nói được nửa câu, Bành Bân liền bị ý nghĩ của chính mình cho làm cho khiếp sợ, thần tiên ở trong truyền thuyết chính là không gì không làm được tồn tại, người thường không làm nổi sự tình, hiện đại khoa học kỹ thuật không làm nổi sự tình, không có nghĩa là thần tiên cũng không làm nổi nha. Ta không biết có phải là thần tiên, nhưng này người tựa hồ thật có thể phi thiên độ địa. Phương Dật hơi híp mắt lại, như là lầm bầm lầu bầu giống như đem vừa nãy chính mình nhìn thấy hình ảnh cho Bành Bân nói rồi một phen, chỉ là Phương Dật cảm giác chỉ bằng vào ngôn ngữ. Thật sự rất khó miêu tả ra hình ảnh kia mang theo cho nội tâm chấn động. Phi thiên độ địa. Ngươi vuốt tường thành liền nhìn thấy. Bành Bân bị Phương Dật nói sững sờ, lập tức không lo được hỏi nhiều, cũng học Phương Dật như vậy để bàn tay kề sát ở trên tường thành, hơn nữa còn là đem hai bàn tay tất cả đều dán vào. Không có A, cảm giác gì đều không có, nơi nào có người nào ở giữa không chúng A. Quá có tới hơn một phút đồng hồ, Bành Bân rốt cục mở mắt ra. Bàn tay của hắn kề sát ở trên tảng đá lớn ngoại trừ cảm giác thấy hơi lương ở ngoài, còn lại cảm giác gì đều không có. Lão Long, ngươi đến thử xem. Bành Bân có chút không cam lòng nói với Long Vượng Đạt. Không nhìn thấy cái gì. Long Vượng Đạt cũng đem lòng bàn tay kề sát ở trên tảng đá lớn, bất quá giống như Bành Bân, hắn cũng không có thấy bất kỳ cảnh tượng, không khỏi lắc lắc đầu, nói rằng, Tam Pháo tiên sinh là người hữu duyên, chúng ta liền không cần nhiều cầu. Ha ha ha, Tam Pháo, Lão Long nói ngươi cùng nơi này hữu duyên. Ngươi nhất định phải đem đường đi ra ngoài cho tìm ra a. Bành Bân nguyên bản một bụng phiền muộn, nhưng nghe đến Tam Pháo tiên sinh danh xưng này sau khi, nhất thời không nhịn được nở nụ cười, hắn không biết cả ngày bị Long Vượng Đạt treo ở ngoài miệng, ở bên trong điệu Tam Pháo có thể hay không thường thường ngảy mũi. Trước tiên nghĩ biện pháp đến trong thành đi, sau đó sẽ xem vận khí đi. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, hắn trước đây theo lão đạo sĩ sở học bói toán hỏi quái kỳ môn độn giáp cửu cung bắt quái chờ chút bản lĩnh, ở đây là hoàn toàn cũng không dùng tới. Bởi vì Phương Dật căn bản liền không biết chính mình nên làm gì bò lên trên này cao vút trong mây tường thành. Làm sao đi vào? Bò đi vào sao? Ngước cổ nhìn tựa hồ vọng không đến đỉnh tường thành, Bành Bân không nhịn được dùng mình một cái. Này trên tường thành đá tảng cùng đá tảng trong lúc đó nghiêm tơ không có khe, liền cái lưỡi dao tựa hồ cũng không chen vào loạn. nên làm gì trèo lên trên đây. Hơn nữa coi như leo lên, một cái sơ sẩy té xuống nói, vậy thì là tan xương nát thịt kết quả. Nếu chúng ta cho rằng là thành, vậy thì hẳn là thì có cửa thành, chúng ta theo chân tường tìm xem đi. Phương Giật nghe vậy lắc lắc đầu, nói ra cái khá là đáng tin ý nghĩ. Hướng về phương hướng nào đi? Bành Bân hướng về liếc mắt nhìn hai phía, hiện hai bên đều là không nhìn thấy đầu, cũng không ai biết cửa thành ở đâu một bên. Đi phía bên phải. Phương Giật thuận miệng chỉ định cái phương hướng, nếu như đây thực sự là một thành trì nói, như vậy không phải tứ phương chính là hình tròn, mặc kệ hướng về phương hướng nào đi, bọn họ chung quy là có thể tìm tới cửa thành vị trí. Đối với Phương Giật kiến nghị, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt cũng không có điều gì dị nghị, ba người theo tường thành đi xuống. Bành Bân cùng Long Vượng Đạt vẫn luôn ở túi đầu quan sát tường thành nơi khác diện tình huống, mà Phương Giật nhưng là ngước đầu nhìn trên tường thành cái kia từng khối đá tảng. Không biết vì sao, Phương Giật cảm giác cái kia từng khối trên tảng đá lớn, tựa hồ điêu khắc cái gì đồ án. Chỉ là tường thành thực sự quá cao, Phương Giật căn bản là không cách nào đến dòm ngó toàn cảnh, nện lên đầu ngưỡng cái cổ đều chua, cũng không thể nhìn ra đầu mối gì, đến cuối cùng trái lại có loại hoa mắt choáng váng đầu cảm giác. Phương Giật chỉ có thể từ bỏ từ trên tường thành nhìn ra chút gì ý nghĩ. Túi thấp đầu xuống, Phương Giật mới nhìn thấy Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đã lạc hậu chính mình 40-50 mét, hai người chính đứng ở nơi đó tựa hồ đang thảo luận cái gì. Phương Giật xoay người lại đi tới, mở miệng hỏi, đại ca, có cái gì hiện? Nơi này có người sinh hoạt quá vết tích. Bành Bân chỉ mặt đất, ra hiệu Phương Giật chính mình đến xem. Hả? Chuyện này? Đây là xe ngựa chứ? Phương Giật túi đầu nhìn lại. Hiện tại Bành Bân trước người trên mặt đất, có hai cái gỗ làm bánh xe mặt trên tràn đầy cho bụi, ngờ ngợ có thể nhìn ra là chiếc xe ngựa hình dạng. Phương Giật ngồi xổm xuống, lấy tay sờ một thoáng cái kia bánh xe, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, ngón tay vừa chạm được bánh xe, nguyên bản còn có cái hình dạng bánh xe nhất thời hóa thành mở ra bụi trần, mà Phương Giật ngồi xổm xuống thời mang theo động gió nhẹ, để một cái khác bánh xe cũng tan thành mây khói. Còn có chút như là bình gốm như thế đồ vật, nhưng chúng ta vừa qua đến liền đều tổn hỏng rồi. Bành Bân chỉ vào một mặt khác mở ra cho bụi, một mặt bất đắc dĩ nói, những thứ đồ này không biết lưu giữ ở đây bao nhiêu năm, đừng nói đụng vào, ngươi chính là ha khẩu khí đều có thể đem chúng nó cho thổi tan đi. Thượng cổ, nơi này hẳn là thượng cổ tổ tiên môn sinh hoạt địa phương. Phương Giật lắc lắc đầu, ở xem qua Long Bà Thác ký sau khi, Phương Giật vốn cho là không gian này đều sẽ là một nơi động thiên phúc địa, nhưng sau khi đi vào hắn nhưng là có loại cảm giác, nơi này vô cùng có khả năng là bị thượng cổ tổ tiên môn vứt bỏ một nơi, cùng ngoại giới không gian khác biệt cũng không phải rất lớn. Hay là Long Bà Thác lúc tiến vào, nơi này còn có chút lưu lại linh khí, làm cho chỗ này không gian sinh cơ dạt dào, nhưng mấy trăm năm quá khứ sau khi, không gian này linh khí dĩ nhiên là càng ngày càng ít, chính là Phương Giật bọn họ bây giờ nhìn đến cảnh tượng như vậy. Sự thực khoảng cách Phương Giật suy đoán, kỳ thực đã là không xa, ở thời đại thượng cổ, nơi này chính là dường như man hoang bình thường khu vực. Vóc người như là núi cao bình thường man thú hoành hành, mọi người ở đây sinh tồn rất là gian khổ. Mãi đến tận một ngày nào đó, một vị đại năng chi sĩ ở đây thành lập cái này thành trì, như vậy mới để thượng cổ tiên dân môn có đối kháng man hoang dã thú căn cơ, nơi này cũng có thể nói là thượng cổ nhân loại đương thời một cái nguyên địa. Nhưng tự thượng cổ sau khi, linh khí đột nhiên lập tức biến mất, ở bên ngoài trong thiên địa đúng là còn có một chút tự do linh khí tồn tại, nhưng theo thời gian trôi đi, những linh khí này cũng là trở nên càng ngày càng nhạt bạc. Mà cái này đóng kín bên trong không gian, vừa bắt đầu linh khí là vô cùng nồng nặc, không gian này mặc dù có thể tồn tại, chính là hoàn toàn dựa vào linh khí ở chống đỡ. Long Bà Thác ghi chép những kia kỳ chân dị quả không khí tươi mát, cũng đều là bị linh khí tẩm bổ đi ra kết quả. Nhưng loại này chỉ có tiêu hao không có bổ sung hậu quả, chính là bên trong không gian linh khí từ từ trở nên mỏng manh, sau đó lại đang một chút biến mất, nguyên bản cao vút trong mây rừng rậm biến mất đã biến thành bình nguyên, kỳ chân dị quả càng là hóa thành bụi trần. Hết thể sinh mệnh ở linh khí đạm bạc tới trình độ nhất định sau khi, cũng đều tiêu vong điệu. Kỳ thực điều này cũng không thể trách Long Bà Thác ký nói dối Phương Giật bọn họ, chỉ có thể nói bọn họ vào thời gian thực sự là quá muộn, đến giờ này ngày này, linh khí hầu như hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, hay là lại trải qua thêm trăm năm, liền không gian này đều muốn không còn tồn tại nữa. Bất quá tất cả những thứ này, đã sớm theo thời gian trôi qua bị mất đi ở trong dòng sông lịch sử, thậm chí ở nhân loại trong lịch sử. Toàn bộ thời đại thượng cổ đều không có bị đề cập, nếu không là ở một ít đạo gia điển tịch có ghi chép nói, liền ngay cả Phương Giật cũng không biết ở thượng cổ bên trong có như vậy rực rỡ sán lạn tu luyện văn minh. Đương nhiên, ở thời điểm trước kia Phương Giật là không tin những này, tối đa chỉ là cho rằng chuyện thần thoại xưa tới nghe một chút, thế nhưng ở dã nhân sơn gặp phải thượng cổ luyện khí sĩ bày xuống trận pháp cùng tu luyện nơi sau khi, Phương Dật biết những điển tịch kia trên ghi chép cố sự, hay là đều là thật sự sinh quá. Chỉ là ở không gian này nghe thấy, để Phương Dật nội tâm muốn càng thêm khiếp sợ, cái kia giữa không trung thần nhân bình thường thủ đoạn, so với cái kia chuyện thần thoại xưa là chỉ có hơn chớ không kém, đứng sững ở trước mặt lớn thành, càng làm cho Phương Dật cực kỳ chấn động. Ai, tại sao lại ở lại, sững sờ, ngươi lại nhìn thấy gì? Nhìn thấy Phương Dật tồn ở nơi đó trầm mặc không nói, Vành Bân vỗ một cái bờ vai của hắn, đem Phương Dật từ trong trầm tư hoán tỉnh lại. Cái gì cũng không thấy, chúng ta kế tục tìm vào thành địa phương chứ. Phương Dật lắc lắc đầu đứng dậy, mở ra ba lô liếc mắt nhìn bên trong tiểu ma vương, nhìn thấy tiểu tử ngực bụng còn ở có quy luật phập phồng, Phương Dật không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn là sợ ở nơi này ảnh hưởng đến tiểu ma vương tiến hóa. Tờ S2O 17 năm ngày mùng ngày 1 tháng 4 ngày mùng ngày 7 tháng 4 trong lúc, quyển sách đem đang đọc khách hàng đoan hòa khởi điểm đọc sách khách hàng đoan hạn thời miễn phí 7 ngày thời gian, một điểm tiểu phúc lợi, cũng coi như hồi báo một chút qua nhiều năm như vậy đông đảo thư mê đánh nhau mắt chống đỡ, yêu thích, thần tảng, bằng hưu có thể đao loạt khách hàng đoan xem ra. Chương 769, Hồng Hoang Lớn Thành, hạ. Gì không bờ mụ? MGXB1B5 đi chơi 9 nơi này đúng là thần tiên kiến tạo ra được sao? Vây quanh tường thành đi rồi hơn nửa ngày, tuy rằng nhìn thấy rất nhiều nhân loại sinh tồn vết tích, nhưng ba người trước sau đều không thể nhìn thấy cửa thành. Vào lúc này Bành Bân cũng là tin tưởng Phương Dật theo như lời nói đến, bởi vì ngoại trừ thần tiên thủ đoạn, phàm nhân là tuyệt đối không thể sáng lập ra như vậy một tòa hùng vĩ lớn thành đi ra. Lịch sử loài người trên, mất ghi chép thực sự là quá hơn nhiều. Phương Dật đi đường thời điểm, vẫn luôn ở ngửa đầu quan sát trên tường thành đồ án, chỉ là thành này tường thực sự là quá cao. Hắn rất khó có thể đến dòm ngó toàn báo, cũng không thể nhìn ra đầu mối gì đến. Nhân loại, cũng không phải là cái này địa cầu chúa tể, tiên Phật là tồn tại. Long Vượng Đạt đông nhiên cũng chen lời miệng, nói rằng, ta năm ngoái đã từng đã tham gia quốc tế cái trước có liên quan với hoàn bảo diễn đàn. Chúng ta nhân loại, chính đi ở diệt vong trên đường, nói không chắc kiến tạo người nơi này, chính là đã từng diệt vong nhân loại. Lão Long, ngươi có thể đừng chuyện giật gân, chúng ta nhân loại làm sao có khả năng hội diệt vong a? Bành Bân bất mãn liếc mắt nhìn Long Vượng Đạt, không vui nói, ngươi đừng nghe những người kia cả ngày không có chuyện gì mù suy nghĩ ra được một ít lý luận, cái gì địa cầu diệt vong nhân loại biến mất, tất cả đều là vô nghĩa. Địa cầu diệt vong, nhưng nhân loại không chắc sẽ không biến mất. Nhìn trước mắt lớn thành, luôn luôn trầm mặc ít lời Long Vượng Đạt cũng là bị chấn động, là lấy thoại cũng bắt đầu tăng lên. Nhân loại nhìn như rất cường đại, có thể ở trong núi lớn xây dựng đường hầm, có thể sử dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn lên mặt trăng. Tựa hồ có thể thay đổi toàn bộ địa cầu sinh tồn hoàn cảnh, nhưng trên thực tế, nhân loại liền địa cầu đều không có thực sự hiểu rõ quá. Long Vượng Đạt ngoại trừ thân là Thái Lan quốc sư vị trí, vẫn là Thái Lan viện khoa học viện trưởng, là lấy hắn biết rất nhiều người bình thường không cách nào biết đến sự tình. Địa cầu đường kính các ngươi biết là bao nhiêu không? Tổng cộng là hơn 12,000 km², nhưng nhân loại nhiều nhất cũng chỉ có thể trên địa cầu mặt ngoài khoan thăm dò ra chừng 10 km chiều sâu. Nếu như đem địa cầu tỷ dụ thành thân thể con người nói, vậy thì tương đương với là 5 cây kim liền nhân loại da rẻ đều không có đâm thủng. Chúng ta đối với địa cầu dò xét, liền 1% đều không có đạt đến, còn có 99% không biết, cái gì đạn hạt nhân bạo phát hủy diệt địa cầu nói, cái kia đều là vô tri người mới sẽ như vậy cho rằng, hủy diệt người chỉ có thể là nhân loại. Bởi vì coi như trên thế giới các quốc gia hết thảy đạn hạt nhân đồng thời làm nổ, cũng chỉ có điều liền có thể tổn thương đến địa cầu mặt ngoài. Loại kia sức ảnh hưởng thậm chí đều đánh không tới địa cầu bên trong 100 km, vật đuổi sao rời sau khi, địa cầu vẫn là địa cầu. Địa cầu ở trong tinh không chỉ có điều là một hạt bụi, nhân loại thì càng không tính là gì, vũ trụ vạn pháp đều do nhân duyên phát lên, tất cả sự vật đều do nhân quả pháp tắc chi phối, chỉ có thờ phụng Phật tổ, mới có thể siêu thoát tam giới lục đạo. Long Vượng Đạt xác thực là vị hàng đầu sư không giả, nhưng hắn cũng tương tự là vị Phật pháp tinh xảo cao tăng, nguyên bản chính giảng khoa học trên sự tình. Bị hắn đổi đề tài liền đã biến thành phát dương Phật pháp, nghe được Bành Bân cùng Phương Dật đều là lật lên khinh thường. Đặc biệt là Phương Dật, hắn từ trên tường thành được tin tức bên trong biết, lúc trước kiến tạo tòa thành trì này thần nhân, tuyệt đối không phải là người trong Phật môn, nhìn hắn cái kia một thân trang phục cùng rời sông lấp biển bản lĩnh ngã, cũng có chút giống là thượng cổ đại vu, căn bản là cùng Phật môn xả không lên bất kỳ quan hệ gì. Được rồi, ta nói lao long, ba người chúng ta trong đám người, một Phật một đạo một không tin dạy. Ngươi liền đừng ở chỗ này tuyên dương Phật môn giáo lý, chúng ta vẫn là trước tiên đem thành này môn cho tìm tới đi. Bành Bân sợ sệt Long Vượng Đạt lại cho mình giảng một phen thao thao bất tuyệt, vội vã đánh gãy Long Vượng Đạt nói, cùng Phương Dật thờ phụng đạo gia không giống, Bành Bân thờ phụng chỉ là sức mạnh, nói cách khác, hắn coi như hiện tại theo Phương Dật tu đạo, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ tin phụng đạo gia giáo lý. Đại ca nói đúng lắm, chúng ta vẫn là trước tiên tìm cửa thành đi. Phương Dật phụ họa một câu Bành Bân nói, hiện ở ba người bọn họ xem như là một sợi dây thừng trên châu chấu, không cần thiết bởi vì tín ngưỡng không giống mà lên những này vô vị phân tranh. Coi như tìm tới cửa thành, e rằng cũng không dễ như vậy vào đi thôi. Bành Bân ngẩng đầu liếc mắt nhìn cái kia cao vút trong mây giống như tường thành, không nhịn được thở dài, lấy Bành Bân loại kia cứng cỏi cương nghị tính tình, ở đây cũng là cảm giác vạn phần sự bất đắc dĩ, mấy ngày nay hắn thán khí muốn so với ở bên ngoài mấy chục năm gộp lại còn nhiều hơn. Theo Bành Bân, như vậy một tòa lớn thành, khẳng định là thần tiên ở lại, những người kia có thể bay ở trên trời, nói không chắc ép căn bản không hề cửa thành, chỉ cần từ trên trời bay vào trong thành đi là có thể, cho dù có cửa thành, cũng chưa chắc liền kiến tạo trên đất. Bất quá sự tình hiển nhiên lại ra ngoài Bành Bân dự liệu, ở dọc theo tường thành lại đi rồi hơn 2 giờ sau khi, song song cất bước ba người đồng thời đứng lại bước chân, bởi vì ở trước mặt bọn họ bách 10 mét địa phương, có hai đạo cánh tay độ lớn xích sát, từ tường thành tà sen vào đến trên mặt đất. Cửa thành. Phương Dật cùng Bành Bân đối diện một chút, hai người không hẹn mà cùng phát đủ lao nhanh lên, bách 10 mét khoảng cách chợt lóe lên, khi, làm, hai người đứng ở đó xích sắt bên cạnh thời, trong mắt đều là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nơi này quả nhiên là cửa thành vị trí, mà cửa thành cũng không có xem Bành Bân tưởng tượng như vậy xây ở giữa không trung, tuy rằng cái này có tới cao hơn 10 mét cửa thành muốn so với ngoại giới trong lịch sử cửa thành cao lớn hơn nhiều, nhưng cũng là có thể ở Phương Dật cùng Bành Bân có thể tiếp thu bên trong phạm vi. Bọn họ nhìn thấy cái kia lượng sợi xích sắt, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì rèn đúc đi ra, thành công người cánh tay thô to như vậy, toàn thân hiện ngăm đen sắc, nhìn qua cực không nổi bật, cũng không biết là làm sao bị cố định ở trên tường thành, thế nhưng trên mặt đất vị trí, nhưng là bị chụp vào hai cái thiết hoàn trên. Này xích sắt lôi kéo, mới là cửa thành. Phương Dật tử quan sát kỹ một thoáng, tâm trạng nhất thời hiểu rõ, nếu như hắn không đoán sai nói, ở xích sắt thu hồi thời điểm, cửa thành chính là, mà khi xích sắt bung ra, nhưng là cửa thành mở ra. Nhìn cái kia cao hơn 20 mét trong cửa thành một cái hành lang rất dài phần cuối ánh sáng cùng xem không quá rõ ràng kiến trúc, Phương Dật biết, thành này môn là mở ra, từ trước mặt cửa thành hành lang đi vào, hắn liền có thể đi vào đến tòa thành lớn này bên trong. Vận khí không tệ, thành này môn là cầm lái A. Tuy rằng đầy bụng tâm tư, nhưng tìm tới tiến vào lớn thành địa phương, Bành Bân vẫn là tuét miệng nở nụ cười, hắn là loại kia đặc biệt nhớ đến mọi người, cho dù không tìm được rời đi con đường. Cái kia tiến vào trong thành tối thiểu cũng có thể tìm tới một ít toa bát biểu buồn loại hình vật, cũng sẽ không dùng mỗi thiên sinh nhai rau dại. Đại ca, thành này môn cho dù không mở ra, chúng ta cũng có thể vào. Phương Dật không nói gì liếc mắt nhìn Bành Bân. Làm sao đi vào? Bỏ đi vào sao? Bành Bân ngẩng đầu nhìn cao cao tường thành, nói rằng, ngược lại ta là bỏ không đi vào, con bà nó, từ phía trên này nếu như té xuống, cái kia không phải muốn tan xương nát thì sao? Thành này môn là gỗ làm. Ngươi cảm thấy nó có thể cùng này xích sắt như thế đến hiện tại sao? Phương Dật nói chuyện, chân phải dùng sức đập lên mặt đất, nhất thời một luồng bụi trần từ mặt đất tung bay lên, nguyên bản cái kia dày đặc cửa thành từ lâu hóa thành cho bụi. Hả? Không riêng là gỗ, thành này môn là bị sắt lá cho bọc lại nha. Phương Dật một cước đạp trên mặt đất sau khi, nhưng là cảm giác lòng bàn chân có chút phát ngạnh, ngồi xổm người xuống tử thanh lý dưới cho bụi lúc này mới phát hiện, nguyên lai ở cái kia cửa gỗ mặt sau, còn có một tầng dày đặc thiết bản. Cùng xích sắt chất liệu như thế toàn thân ngăm đen, theo trải qua vô tận 5 tháng cũng không có bất kỳ gì xét. Đừng nghiên cứu này thứ đồ hư, chúng ta mau mau vào đi thôi. Bành Bân vua xuống Phương Dật vai, sắc mặt có chút sốt sáng nói rằng, huynh đệ, ngươi nói trong này có thể hay không còn có người sống à? Hoặc là nói trong này trước đây sinh hoạt căn bản liền không phải là người, mà là những khác sinh vật. Coi như là xem Bành Bân lớn gan như vậy bao thiên người, đối với không biết vẫn cứ tổn có một tia sợ hãi. Tuy rằng biết rõ đi vào cửa thành liền có thể biết tình huống bên trong, nhưng giờ khắc này Bành Bân nhưng là có chút do dự lên. Chính là có, e rằng cũng đã chết từ lâu, vào đi thôi. Phương Dật hít một hơi thật sâu, hắn này sẽ cùng Bành Bân tâm tình gần như, ở nơi này ở lại, sững sờ cũng không có thiếu ngày, trước mắt này lớn thành là bọn họ duy vừa rời đi nơi này hy vọng, cũng là vạch trần cái này thần bí không gian đáp án địa phương. Nghĩ đến trước trong đầu nhìn thấy cái kia thần nhân cảnh tượng, Phương Dật cũng không biết này trong cự thành có hay không có cái gì nhân vật nguy hiểm, là lấy đang chờ mong sau khi Phương Dật trong lòng cũng có chút khủng hoảng, bởi vì ở nơi này, bọn họ đúng là xem run rế cái kia nửa năm nhỏ bé. Ta đi vào trước đi vẫn im lặng không lên tiếng Long Vượng Đạt mở miệng nói rằng. Đồng thời đi Phương Dật đống nhiên nở nụ cười, có câu nói là phúc không phải họa, là họa cũng tránh không khỏi, hơn nữa lấy cổ nhân cái kia loại đại thần thông, cũng không cần thiết ở trong cửa thành lưu lại cái gì cả bấy. Cao tới hơn 20 mét cửa thành, độ rộng cũng có 10, 20 mét, có tới 4-5 chiếc xe hơi sánh vai cùng nhau, đi ở cái kia cửa thành hành lang bên trong, ba người có vẻ là như vậy không đáng chú ý, không đáng hành lang dị thường yên tĩnh, liền Bành Bân tiếng hít thở của bọn họ đều rõ ràng có thể nghe. Cái này thành trì tuyệt đối không phải khoa học kỹ thuật có khả năng kiến tạo ra được, coi như là có ngoại tinh khoa học kỹ thuật, e rằng cũng không làm được đi. Đi ở trong hành lang, Bành Bân trong miệng ở tự lẩm bẩm, trước đứng ở bên ngoài đi đến xem, chỉ cảm thấy hành lang rất dài, nhưng đi sau khi đi vào mới phát hiện, riêng là cửa thành hành lang liền dài đến hơn 100 thước, điều này cũng đại diện cho lớn thành tường thành độ dày, cũng là ở 100 mét trở lên. Bởi sợ hành lang bên trong có cái gì cả bấy, Phương Dật bọn họ đi cũng không nhanh, mỗi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí một, bất quá bọn hắn hiển nhiên là lo xa rồi. Ngoại trừ trên đất một tầng dày đặc bụi trần trên lưu lại mấy người bọn họ vết chân ở ngoài, không còn bất cứ chuyện gì phát sinh. Chuyện này, trong này dĩ nhiên có một ngọn núi. Khi, làm, Phương Dật bọn họ đi tới hành lang phần cuối sau khi, ba người đều là sững sờ ở nơi đó, bởi vì ở tại bọn hắn nguyên bản tưởng tượng bên trong, trong thành trì hẳn là có các loại kiến trúc, nhưng để bọn họ không nghĩ tới chính là, vào mắt chỗ, nhưng là một tòa cao tới mấy trăm mét thạch đầu sơn. Sở dĩ nói là thạch đầu sơn, là bởi vì ngọn núi này cùng bên ngoài lớn bình nguyên như thế, không có bất kỳ độ cao ở 1 mét cây cối, ngoại trừ khô vàng, cỏ xanh ở ngoài, chính là lỏa lộ ở bên ngoài nham thạch, sơn tuy rằng không cao, nhưng cũng là kéo dài không biết có bao nhiêu km, Phương Dật bọn họ nhìn thấy chỉ là đối mặt cửa thành này một phần nhỏ địa phương. Cũng chính là bởi vì không có cây cối che chắn, Phương Dật bọn người có thể thấy rõ ràng ở núi lớn trung gian, có tầng tầng thềm đá trì hoãn mà lên, từ chân núi vẫn thông đến trên đỉnh ngọn núi. Ở trên đỉnh núi có một ít tương tự nhà kiến trúc. Sở dĩ liếc mắt liền thấy ngọn núi này, tự nhiên là bởi vì tòa này núi đá cao lớn nhất, cơ hồ là cùng tưởng thành như thế một chút nhìn không thấy bờ. Nhưng khi Phương Dật chờ người rời ánh mắt sau khi, nhất thời phát hiện, ở dưới chân núi to lớn trong không gian, cũng có lít nha lít nhít tầng tầng lớp lớp một trùng trùng thạch đầu kiến trúc. Mà ở Phương Dật chờ người mấy chục mét ở ngoài địa phương, nhưng là xem một cái thành trấn, có chiều cao bất nhất nhà đá cũng có chỉnh tề đường phố. Chỉ là vào mắt nhìn tới hết thảy địa phương đều trống rỗng, những kia trên đường phố cũng là ngoại trừ cho bụi ở ngoài không còn cái gì khác đồ vật. Chuyện này, nơi này là tòa thạch đầu thành chứ? Nhìn một lát sau khi, Bành Bân mở miệng nói rằng, lẽ nào bên ngoài hết thảy thạch đầu đều bị tụ tập tới đây diện đến rồi? Con bà nó, tất cả đều là thạch đầu nhà A. Chính như Bành Bân nói như vậy, Phương Dật chờ người vào mắt chỗ, nhìn thấy toàn bộ đều là thạch đầu kiến trúc. Hay là trước đây những này thạch đầu trong lúc đó sinh trưởng ra cây cối, nhưng giờ khắc này nhưng toàn đều biến mất không còn tăm hơi, cũng làm cho những kia thạch đầu kiến trúc càng dễ thấy. Cũng còn tốt, ta còn tưởng rằng nơi này là cái người khổng lồ quốc, bên trong trụ đều là chút người khổng lồ đây. Nhìn thấy những kia kiến trúc quy cách, Phương Dật cũng là thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bên ngoài tường thành thực sự là quá hùng vĩ đồ sộ, đối với thượng cổ cũng không biết Phương Dật. Mới vừa rồi còn thực sự là ở trong lòng cân nhắc bọn họ có phải là đi tới người khổng lồ nước đây. Bên ngoài cao như thế tường vây, rất có thể là vì chống đỡ cái gì kẻ địch mà kiến tạo. Long Vượng Đạt mở miệng nói rằng, đúng là có thể. Phương Dật nghe vậy trong lòng nhúc nhích một chút, trước hắn nhìn thấy trên tường rào tựa hồ điêu khắc một ít đồ án, khá giống là trận pháp, nói không chắc này toàn bộ lớn thành chính là một cái đại trận, chỉ có điều hiện tại đã là mất đi hiệu dụng. Nghĩ nhiều như thế làm gì? Gọi một cổ họng chẳng phải sẽ biết, cho ăn. Có ai không? Đột nhiên, Bành Bân hướng về trong thành hô một cổ họng, này một cổ họng Bành Bân dùng hết khí lực toàn thân, cái kia thanh âm điếc tai nhức óc nhất thời chấn động cho bọn họ quanh người bụi bặm tung bay, rất xa truyền ra ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đều bị hắn cho sợ hết hồn. Đại ca, có thể chào hỏi lại gọi sao? Phương Dật vừa đề cao cảnh giác nhìn trong thành, vừa đoán giận hướng về Bành Bân nhượng la một câu, khoan hay nói. Bành Bân cử động cũng thật là để Phương Dật lấy làm kinh hãi, cái kia sấm nổ giống như giọng suýt chút nữa để Phương Dật nhảy lên đến. Long Vượng Đạt định lực hiển nhiên còn cao hơn Phương Dật một điểm, nhưng trên mặt vẻ mặt cũng là thay đổi, dưới cái nhìn của hắn, mấy người hẳn là lặng lẽ tiến vào đi thăm dò xem, mà không phải như vậy là to đi đánh rắn động cỏ. Sợ cái gì? Nếu như đi ra cái thần tiên, cái kia đưa tay liền có thể bóp chết chúng ta. Bành Bân một mặt không để ý nói rằng, nếu như bên trong không ai hoặc là đều chết hết, ngươi chính là một cây đuốc đem nơi này thiêu hủy cũng sẽ không có người quản. Được rồi, đại ca ngươi nói có lý. 7. Nghe được Bành Bân nói, Phương Dật lại không có gì để nói, bởi vì nên xuất hiện nhất định sẽ xuất hiện, sẽ không bởi vì bọn họ cẩn thận một chút liền có thể lẩn tránh đi, vì lẽ đó tế nghĩ một hồi Bành Bân xác thực nói không có sai, đúng là chính hắn đem sự tình cho muốn phức tạp. Hẳn là không có người sống chứ. Đừng xem Bành Bân nói hào khí vạn trượng, nhưng đáy lòng vẫn có chút chột dạ, đợi một hồi lâu cũng không thấy trong thành có bất kỳ động tĩnh gì sau khi, Bành Bân lúc này mới lên tiếng nói rằng, đi, chúng ta vào xem nơi này đến cùng là cái nơi nào. Cái này thành trì quá to lớn. Chúng ta có muốn hay không tách ra kiểm tra đây? Long Vượng Đạt đống nhiên mở miệng nói rằng, nơi này diện tích có ít nhất đến mấy chục km hai, ta kiến nghị chúng ta tách ra đi, sau đó ước định một cái thời gian lại trở về hội hợp, các ngươi thấy thế nào? Long Vượng Đạt biết, nếu như này trong thành trì thật sự có vật gì tốt, mình và Bành Bân Phương giật cùng nhau nói, hay là có thể rơi xuống một điểm chỗ tốt, nhưng vậy tuyệt đối là hai người bọn họ chọn còn sót lại, nhưng một người độc hành, chỗ tốt này nhưng là hoàn toàn là chính mình. Vẫn là ở đồng thời đi, coi như nơi này không có cái gì người sống, nhưng vạn nhất nếu là có cơ quan cạm bẫy một loại đồ đâu. Nghe được Long Vượng đặt sau, Bành Bân không chút do dự liền rung nổi lên đầu, chúng ta mấy cái cùng nhau có thể cùng nhau trông coi, gặp phải nguy hiểm cũng có thể đúng lúc cứu viện, Lao Long ngươi vẫn là theo hai chúng ta đi. Đối với Long Vượng Đạt tâm tư, Bành Bân trong lòng rất rõ ràng, lập tức một cái liền từ chối Long Vượng Đạt kiến nghị, thật vất vả tiến vào đến nơi này, Lao già này lại muốn bay một mình, Bành Bân tự nhiên là không muốn. Người nói cũng là, Long Vượng Đạt ở trong lòng âm thầm thở dài, bất quá trên mặt nhưng là không có một chút nào biểu lộ, chỉ có thể đi theo Bành Bân cùng Phương Giật phía sau, từ hành lang bên trong đi vào trong cự thành. Nơi này hẳn là leo lên cầu thang chứ. Quay đầu nhìn lại, Phương Giật nhìn thấy đang đến gần tường thành bên trong vi địa phương. Mỗi cách mấy chục mét thì có một cái vờn quanh mà trên thạch thê, đi tới vừa nhìn, Phương Giật phát hiện, những này thạch thê bên ngoài nguyên bản hẳn là có làm bằng gỗ tay vịt, bất quá hiện tại đã hoàn toàn mục nát rơi mất. Đại ca, chúng ta có muốn đi lên xem một chút hay không? Phương Giật xoay mặt nhìn về phía Bành Bân hỏi. Đây là tương tự phong hỏa đài như thế đồ vật chứ? Không cần thiết đi tới nhìn, chờ chúng ta ở trong thành siêu tầm xong lại đi lên xem một chút. Bành Bân này hội tâm tư tất cả đều ở cái kia trong cự thành. Từ quay chung quanh ngọn núi kia kiến trúc đến xem, trong thành này trước đây ít nhất cũng sinh sống mấy trăm ngàn người, Bành Bân còn cũng không tin từ này mấy trăm ngàn người chỗ ở, liền một bộ thượng cổ công pháp cũng không tìm tới. Vậy cũng tốt, Phương Giật có chút tiếc nuối xoay người, đang chuẩn bị lúc rời đi, con mắt góc phụ chợt phát hiện ở cái kia thạch thê bên trong trên vách đá, tựa hồ điêu khắc một bức đồ án. Đại ca, chờ chút, phía trên này thật giống có thạch họa. Phương Giật xoay người, đi tới thềm đá bên, dùng tay lau lau rồi một thoáng cái kia vách đá. Một bộ điêu khắc ở trên vách đá trên tranh vẽ, nhất thời ánh vào đến Phương Giật trong ánh mắt. Cái gì họa? Nghe được Phương Giật nói, Bành Bân nhất thời hứng thú bừng bừng chen chúc tới, có phải là cái gì công pháp tu luyện a? Đại ca, ai sẽ đem công pháp tu luyện điêu khắc ở trên tường thành a? Phương Giật một mặt không nói gì nói rằng, hình ảnh này trên chỉ có một người, hẳn là ở làm lụng chứ. Cùng Phương Giật từng ở Kim Lăng Viện bảo tàng xem qua những kia tinh mỹ hán đường vách đá họa không giống, nay tấm khắc đá họa hết sức đơn giản. Mặt trên dùng mấy cây qua loa đường nét phát họa ra một người hình dạng, mà ở trong tay người này, tựa hồ cầm đem tương tự cái quốc như thế đồ vật. Tờ S 2017 năm ngày mùng ngày 1 tháng 4 ngày mùng ngày 7 tháng 4 trong lúc, bản tướng ở QQ xem khách hàng đoan hòa khởi điểm đọc khách hàng đoan hạn thời miễn phí 7 ngày thời gian, một điểm tiểu phúc lợi, cũng coi như hồi báo một chút qua nhiều năm như vậy đông đảo mê đánh nhau mắt chống đỡ, yêu thích, thần tảng, bằng hưu có thể download khách hàng đoan xem ra. Chương 770, lớn thành lịch sử. Không. Un 7R4H buồn tẩm như là đang luyện võ đi, ngươi xem trong tay hắn cầm cái gậy. Bành Bân tập hợp đi tới nhìn hồi lâu, mở miệng nói rằng, huynh đệ, ngươi để, ta khoa tay một thoáng, nhìn có phải là cái gì tuyệt thế thần công. Nói chuyện Bành Bân một vai đem Phương Giật đẩy ra bên cạnh, thật sự dựa theo vách đá vẽ lên người kia tư thế bãi lên, trong tay còn giả lập làm ra nắm cây côn răng dấp, sau đó hướng về phía Phương Giật nói rằng, nhìn, nhanh lên một chút nhìn tư thế của ta tiêu không đúng tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn trồng trọt tư thế. Nhìn Bành Bân cái kia cung bối cúi đầu, sau đó hai cái tay giơ lên dáng vẻ, Phương Giật suýt chút nữa không bật cười, ở đồ án trên xem còn có chút không rõ ràng, nhưng Bành Bân điệu bộ này vừa tung ra đến, Phương Giật lập tức có thể kết luận đây chính là cái trồng trọt hình ảnh. Không thể nào. Bành Bân quay đầu nhìn về phía Long Vượng Đạt, nói rằng, Lão Long, ngươi tới xem một chút, ta này tư thế xem không giống như là đang luyện võ à. Không giống luyện võ. Ngược lại thật sự là khá giống trồng trọt. Long Vượng Đạt tan ngay nói thật nói, ta ở thiếu niên thời điểm từng trồng địa, ngươi đây là cầm cái quốc bảo địa tư thế, sẽ không sai. Cái gì? Thực sự là trồng trọt tư thế a? Nghe được Long Vượng Đạt nói, Bành Bân nhất thời xì hơi, lập tức đứng thẳng người, nói rằng, con bà nó, không khác chút công pháp tu luyện ở phía trên, nông dân trồng trọt có gì đáng xem. Huynh đệ, ta nói chúng ta vẫn là tiến vào trong thành đi thôi. Không đổi, đi tới nhìn lại một chút. Liền toán không có thứ gì, chúng ta đứng ở trên thành tường này, cũng có thể nhìn thấy toàn thành cảnh tượng. Phương Dật lắc lắc đầu, con mắt hướng về trên thềm đá phương nhìn lại, ở phía trên 7, 8 mét địa phương, tựa hồ còn có một bức đồ án, chỉ là bởi vì niên đại xa xưa, mặt trên mông một lớp bụi bụi, xem cũng không phải rất rõ ràng. Nói chuyện, Phương Dật từ Bành Bân bên người tránh đi, này thềm đá kiến tạo vô cùng rộng rãi, chính là vừa nhấc 8 người lớn kiệu cũng có thể trực tiếp đi tới cái kia bức đồ án trước, Phương Dật lại là đem mặt trên cho bụi phất đi, để đồ án hiện lộ ra. Hả? Đây là một con dã thú chứ? Này tấm vách đá họa cũng rất dễ dàng phân biệt, đơn giản đường nét phát họa ra một con như là con cọp giống như động vật, chỉ có điều cùng bên ngoài con cọp so với, động vật này nhưng là có thêm một hai cánh, nhìn qua khá là quái dị. Điều này cũng không phải công pháp tu luyện, có gì đáng xem nha. Bành Bân cũng tới đến vách đá họa trước, trong miệng bất mãn lầm bầm, bất quá hắn cũng không muốn cùng Phương Dật tách ra một mình tiến vào tòa thành lớn này, cũng chỉ có thể cùng sau lưng Phương Dật. Đại ca, ta cảm thấy những này vách đá họa rất có thể là điêu khắc tòa thành lớn này lịch sử. Phương Dật trong mắt lóe ra một tia tia sáng, bởi vì hắn nhìn thấy ở phía trên mấy mét địa phương, còn có một bộ vách đá họa, ngưng thần nhìn tới, này một đường thềm đá trên vách đá, hầu như đều điêu khắc các loại bích họa. Từ những này họa bên trong, có thể nhìn thấy tòa thành lớn này lịch sử. Nghe được Phương Dật nói, Bành Bân có chút động tâm, lập tức đối với còn đứng ở cái thứ nhất vách đá họa nơi Long Vượng đặt vây vây tay, nói rằng, lao lòng, lên đây đi. Theo huynh đệ ta làm một lần khảo cổ chuyên gia, con bà nó, nói không chắc mặt trên thì có điều khắc công pháp vách đá họa đây. Bành Bân tính cách có chút nôn nóng, không có nghĩa là Bành Bân không có đầu óc, hắn biết rồi giải tòa thành lớn này tầm quan trọng, hay là đường đi ra ngoài liền ẩn giấu ở một cái nào đó đồ án bên trong. Hả? Này lớn cánh lớn miêu đem người kia cho nắm lên đến rồi. Nhìn thấy đệ tam bức họa, Bành Bân không khỏi kêu lên sợ hãi, vách đá họa tuy rằng bút họa phát họa vô cùng đơn giản. Nhưng là phảng phất có một loại thần vận giống như vậy, có thể khiến người ta sau khi xem liền vừa xem hiểu ngay, biết mặt trên họa chính là những thứ gì. Đi, đi lên xem một chút đến cùng đều vẽ chỗ gì. Liên tiếp nhìn mấy bức họa sau khi, Bành Bân cũng là hứng thú, vô dụng Phương Dật nhiều lời liền tự mình theo thềm đá hướng về trên bước đi, đem mặt trên cái kia bức vách đá vẽ lên cho bụi cho thổi đi. Ồ, bức họa này trên nhiều hơn không ít người a. Bành Bân liếc mắt nhìn cái kia bức vách đá họa, hiện đây là hơn một người bích họa. Mà con kia lớn cánh con cọp, như là bay ở những người này bầu trời. Trong lúc bất chi bất giác, Bành Bân cùng Phương Dật Long Vượng đạt ba người, đã theo thềm đá bò lên trên mấy trăm mét trên thành tường. Bất quá lúc này lực chú ý của bọn họ đã hoàn toàn đặt ở thềm đá cái khắc bích họa trên, thậm chí đều không có đi nhìn nhiều trên mặt đất cái kia nhỏ đi thành trì. Nam, 600 mét tường thành, Phương Dật chờ người muốn từ bên ngoài leo lên, cái kia hầu như là chuyện không thể nào, nhưng có rộng rãi thềm đá sau khi, liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Vừa nhìn vách đá họa vừa bò lên phía trên, sau một tiếng, thân ảnh của ba người đã đứng ở tường thành cao nhất trên. Nếu như không có những kia bích họa, nay độ rộng đạt đến 100 mét tường thành, nhất định có thể cho Phương Dật chờ người mang đến chấn động cực điểm cảm giác. Bất quá giờ khắc này ba người đều có chút trầm mặc, đứng ở tường thành điểm cao nhất, con mắt của bọn họ nhưng vẫn là nhìn chằm chằm cuối cùng một bức tranh án. Chuyện này, nơi này thực sự là thần tiên kiến tạo, không? Bất quá bọn hắn đến tột cùng đi nơi nào a? Bành Bân liếm dưới có chút sắc môi, đang trầm mặc sau mười mấy phút, rốt cục đã mở miệng. Không biết, thế nhưng những này đồ án hẳn là chỉ rõ rời đi nơi này địa phương, chính là không biết chỗ kia có còn hay không dùng. Bành Bân đem Phương Dật tâm tư từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại, nghĩ cái kia một vài bức vách đá họa truyền lại đạt nội dung, Phương Dật trong mắt vẫn cứ mang theo một tia vẻ khó mà tin nổi. Phương Dật đoán nghĩ không sai, những này vách đá họa, xác thực bàn giao cái này lớn thành lai lịch. Nguyên lai, ở thời kỳ thượng cổ. Không gian này ác điểu dã thú hoành hành, xem đệ nhị bức vách đá họa xuất hiện lớn cánh con cọp, chỉ có điều là những này dã thú bên trong cấp thấp nhất tồn tại, mà những kia mạnh mẽ loài chim manh thú có thậm chí dài đến hơn 100 thước, cánh mở ra đủ để che kín bầu trời. Còn có một chút manh thú loài chim, nhưng là có kỳ lạ bản lĩnh, như là một con sư tử dạng manh thú, trong miệng lại có thể phun ra lửa, mà một con lớn như là giống như con khỉ động vật, nhưng là có thể ra chớp giật, rất nhiều bức vách đá họa cho thấy. Những này loài chim manh thú môn mới là không gian này chúa tể. Vừa học được trồng trọt đám người, ở dã thú tập kích ra đời hoạt vô cùng gian khổ. Rất nhiều nhân loại thành bộ tộc trở thành lũ dã thú đồ ăn, nhược nhục cường thực cố sự ở bên trong không gian này trình diễn. Thế nhưng đột nhiên có một ngày, ở nghi ngờ tòa thành lớn này bên trong ngọn núi lớn kia, đồng nhiên nhảy ra một cái ở trần, hạ thân phê cái dã thú đại hán, hắn xuống núi sau khi, liền không ngừng ở chém giết những kia làm hại nhân gian loài chim manh thú. Rất nhiều bức vách đá họa đều ở miêu tả này đại hán cùng những manh thú kia môn tranh đấu tình cảnh. Tuy rằng đại hán rất cường đại, thế nhưng ở thú loại bên trong cũng có một chút mạnh mẽ nhân vật. Ở mấy phiên tranh đấu sau khi, đại hán trên người cũng là vết thương đầy dẫy, mang theo còn lại nhân loại lui giữ đến ngọn núi lớn này chu vi. Sau đó vách đá họa, nhưng là để Bành Bân cùng Long Vượng đạt xem trợn mắt ngoát mồm, bởi vì vách đá vẽ lên xuất hiện nội dung, chính là Phương Dật trước đã từng nói như vậy, một vị thần nhân bay đến giữa không trung, mà mặt đất thạch đầu dồn dập bay lên, kiến tạo ra như thế một cái lớn thành đến. Không gian này rất nhiều sinh vật, cũng có thể phi hành, vì lẽ đó vẹn vẹn là kiến tạo ra như thế một cái lớn thành, đối với trong thành nhân loại bảo vệ tác dụng cũng không phải rất lớn, nhưng có mấy bức vách đá họa nhưng là cho thấy, vị kia thần nhân ở tường thành bên ngoài điêu khắc rất nhiều dáng dấp quái lạ đồ án. Mà mặt sau một bức vách đá họa biểu hiện ra, khi, làm, loài chim manh thu trở lại công thành thời điểm, những kia quái lạ đồ án như là ra tia sáng, đã biến thành một cái lồng, đem cả tòa thành lớn bao phủ ở trong đó, mặc cho mạnh mẽ manh thu loài chim, cũng không cách nào lại uy hiếp đến nhân loại bên trong thành. Những này đồ án không chỉ có thể phòng ngự, tựa hồ còn có thể tiến hành công kích, cái kia họa như là laser bình thường trùng sáng. Đem từng con ác điểu từ bầu trời bắn rơi, nhân loại bên trong thành ở cùng kêu lên hoan hô, bọn họ bày xuống rất nhiều cống phẩm cung phụng cái kia thần nhân. Nhưng này cái thần nhân ở kiến tạo thật tòa thành lớn này đồng thời điêu khắc xong bên ngoài đồ án sau khi liên ẩn vào đến trong thành bên trong ngọn núi lớn kia. Vì cảm tạ thần nhân, vách đá vẽ lên còn ra phát hiện dùng xúc vật tế bái núi lớn tình cảnh, hầu như ở mỗi một bức nhân loại cùng núi lớn đồng thời xuất hiện hình ảnh đi, nhân loại đều là ở hướng về núi lớn quỳ lạy. Chỉ là thần nhân lại tựa hồ như cũng không có xuất hiện nữa. Có tòa thành lớn này bảo vệ, trong thành nhân loại cũng đang chậm chậm trở nên mạnh mẽ, trong bọn họ mấy người thậm chí có thể từ trong thành lớn đi ra ngoài cùng những kia khủng bố cự thú môn chém giết, có rất nhiều hình ảnh là bọn họ đem ác điểu lũ dã thú đạp ở dưới chân đồ án. Kỳ thực ở trong hình, cũng không phải hoàn toàn không có tu luyện tương quan vách đá họa, chỉ là những kia nhân loại mạnh mẽ cũng có một chút đánh nhau huấn luyện tình cảnh, còn có chút người là ở trên tường thành khoanh chân ngồi tính toán. Chỉ từ những này vách đá họa bên trong, nhưng là rất khó nhìn ra bọn họ là tu luyện như thế nào. Lại hướng phía sau, những kia nhân loại mạnh mẽ, thật giống là được phép leo lên cái kia tòa núi cao, mà bọn họ từ trong núi sau khi đi ra, từng cái lại có thể xem thần nhân bình thường phi thiên độ địa, từ ở thủ hạ bọn hắn cự thú loài chim nhiều vô số kể. Liên nhân loại bắt đầu rồi hướng ra phía ngoài chinh phạt con đường, ở ngoài thành cũng xuất hiện nhân loại khu dân cư, vô số đất ruộng bị khai thác đi ra. Vách đá vẽ lên nhân loại cũng quá an cư lạc nghiệp sinh hoạt. Phương Dật chờ người thậm chí nhìn thấy rất nhiều cấu tứ kỳ diệu công cụ, khi đó nhân loại ở rất nhiều chuyện trên thậm chí muốn so với người hiện đại càng thêm thông minh, mà bọn họ cái kia sức mạnh mạnh mẽ lại là người hiện đại xa kém xa so sánh cùng nhau. Thế nhưng đột nhiên có một ngày, nguyên bản treo cao ở trên bầu trời Thái Dương lập tức biến mất, mà mặt khác một bức vách đá họa nhưng là biểu hiện mặt trăng cũng không gặp, ở lại đây đám người bắt đầu khủng hoảng lên. Mà những kia bị mặt sau nhân loại mạnh mẽ cản nhập đến một ngẫu nơi loài chim cự thú môn, lúc này không biết chịu đến cái gì kích thích, bắt đầu điên cuồng công lên thành trì đến, liền một ít vách đá họa đều ở miêu tả nhân loại cùng loài chim cự thú môn chiến tranh. Tuy rằng có thành trì trận pháp bảo vệ, nhưng vẫn có hứa nhiều nhân loại mạnh mẽ bị loài chim cự thú môn giết chết, nhưng càng nhiều loài chim cự thú nhưng là chết ở trong tay bọn họ, đây là một hồi hẳn là diễn ra thật dài lại dị thường tàn khốc sinh tồn cuộc chiến. Sau đó vách đá họa đột nhiên lại họa phong xoay một cái, nguyên bản mạnh mẽ loài chim manh thú môn, như là bị bệnh gì chứng giống như vậy, bắt đầu chỉ là trở nên suy yếu, nhưng đến cuối cùng liền dứt khoát trực tiếp tử vong, chỉ có rất nhiều không có tính chất công kích động vật còn ở sinh sôi sinh lợi. Mà nhân loại bên này tình hình, tựa hồ cũng không thể so loài chim manh thú môn tốt hơn bao nhiêu, một ít thực lực mạnh mẽ người, cũng bắt đầu trở nên hư thoát, thế nhưng ở trong thành lớn, những người này cũng không có tử vong, chỉ là cũng không còn bọn họ chém giết thú loại vách đá họa. Sau đó tình huống, như là càng ngày càng gây go, nguyên bản rất bao lớn trên đất núi sông, dĩ nhiên ở không tức không hề có một tiếng động biến mất, mà tựa hồ là đại diện cho lớn thành trận pháp những kia vầng sáng, cũng ở từng vòng giảm thiểu, liền vách đá vẽ lên đám người, lại bắt đầu đối với thần nhân cầu khẩn cùng tế bái. Hẳn là bọn họ tế bái cùng cầu khẩn có tác dụng, ở sau đó vách đá họa bên trong, nhưng là có rất nhiều người mang nhà mang người lên cái kia tòa núi cao hình ảnh, từng nhóm một người mang theo đồ vật của bọn họ, lần lượt lên cái kia tòa núi cao. Chỉ là ở lên núi sau khi, liền cũng không còn hạ xuống quá. Ở này sau khi vách đá họa bên trong, mọi người đang không ngừng rời đi, cuối cùng cái kia rộn rộn ràng ràng phi thường náo nhiệt đại thành, dĩ nhiên trở nên quặng cu é lên, ở đếm ngược mấy bức vách đá họa bên trong, lớn thành trên đường phố dĩ nhiên là không có một bóng người. Trên tường thành cuối cùng một bức tranh án, biểu hiện tường thành ở ngoài trận pháp vầng sáng đã là hoàn toàn tiêu tan rơi mất, toàn bộ vách đá họa cũng theo đó kết thúc rơi mất, thế nhưng những này vách đá họa bên trong trình bày cố sự, nhưng là để Phương Dật chờ tâm tình của người ta thật lâu đều không thể dẹp loạn. Chuyện này, nơi này là bị người vứt bỏ một nơi. Phương Dật âm thanh có vẻ hơi cay đắng, bọn họ hao tổn tâm cơ mới vào địa phương, dĩ nhiên là bị thượng cổ tổ tiên môn vứt bỏ vị trí, may nhờ Phương Dật cùng Bành Bân đem xem là cái bảo, vì thế còn liên lụy đi tới vị kia Vân Hạo đại sư tính mạng. Nơi này tuy rằng bị người vứt bỏ, nhưng không có nghĩa là không có chúng ta cần công pháp A. Cùng Phương Dật không giống, Bành Bân lúc này sắc mặt nhưng là có chút hưng phấn, bởi vì từ những kia vách đá vẽ lên Bành Bân có thể thấy được, cái này trong thành lớn rút đi người tựa hồ đi rất đột nhiên, ở vách đá họa trên đường phố, rải rác đầy nhân loại một ít công cụ. Để Bành Bân hưng phấn chính là, trước vách đá họa biểu hiện từ phàm nhân bên trong, cũng đản sinh ra rất nhiều có thể phi thiên độn địa nhân vật như vậy. Bành Bân tin tưởng, những người này trong nhà nhất định cất giấu cái gì tu luyện tuyệt thế công pháp, chỉ cần từ trên tường thành xuống sau khi cẩn thận siêu tầm, Bành Bân cảm thấy là nhất định có thể tìm tới thứ tốt. Đại ca, nói không chắc chúng ta còn có thể tìm tới bọn họ rời đi lộ đây. Phương Dật nhìn vấn đề góc độ cùng Bành Bân hoàn toàn khác nhau. Hắn không có Bành Bân loại kia đối với công pháp chấp nghiệm, mà là đem tâm tư phóng tới làm sao rời đi nơi này biện pháp trên. Theo Phương Dật, những người kia rời đi biện pháp 89 phần 10 thực ở bên trong ngọn núi lớn kia, bởi vì cái kia từng nhóm một mọi người tiến vào bên trong ngọn núi lớn sau khi mới biến mất không còn tăm hơi, điểm này nhưng là cực kỳ then chốt. Rời đi cũng phải chờ chúng ta đem nơi này toàn bộ đều vượt lên một lần lại đi. Ở kiến thức những kia nhân loại mạnh mẽ sau khi, Bành Bân chỉ cảm giác mình khắp toàn thân đều là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể chính mình cũng sinh ở cái kia cự thú hoành hành man hoang thời đại, ở làm bản thân lớn mạnh sau khi đi chém giết những kia hung manh ác điều cự thú. TS2O 17 năm ngày mùng ngày 1 tháng 4 ngày mùng ngày 7 tháng 4 trong lúc, quyển sách đem ở GG xem khách hàng đoan hòa khởi điểm đọc sách khách hàng đoan hạn thời miễn phí 7 ngày thời gian, một điểm tiểu phúc lợi, cũng coi như hồi báo một chút qua nhiều năm như vậy đông đảo thư mê đánh nhau mắt chống đỡ, yêu thích, thần tảng, bằng hưu có thể download khách hàng đoan xem ra. Chương 771, đồ vật cũng không phải lão quý. Không. À, vô ảm, ọc y ho, ít z cơ một chỗ lớn thành. Tại sao bọn họ hội đem vứt bỏ đi đây? Chạm ở cái này hiện đại khoa học kỹ thuật đều kiến tạo không đứng lên trên tường thành, Long Vượng Đạt cũng là có chút thất thần, hắn làm sao đều đoán không được lúc trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, để ở lại đây người đều rời đi nơi này. Bởi vì nơi này mất đi bọn họ lại lấy sinh tồn đồ vật. Phương Dật tiếp lời nói rằng, nơi này tuy rằng có thể làm cho người bình thường tiếp tục sống, nhưng này chút người mạnh mẽ nhưng là chịu đến ràng buộc, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể rời đi. Nếu như không biết linh khí sự tình, Phương Dật e rằng cũng là đoán không ra những người này rời đi nguyên nhân, nhưng biết được một điểm thượng cổ bí ẩn hắn, trước tiên liền suy đoán đến, cùng hắn ở dã nhân trong núi bản thân nhìn thấy cái kia thượng cổ luyện khí sĩ tu luyện nơi như thế, nơi này cũng là bởi vì linh khí thiếu thốn mà bị vứt bỏ rơi mất. Bất quá Long Vượng Đạt cũng không biết có liên quan với linh khí sự tình, vì lẽ đó Phương Dật cũng không nhiều lời, chỉ là không rõ ràng nói ra một thoáng. Món đồ gì là bọn họ lại lấy sinh tồn? Long Vượng Đạt con mắt lượn lên, hắn có loại cảm giác, Phương Dật cùng Bành Bân khẳng định biết một ít hắn không biết sự tình. Không biết. Bành Bân biết Phương Dật tính tình thực sự, chỉ lo hắn trực nói ra, lập tức nói rằng, nào sẽ người đều quái lạ vô cùng, ai biết bọn họ là chuyện ra sao, đang yên đang lành đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, văn minh cũng không phải nơi này một cái. Thật không nghĩ tới nhân loại còn có cường thịnh như vậy một thời đại. Long Vượng Đạt nghe vậy thở dài, những kia vách đá vẽ lên nhân loại cường đại không một không thể dùng phi thiên độ địa. Dùng hiện đại khoa học để giải thích, bọn họ chính là thuộc về loại kia tiến hóa tự thân người, đem tự thân tiềm lực mở ra cực hạn, do đó sản sinh mạnh mẽ năng lực. Nhân loại cường thịnh niên đại ở nước ngoài một vài chỗ cũng có. Nghe được Long Vượng Đạt cảm khái, Vành Bân không khỏi bĩu môi, nói rằng, may A văn hóa bên trong một ít hiện, tương tự cũng cho thấy thời đại kia nhân loại mạnh mẽ, hơn nữa bọn họ không cũng là đột nhiên biến mất sao, ta xem như vậy không gian, trên địa cầu tuyệt đối không chỉ như thế một nơi. Dựa theo hiện hữu hiện Ma văn hóa bên trong một ít gì chỉ cho thấy, Maya văn minh là sớm nhất triển tông giáo văn minh, ban đầu di tích chỉ là do một ít đơn giản mộ đất tạo thành, sau đó tiến một bước diễn hóa thành kim tự tháp. Người Maya dùng hòn đá kiến tạo rất nhiều hùng vĩ cung điện, miếu thờ, lăng mộ cùng to lớn bia đá, kiến trúc khí thế hùng vĩ, tráng lệ, đến nay ở dù cả tản hoặc Guatemala nhiệt đới trong rừng rậm còn sót lại Maya di chỉ bên trong, có thể nhìn thấy tường đổ vách siêu trên tươi đẹp sắc thái và mỹ lệ đồ án. Mà ở bộ nạm bạc di chỉ bên trong lưu lại công nguyên 8 thế kỷ sáng tác cổ đại chiến tranh minh họa, người trong bức họa vật thiên hình vạn trạng, trông rất sống động, giàu có chủ nghĩa hiện thực biểu hiện lực, là hiện nay thế giới có tiếng bích họa nghệ thuật bảo tàng một trong. Căn cứ nhà khảo cổ học môn khảo chứng, hiện hữu bị hiện Maya văn hóa, chỉ là lúc trước Maya văn minh bên trong một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Rất nhiều nhà khảo cổ học môn tin tưởng, ở Maya thời đại văn minh không chỉ có khoa học hưng thịnh, khi đó nhân loại cũng có không gì sánh kịp sức mạnh, bởi vì ở rất đọt mạ nhã văn minh gì chỉ bên trong, bọn họ đều phát hiện chứ như nhân loại bay đến bầu trời cùng con ưng lớn tranh đấu tranh vẽ. Những này ở Trung Quốc một vài chỗ cũng có bị hiện, như là hang đá đôn hoàng loại hình địa phương, liền có rất nhiều người loại phi thiên bích họa, bất quá cho đến ngày nay mọi người chỉ đem xem là cổ nhân vẻ đẹp nguyện vọng, nhưng là không nghĩ tới những chuyện này là vô cùng có khả năng chân thực tồn tại. Còn có một chút chính là, cùng Campuchia Mạc Ca Vương Triều như thế, Maya văn hóa triển một quãng thời gian rất dài sau khi, là đột nhiên hướng đi suy sụp, quá trình của nó để vô số nhà khảo cổ học môn nghĩ mãi mà không ra. Ghi chép là ở công nguyên 83 năm thời điểm, khoa phan thành công trình vĩ đại đột nhiên đình công, công nguyên 835 năm, mặt lẻn kim tự tháp thần miếu đình chỉ thi công, công nguyên 889 năm, đệ các ngươi chính đang trong quá trình kiến thiết chùa miếu quần công trình gián đoạn, công nguyên 909 năm, người Maya cái cuối cùng tháo đài, dừng lại đã tu quá bán trụ đá. Ở không tới 100 năm bên trong, ở phân tán ở trong rừng rậm người Maya dồn dập vứt bỏ nguyên lai quê hương, tập thể hướng Bắc di chuyển, từ nay về sau. Maya văn hóa liền biến mất với trong rừng rậm, mãi đến tận ngàn sau trăm tuổi mới lại bị người hiện. Bành Bân năm đó ở nước ngoài đoạn thời gian đó, đối với thần bí học nói vô cùng cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó đã từng một thân một mình chạy đến Nam Mỹ Châu đi tham tác Mã Nhã văn minh di chỉ, sau đó bị Bành Lão Đại sau khi biết đứt đoạn mất cuộc sống của hắn phí, Bành Bân mới chỉ có thể phẫn nộ trở về quốc. Maya văn minh, Nô Ca Vương Triều, trước đây Bành Bân nghe không có cảm giác gì, thế nhưng hiện tại đem còn có mặt khác một ít đột nhiên biến mất văn minh liên hệ cùng nhau, Bành Bân mới hiện những chuyện này hẳn là không phải tình cờ, mà là có một loại nào đó không biết liên hệ. Đại ca, chúng ta vẫn là muốn làm sao rời đi nơi này đi. Nghe Bành Bân ở nơi đó thao thao bất tuyệt nói lên, Phương Dật cười khổ một tiếng, ba người bọn họ đã ăn rất nhiều ngày rau dại, hơn nữa liền khẩu nóng hổi nước đều không uống qua một cái, nếu không là ba người đều là người luyện võ, e rằng này hội đã sớm bị bệnh. Cái kia bích họa trên không đều họa đi ra mà, bọn họ đều là từ ngọn núi kia trên rời đi. Bành Bân chỉ vào so với tường thành còn phải cao hơn một ít núi lớn nói rằng, cuối cùng mấy bức bích họa trên, từng bầy mọi người là tiến vào trong núi, ta nghĩ nơi đó khẳng định có rời đi biện pháp, chúng ta trước tiên ở trong thành tìm xem, sau đó sẽ trên ngọn núi kia đi tới. Tuy rằng không gian này không có thái dương, bầu trời cũng có vẻ hơi mờ mịt, nhưng tầm mắt nhưng là cực kỳ tốt, đứng ở trên tường thành có thể nhìn thấy chỗ xa vô cùng. Mấy người vừa nãy đều là đang quan sát trong thành tình hình. Được, trước tiên từ ngoại vi đi vào trong tìm tòi đứng ở trên tường thành, Phương Dật đem này lớn thành đại khái đường viền đã ghi vào trong lòng, tòa thành lớn này chính là lấy ngọn núi lớn kia làm trung tâm, từ bên cạnh thành đến dưới chân núi đủ có mấy chục km xa. Khoảng cách bên cạnh thành một ít kiến trúc, từ trên tường thành nhìn lại đều là tương đối thấp lùn, đường phố cũng không thế nào rộng rãi, mà càng đến gần núi lớn kiến trúc, liền càng là cao to hùng vĩ. Đặc biệt là chân núi nơi cái kia một mảnh kiến trúc, kéo dài dài lâu, Phương Dật thậm chí đều không nhìn thấy phần cuối. Như thế một tòa lớn thành, dĩ nhiên là vì chống đối bên ngoài những kia thú loại kiến tạo, cũng không biết những kia loài chim manh thú có bao nhiêu hung mãnh. Tại hạ tường thành thời điểm, Bành Bân cũng nổi lên cảm khái, hắn nói lời này là có chút tiếc nuối, nhưng đáng tiếc chính mình sinh không gặp thời. Nếu như sinh ở nơi này, e rằng cũng có thể ở trở thành cùng bích họa trên như thế nhân loại mạnh mẽ, cùng những kia hồng hoang manh thú môn tranh đấu. Kỳ quái, chúng ta lúc ở bên ngoài, tại sao không có gặp thú loại hải cốt ta? Long Vượng Đạt nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, bởi vì ở bích họa trên cho thấy đến loài chim có chút mở ra cánh đều có thể che kín bầu trời, càng có chút hơn cự thú như là tiểu sơn giống như vậy. Theo lý thuyết những sinh vật này ở biến mất sau khi, cũng có thể có lưu lại hải cốt ở mới đúng. Long Vượng Đạt tiếng nói tuy rằng không lớn, nhưng Bành Bân cùng Phương Dật đều là cỡ nào nhĩ lực, lập tức Bành Bân trả lời một câu, ai biết chỗ này là niên đại nào? Nếu như quá cái mấy trăm ngàn năm, đừng nói biến thành hóa thạch, nói không chắc đều hóa thành bụi trần, biến thành trong đất bùn chất dinh dưỡng. Kỳ thực Bành Bân này lời nói mặc dù thật tốt hoàn toàn đúng, nhưng cũng không rời mười. Ở thượng cổ man hoang thời đại, những này hung cầm cự thú, đều là nắm giữ sức mạnh lớn đồng thời có thể thông qua linh khí lớn mạnh tự thân man hoang hung thú. Chúng nó huyết nhục da lông thậm chí xương cốt, đều có chứa đầy đủ linh khí, dùng ăn sau khi đối với nhân loại có tẩm bổ tác dụng. Vì lẽ đó những hung thú này đang bị chém giết sau khi, hầu như da thịt tất cả đều đã biến thành cái kia nhân loại đương thời đồ ăn, mà xương cốt không phải là bị bỏ đi hoang dã, chính là bị đánh bóng thành nhân loại có thể sử dụng công cụ. Chỉ là vật đổi sao rời sau khi, linh khí từ không gian này rất đột nhiên biến mất, không cách nào được tiến hóa những kia thực lực mạnh mẽ man thú cùng nhân loại như thế, đều rời đi nơi này. Nơi này tuy rằng có đi về ngoại giới đường nối, nhưng cũng là tự thành không gian một nơi, như là những kia cao tới mấy trăm mét đại thụ che trời sinh trưởng, liền cần đầy đủ linh khí, nhưng ở bên ngoài xem ra kỳ chân dị quả, ở bên trong không gian này nhưng là cũng sẽ không tiêu hao bao nhiêu linh khí. Ở linh khí biến mất sau khi, tàn dư những kia linh khí còn ở tầm bộ không gian này, nhưng cũng là càng ngày càng ít, mà trước đây để lại những man thú kia hài cốt, chính là bị không gian này hấp thụ rơi mất hài cốt bên trong yếu ớt linh khí, còn lại thực sự là dường như Bành Bân nói như vậy, đã biến thành bụi trần cùng bùn đất chất dinh dưỡng. Long Bà Thác lúc trước tiến vào không gian này thời điểm, linh khí vẫn chưa hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, vì lẽ đó khi đó hắn chứng kiến cảnh tượng cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau, bất quá mấy trăm năm quá khứ, nơi này cũng tiêu hao hết cuối cùng một tia linh khí, thậm chí ngay cả lúc trước đi về ngoại giới trận pháp cũng đều mất đi tác dụng. Lớn thành trên đường phố ngoại trừ dày đặc cho bụi ở ngoài, không có bất kỳ tạp vật tồn tại, nhìn qua vô cùng sạch sẽ, nếu như không phải cái kia tĩnh mịch bình thường yên tĩnh, thậm chí hội làm cho người ta một loại sau một khắc sẽ dũng đầy người cảm giác, ai cũng không sẽ nghĩ tới, ở vô tận năm tháng trước, nơi này cũng đã không có loài người sinh hoạt. Nhất là tới gần cửa thành địa phương, ở trước đây hiển nhiên là một chỗ náo nhiệt phố lớn, hai bên thạch đầu kiến trúc đều rất cao lớn, đường phố cũng rất rộng rãi, hơn nữa ở hai bên đường lớn còn có điểm danh nước, lấy cung ở lại người bài tiết ô thủy sử dụng, thiết kế cực kỳ hợp lý. Thế nhưng leo lên quá tường thành Phương Giật bọn người biết, ở đi đến lại hẻo lánh một ít địa phương, những phòng ốc kia sẽ trở nên rất thấp nhỏ, càng có một ít trống trải địa phương, nơi đó hiển nhiên trước đây xây dựng chính là nhà gỗ, trải qua tháng năm dài đằng đẵng sau khi dĩ nhiên là sụp đổ rơi mất. Xem ra ở thời kỳ thượng cổ, cũng là có giàu nghèo phân chia. Nhìn không có một bóng người đường phố, Phương Giật không khỏi cảm thán một tiếng, mặc kệ ở một loại nào chế độ xã hội bên trong, giai tầng đều là tồn tại, đây là một cái từ xưa bất biến hiện tượng, ai đều không thể thay đổi. Nói nhiều như vậy làm gì, chúng ta trước tiên vào xem bên trong có cái gì. Bành Bân đã sớm chờ rất thiếu kiên nhẫn, lập tức vọt tới cái thứ nhất nhà đá trước cửa, đang muốn nhấc chân đạp cửa Bành Bân nhưng là hiện, nguyên bản hẳn là chứa cửa gỗ địa phương. Cái kia cửa phòng sớm đều mục nát rơi mất, đại môn trống rông khiến người ta một chút liền có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Nương, liền cái làm cường đạo cơ hội cũng không cho a. Bành Bân phẫn nộ cười mắng một câu, nhấc chân liền đi vào, chỉ là mới vừa vào úc, thân thể hắn kéo phong thanh liền để xà nhà trên xì xì xì xì đi xuống lạc nổi lên cho bụi, bị chỉnh mặt mày xám xịt Bành Bân vội vàng hướng ở ngoài lui đi ra. Khục, khắc khục. Bị cho bụi sang đến Bành Bân liên tiếp ho khan vài thanh mới chậm lại. Tức giận nhìn chằm chằm trong phòng, mở miệng mắng, con bà nó, làm tức giận lao tử ta một cây đuốc đem các ngươi này đều cho thiêu hủy. Đại ca, quốc lương đô mục nát đã biến thành bụi trần, ngươi đi thiêu cái gì nha? Này thạch đầu lẽ nào có thể nhen lửa sao? Nghe được Bành Bân nói, Phương Giật không khỏi nở nụ cười, hắn xem như là nhìn ra rồi, ở không biết trải qua bao nhiêu năm tháng sau khi, cũng duy độc chỉ có thạch đầu còn tồn tại ở thế gian, mà những kia đồ gỗ đã sớm hóa thành bụi trần. Nhân sinh một đời, đừng nói sống được quá thạch đầu, liền ngay cả bên ngoài những kia cây cỏ cũng đều không sống hơn a. Nhìn thấy tình hình như thế, Phương Giật sau khi cười xong lại là cảm khái ngàn vạn, làm vì cái này trên địa cầu nhất là trí tuệ sinh mệnh, nhân loại tuổi thọ nhưng là như vậy ngắn ngủi, có lúc một tờ giấy một cái gia cụ đều có thể bảo lưu hơn mấy trăm ngàn năm, nhưng sáng tạo ra chúng nó nhân loại, dĩ nhiên là đã sớm hóa thành đất vàng một bát. Khắc khắc, huynh đệ, đừng cảm khái, nhanh lên một chút nhìn bên trong có cái gì chứ. Bành Bân tức giận chừng một chút Phương Giật, cái kia trong phòng cho bụi có tới mấy chỉ hậu, đi vào liền bụi bặm tung bay, căn bản là không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Tuy rằng bên ngoài rất sáng sủa, nhưng nhà đá thọc sâu có chút sâu, ở bên ngoài đi đến xem cũng là có chút mơ hồ. Bành Bân vừa nãy nhìn thấy có vài món tựa hồ cái bản như thế đồ vật, nhưng tựa hồ có một chút phong, những thứ đó cũng đều tấn hóa thành bụi trần. Đại ca, ngươi đi vào ngừng thở không là được. Nhìn thấy Bành Bân mặt mày xám xịt dáng vẻ, Phương Giật nhịn cười nói rằng: không nhìn thấy cũng đừng xem, đưa tay đi mò được rồi, chỉ cần còn có thể hạ xuống vật, phỏng chừng đều là hữu dụng, ngươi cho lấy ra là được. Được rồi, các ngươi chờ, ta đi mò. Bành Bân một mặt bi phẫn nói rằng, ta nghe nói ở các ngươi quốc nội trộm mộ gọi mạc kim, này mẹ kiếp thật là có mấy phần đạo lý a, con bà nó, ta liền đi vào sờ sờ có vật gì tốt. Bành Bân nói xong, cũng không đợi Phương Giật mở miệng, liền hít một hơi thật sâu, một con tiến vào trước cái này gian nhà, lần này Bành Bân có chuẩn bị. Vẫn luôn bình hô hấp, từ vào cửa sau cũng sắp từ cạnh cửa hướng bên trong sơ soạn. Phi phi mấy phút sau, Bành Bân cái kia khổng lồ thân thể từ trong nhà chui ra, vừa ra tới liền ngay cả ra bên ngoài phun ra rơi xuống ở miệng trong mũi cho bụi, ở trong ngực của hắn, tựa hồ còn ôm vài món món đồ gì. Bên trong liền những thứ đồ này, ta tất cả đều lấy ra, cái khác đều biến thành hôi. Đem đầu cùng trên mặt hôi thanh trừ hết sau khi, Bành Bân cẩn thận từng ly từng tí một đem trong lồng ngực đồng dạng tràn đầy bụi bặm đồ vật thả ở trên mặt đất, hắn nhưng là tin Phương Giật nói, cho rằng có thể lưu giữ lại vật tất cả đều là bảo bối. Đại ca, chuyện này, đây là một đồ gốm. Làm sao khá giống là cha đấu nha. Nhìn Bành Bân thả xuống một cái vòng tròn hình bên miệng hơi có chút thiếu hụt vật, Phương Giật ngồi xổm xuống dùng tay gõ gõ nghe xong lần tới thanh, nói rằng, không sai, đây chính là bùn đất thiêu chế ra đồ gốm, ta nếu như không nhìn lầm nói, phải là một ở cha đấu. Huynh đệ, cha đấu là cái gì? Đây chính là không biết bao nhiêu năm trước đồ vật, nhất định có thể trị đồng tiền lớn chứ. Bành Bân cũng biết này hình tròn vật khẳng định không phải công pháp gì. Bất quá nếu có thể tìm tới một ít đồ cổ ngược lại cũng không tồi, đầu năm thời điểm Bành Bân còn từ Phương Giật nơi đó kiếm bộn rồi một bút đây, những này vật niên đại khẳng định càng thêm cựu viễn, chẳng phải là muốn càng thêm đăng giá. Đại ca, đồ cổ đáng giá hay không, là không thể dùng niên đại đến tính toán. Phương Giật nghe vậy cười khổ một tiếng, cùng mình vị đại ca này giải thích lên những chuyện này còn thật là có chút lao lực. Lại như là một con đường đại dân gian bát xứ nhiều thì mấy trăm nguyên, tinh phẩm cũng không trải qua thiên nguyên. Mà minh thanh đồ sứ chậm thì mấy thiên nguyên, hơn vạn nguyên, sứ thanh hoa càng là có thể bán ra ước nguyên giá trên trời, mà một khối đời thanh láo ngọc, có lúc thậm chí không kịp một khối hiện đại ngọc thạch hàng mỹ nghệ. Đồ cổ ở làm một loại thương phẩm thời điểm, nó đặc chất tập trung biểu hiện ở hai điểm, một điểm là cổ, có lịch sử gánh nặng cảm giác tăng thương, thường thường những thứ đồ này, là một cái thời kỳ lịch sử tốt nhất chứng kiến, khác một điểm là có văn hóa, có thưởng thức, có tính nghệ thuật, có này hai đại đặc điểm mới có thể trở thành là quý giá đồ cổ. Xem bảo thạch ngọc khí một loại vật, giá trị của nó thông thường là không nói niên đại, chủ yếu xem châu báu bản thân chất liệu, như kim cương, hoa điền bạch ngọc, ngọc lục bảo, phỉ thúy, chỉ cần chất liệu là thích hợp, coi như là chưa qua điều khắc nguyên thạch đều có thể bán ra giá tiền cao đến. Nhưng đồ sứ, đồ đồng, thư họa các loại vật kiện cùng ngọc thạch liền không giống, bởi vì có nhân công tham dự điều, khắc, họa, kỹ thuật điều kiện quyết định nó nghệ thuật trình độ, mà giá thị trường liền thể hiện ở nghệ thuật giá trị trên. Dư Tuyên đã từng nói với Phương Giật một đoạn văn, đó là ở thời cổ thì có rất cao nghệ thuật giá trị, rất vật đáng tiền, đến hiện đại nhưng sẽ rất đáng giá, mà ở cổ đại thời điểm chính là không đáng giá vật, đến hiện tại cũng là trị không được bao nhiêu tiền. Lại như là Bành Bân ôm ra cái này đồ gốm, thợ khéo cực kỳ thô ráp, quyền khẩu không thế nào chỉnh tề không nói còn thiếu như vậy một khối, vừa nhìn chính là làm ẩu đồ vật, nó chính là lịch sử lại cựu viễn, vậy cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Vật này không phải có tiếng xưng sao. Ngươi nói nó tên gì cha đấu, hẳn là cũng đáng giá mấy đồng tiền chứ. Từ nay một cái trong phòng, Bành Bân liền tìm thấy như thế một cái vào tay, bắt đầu sau khi vẫn tính là không tan vỡ đồ vật, bị Phương Giật nói không xu dính túi, Bành Bân trong lòng khá là có mấy phần không cam lòng. Đại ca, ngươi biết cha đấu là thứ đồ gì sao? Nghe được Bành Bân nói, Phương Giật không khỏi nở nụ cười khổ, lắc đầu nói rằng, cha đấu là thời cổ hậu người thổ hột hoặc là đồ ăn tạp chất dùng. Tối đa so với bình nước tiểu cao hơn một tí tẹo như thế đến, cùng ống nổ công hiệu gần như, ngươi nói vật này có thể trị tiền gì? Cái gì? Vật này là cái ống nổ. Phương Giật lời nói chưa dứt, Bành Bân con mắt liền thụ lăng lên, nhấc chân liền hướng cái kia đồ gốm đã tới, chỉ nghe ầm một tiếng, vậy không biết đạo tồn tại bao nhiêu năm tháng đồ gốm, ngay khi Bành Bân dưới chân trở nên tan xương nát thịt. Hả? Đây là cái thứ gì? Phương Giật chợt phát hiện, ở cái kia đồ gốm bình bên trong, còn có một cái to bằng bàn tay hiện hình tròn như là thiết loại vật, vội vã đưa tay đem kiếm lên, bắt đầu sau khi Phương Giật liền biết này xác thực là cái thiết chế phẩm, bởi vì mặt trên bao một tầng dày đặc dị sát, dùng tay nhẹ nhàng một bài, đồ chơi này lại liền bị bài thành hai nửa. Tờ S2O 17 năm ngày mùng ngày 1 tháng 4 ngày mùng ngày 7 tháng 4 trong lúc, quyển sách đem ở QQ xem khách hàng đoan hòa khởi điểm đọc sách khách hàng đoan hạn thời miễn phí 7 ngày thời gian, một điểm tiểu phúc lợi. Cũng coi như hồi báo một chút qua nhiều năm như vậy đông đảo thư mê đánh nhau mắt chống đỡ, yêu thích, thần tảng, bằng hưu có thể đao loạt khách hàng đoàn xem ra. Chương 772, bị vứt bỏ thành thị. Không. XFK 4 tờ VGE 625 giờ giờ 70, đây là thứ đồ gì? E giờ. Nhìn Phương Giật cầm trong tay cái kia bài thành hai nửa đồ vật, Bành Bân hiếu kỳ đưa tay cầm tới một nửa, chỉ là hơi hơi dùng lực một chút. Vậy không biết đạo làm bằng vật liệu gì đồ vật liền bị hắn tạo thành nát tan cha, từ Bành Bân giữa ngón tay đi rơi xuống. E giờ, nay phải là một tấm gương Phương Giật không xác định nói rằng, bất quá nó cùng quốc nội khai quật những kia gương đồng không giống nhau lắm, vật này như là không có trải qua giã luyện, trực tiếp dùng khoáng thạch đánh ra đến. E giờ, không thể chứ. Không có tinh luyện quá khoáng thạch, làm sao có khả năng đánh chế thành hình. Nghe được Phương Giật sau, Bành Bân không khỏi liên tục rung nổi lên đầu. Bành gia ở Myanmar trên địa bàn thì có kim ngân quan sát, là đối mặt với khoáng thạch khai thác cùng giã luyện, Bành Bân vẫn là hiểu một ít. E giờ, cái này khó nói, nếu như khoáng thạch độ tinh khiết phi thường cao, vẫn có khả năng e giờ. Phương Giật cẩn thận xem trong tay còn lại nửa rưỡi vật, đặt ở chóp mũi ngửi một thoáng mùi vị, lúc này mới lên tiếng nói rằng, sinh hoạt người ở chỗ này, sắt thép giã luyện trình độ rất bình thường, thế nhưng bọn họ nơi này có độ tinh khiết rất cao kim loại khoáng, chúng ta lại sau này tìm một chút đi. E giờ, trải qua 5 tháng dài đằng đắng trôi qua, Phương Giật trong tay vật này đã bị oxy hóa ăn mòn gần đủ rồi, nhưng Phương Giật vẫn có thể từ bên trong nhìn ra một ít đầu mối, nếu như có hiện đại dụng cụ tinh vi. Như vậy Phương Giật lập tức liền có thể phân tích ra vật này cụ thể thành phần. E giờ, theo Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt học tập, Phương Giật ở hóa học trên tri thức cũng là đột bay dân mạnh, bởi vì khảo cổ cùng giám định đồ cổ cũng không phải là chỉ một ngành học, đây là cần tổng hợp lịch sử địa lý cùng với hóa học chờ nhiều môn tri thức đồng thời cần phong phú thực tiễn kinh nghiệm mới được. E giờ, được, ta liền không tin, lớn như vậy một thành trì bên trong, liền không lưu lại điểm vật gì tốt. E giờ, Bành Bân nghe vậy gật gật đầu, con mắt lại dán mắt vào dưới một cái gian nhà, trước bọn họ ở trên tường thành thấy rõ, cái này trong thành trì lít nha lít nhít phân bố ít nhất cũng có mấy chục vạn gian nhà đá, từng cái đem tìm tòi hạ xuống, e rằng đều phải tốn phí tới mấy năm công phu. E giờ, ở Bành Bân nghĩ đến, chỗ này hẳn là sát đường cửa hàng, nói không chắc thì có vật gì tốt, là lấy trước tiên từ nơi này bắt đầu sưu tầm, bởi nhân thủ thiếu, hắn cũng không kịp nhớ phòng bị Long Vượng Đạt, bắt chuyện một tiếng sau khi... Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đồng thời tiến vào lượng trong nhà đá. E giờ, bất quá cùng đệ nhất gian phòng bên trong phát hiện gần như, nguyên bản còn bày ra một ít như là gia cụ loại hình vật nhà đá, người một sau khi đi vào, trong phòng đồ vật lập tức liền nhanh chóng mục nát lên, coi như là những kia kim loại chất liệu đồ vật, cũng đều trở nên dỉ xét loang lổ, không có bất kỳ giá trị gì. E giờ, suối quẩy, con bà nó, làm sao món đồ gì đều không tới đây. E giờ, từ một gian phòng bên trong lao ra sau, Bành Bân căm giận hướng về trên đất ói ra nước bọt, này hội cả người hắn trên người lại như là bị tung lên một lớp bụi, thân thể hơi động đậy đạn, cái kia cho bụi liền xì xì xì xì đi xuống lạc. E giờ, vẫn luôn đứng ở trên đường phố Phương Giật, nhìn thấy Bành Bân hai tay nâng mở ra không nhìn ra là cái gì đồ vật, không khỏi kỳ quái hỏi, đại ca, trong tay ngươi nâng chính là cái gì? E giờ, ta nhìn thật giống là quyển sách, ai biết một nắm ở trên tay liền biến thành cho bụi. E giờ. Bành Bân cúi đầu liếc mắt nhìn. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt, đây là hắn ở trong phòng tìm tới chính mình cho rằng là quan trọng nhất một cái đồ vật, nhưng không ao ước vẫn không thể nào hạ xuống. E giờ, thưa, Phương Giật nghe vậy sửng sốt một chút, nói rằng, ngươi thấy văn tự sao? E giờ, không có, nhưng từng cái trùng điệp ở nơi đó, thật giống là quyển sách dáng dấp. Bành Bân lắc lắc đầu, thấp hơn đầu nhìn về phía trong tay thư thời, vật này nơi nào còn có thư dáng vẻ, ha khẩu khí liền phiêu lay động dương rơi tới trên đất. E giờ, Phương Giật dùng tay nắm ở một điểm lưu lại vật chất, bắt được trước mắt nhận biết một thoáng sau khi, nói rằng, vật này như là dùng tiêu chế quá gia thú làm thành, còn có phải là thư liền không nói được rồi, khả năng là cái sổ sách cũng khó nói. E giờ, ta lại đi tìm, con bà nó, ta liền không tin, lớn như vậy địa phương cái gì cũng không tìm tới. Bành Bân thở phì phò nói, chủ yếu là trong phòng cho bụi thực sự là quá to lớn, sau khi đi vào muốn ngừng thở không nói. Thậm chí ngay cả con mắt đều không mở ra được, sau khi ra ngoài càng là một bức mặt mày xám xịt dáng vẻ. E giờ, đại ca, ngươi xem một chút, loại này văn tự ngươi biết sao? Phương Giật bỗng nhiên kéo Bành Bân, chỉ trước người cái kia gian phòng môn lương, nói rằng, vừa nãy các ngươi đi vào thời điểm, này trên cửa lộ ra vài chữ, đại ca ngươi tới xem một chút. E giờ, Phương Giật sở dĩ không có theo Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đi siêu tầm những này gian nhà, chính là phát hiện cái môn này lương trên tự. Này khá giống là môn biển địa phương, siêu siêu vẹo vẹo viết một hàng chữ, chỉ là trước bị cho bụi che đậy ở, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đều không thể phát hiện. E giờ, môn biển trên tự nhiên chính là cửa hàng tên, bất quá phía trên kia tự kiểu chữ cổ điển, bút họa phi thường phức tạp, cùng Phương Giật sở học các loại cổ chữ truyện đều là không giống, vừa nãy ngước cổ nhìn hồi lâu, Phương Giật cũng không thể phân biệt ra được mấy chữ này hàm nghĩa. E giờ, đây là chữ gì? E giờ, nghe được Phương Giật sau. Bành Bân ngẩng đầu lên hướng về cái kia cửa phòng ở giữa nơi nhìn lại, cẩn thận phân biệt một hồi lâu, Bành Bân lông mày không khỏi cau lên đến, mở miệng nói rằng, này không phải Thái Miễn hoặc là Campuchia văn tự, cũng không phải cổ phạn văn, đúng là khá giống hoa hạ chữ tượng hình R. Không phải chữ tượng hình. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, nói rằng, ta cũng nhận thức một ít chữ tượng hình, cùng những chữ này thể không giống, đại ca, liền ngươi biết văn tự, không có cùng những này tương tự tự sao. R. Phương Dật năm đó theo lão đạo sĩ ở trong núi thời điểm, liền đọc một lượt các loại Phật giáo điển tịch, có rất nhiều cổ kinh văn đều là dùng các loại cổ đại văn tự viết, vì lẽ đó ở hoa hạ văn tự cổ đại bản lĩnh trên, Phương Dật học vẫn là hết sức thâm hậu. E giờ. Sau đó sau khi xuống núi, Phương Dật lại cùng Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt học tập, hệ thống tiếp xúc như là Mỹ Kim cùng với Tây Hạ văn tự thậm chí càng sớm hơn một ít khắc vào mai rùa trên giáp cốt văn, nhưng ở Phương Dật biết hơn 10 loại văn tự bên trong, nhưng là không có bất luận một loại nào cùng môn biển trên văn tự giống nhau. E giờ. Không có, may A văn hóa bên trong đều không có loại này văn tự, ta không quen biết E giờ. Bành Bân cười khổ lắc lắc đầu, hắn tự xưng là vì là ngôn ngữ văn tự chuyên gia, thế nhưng đối mặt môn biển trên văn tự, Bành Bân chỉ cảm thấy một trận vô lực. Quay đầu lại, Bành Bân đúng dịp thấy Long Vượng Đạt mặt mày xám xịt từ mặt khác một gian phòng bên trong đi ra, vội vã kéo qua hắn, mở miệng nói rằng, Lao Long, nhìn này tự ngươi biết không? E giờ, không quen biết, này không phải Thái Lan văn tự. Long Vượng Đạt ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, trực tiếp liền rung nổi lên đầu. E giờ, đại ca, có thể phiên dịch ra những này văn tự sao? E giờ, Phương Dật một mặt ước ao nhìn về phía Bành Bân, hắn tin tưởng ở phía sau cha tìm bên trong, khẳng định còn sẽ phát hiện không gian này văn tự, mà những này văn tự đối với hiểu rõ không gian này, đều sẽ có tác dụng cực kỳ trọng yếu. E giờ, nếu như có lượng lớn văn tự, đúng là cũng có thể phiên dịch, bất quá cần rất nhiều thời gian. Bành Bân suy nghĩ một chút, nói rằng, ta cần rất nhiều loại văn tự tiến hành so với, tuy rằng không có thể bảo đảm mỗi cái tự ý tứ đều làm rõ, nhưng đại thể ý tứ sẽ không lầm. E giờ, cần bao nhiêu thời gian? E giờ, Phương Dật nghe vậy đại hỉ, tuy rằng không gian này không có ăn thịt, nhưng ăn chút rau dại loài nấm đồ ăn cũng có thể lấp đầy bụng, ở lâu thêm trên một ít thời gian cũng không có vấn đề gì, có thể nói, ở không có tìm được ra ngoài con đường trước, bọn họ chính là không bao giờ thiếu thời gian. E giờ, có văn tự so với tình huống dưới, ta cần 3 tháng hoặc là càng lớn một ít thời gian, có thể phiên dịch đi những này văn tự e giờ. Bành Bân ngữ khí không phải như vậy xác định, đối với một loại không biết ngôn ngữ văn tự, rất nhiều tương quan chuyên gia thường thường cần tiêu hao mấy năm thậm chí thời gian dài hơn, đều không thể hoàn toàn phiên dịch ra văn tự ý tứ, vì lẽ đó coi như Bành Bân có phương diện này thiên phú, cũng không phải dễ dàng là có thể làm được. E giờ. Vậy ta phụ trách sao chép bên ngoài có thể tìm được văn tự. Đại ca ngươi cùng Lao Long kế tục siêu tầm. Phương Dật mở ra ba lô, đem tiểu ma vương dưới thân một loa giấy trắng rút ra, tiểu tử bất an xoay nhúc nhích một chút thân thể, nhưng cũng không có tỉnh lại, vẫn còn tiếp tục ngủ say. E giờ, tuy rằng không quen biết những này văn tự, nhưng Phương Dật nhưng là có thể mang vững vàng ký ở trong đầu, hơn nữa đối với thân thể mạnh mẽ khống chế lực, cũng làm cho Phương Dật nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo viết trên giấy văn tự, cùng môn biển trên kiểu chữ hoàn toàn giống nhau như lúc, không có một chút nào sai lệch. E giờ, tựa hồ nghiệm chứng nơi này chính là một cái thương mại đường phố ý nghĩ, một đường đi xuống đi, hầu như mỗi một nhà nhà đá môn biển trên, cũng có thể nhìn thấy hoặc nhiều hoặc ít mấy cái văn tự. Bành Bân cùng Long Vượng Đạt phụ trách vào nhà siêu tầm, mà Phương Dật nhưng là đem văn tự toàn bộ đều sao chép đi. E giờ, mang theo đối với không biết thăm dò, mấy người ban đầu đều là nhiệt tình mười phần, nhưng theo thời gian trôi đi cùng lần lượt thất vọng, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt động tác từ từ bắt đầu máy móc lên. Trên mặt vẻ mặt cũng do hưng phấn trở nên mất cảm giác. E giờ. Nương, nơi này đến cùng tồn tại bao nhiêu năm? Làm sao món đồ gì đều mục nát cơ chứ? Ta nói huynh đệ, lịch sử ta học không tốt lắm, này cái gì thời kỳ thượng cổ, đến tột cùng khoảng cách hiện tại có bao nhiêu năm a? E giờ. Hơn 10 giờ qua đi, Bành Bân cùng Phương Dật còn có Long Vượng Đạt chạm trán ở cùng nhau. Ở này chừng 10 cái giờ bên trong, Bành Bân đã sớm không còn lại phòng bị Long Vượng Đạt tâm tư. Bọn họ đều là từng người tìm tòi một chỗ đường phố, ước định có phát hiện cùng nhau nghiên cứu. E giờ. Nhưng siêu tầm kết quả, nhưng là để Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đều là thất vọng không ngớt. Tuy rằng phòng ốc đông đảo, bọn họ đã siêu tầm đến mặt sau được trong nhà, bất quá vẫn cứ là không hề thu hoạch, bất kỳ vật có giá trị cũng đã mục nát rơi mất. Bành Bân thật sự không thể nào tưởng tượng được, nơi này đã từng ở lại đám người đến tuột cùng rời đi bao nhiêu năm. E giờ. Thời kỳ thượng cổ cụ thể là ở niên đại nào? Sử liệu trên cũng không từng đề cập qua. E giờ, cầm trong tay sao chép đầy không gian này văn tự Phương Dật, nghe vậy cũng là cười khổ không thôi. Ở rất nhiều đạo gia điển tịch bên trong, thời kỳ thượng cổ thường thường đối ứng chính là man hoang thời đại, nhưng đối với man hoang thời đại cách hiện nay có bao nhiêu năm, cũng không có bất luận cái nào lịch sử gia có thể nói rõ ràng sở. E giờ, vì lẽ đó thời gian này có thể là mấy ngàn năm, cũng có thể là mấy vạn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm, ở nhân loại khởi nguyên trong lịch sử đã từng có một cái đứt gãy, hay là cái kia đứt gãy chính là phương giật biết thời kỳ thượng cổ, cũng là có độc đặc văn minh một thời kỳ. E giờ, nhưng có một chút phương giật là có thể khẳng định, vậy thì là thời kỳ thượng cổ vị trí niên đại, muốn vượt xa 3.000 năm, bởi vì cứng rắn nhất hồ dương mục cũng chỉ có thể làm được hoạt 1.000 năm ngã xuống 1.000 năm sau đó mục nát 1.000 năm, muốn nơi này cây cối hết mức hóa thành bụi trần cho tàn, thời gian này muốn càng thêm cựu viễn. E giờ, ta có cái nhìn e giờ. Long Vượng Đạt đống nhiên mở miệng nói rằng, trước đây đã từng ở lại đây người, cũng không phải đột nhiên rời đi, mà là rất có trật tự rời đi. Bởi vì bọn họ trước lúc ly khai, thậm chí đem đường phố quét tước rất sạch sẽ, càng là cơ hồ đem hết thể sinh hoạt chuẩn bị phẩm đều mang đi, vì lẽ đó hiện tại chúng ta có thể khẳng định một điểm, nơi này đúng là một cái bị vứt bỏ địa phương e giờ. Ở từng gian phòng ốc bên trong siêu tầm thời gian dài như vậy, Long Vượng Đạt to lớn nhất cảm thụ chính là, nơi này dị thường sạch sẽ, hắn nói tới sạch sẽ, chỉ không phải bay múa đầy trời cho bụi, mà là chỉ những kia trong thạch phòng gia đình đồ dùng. E giờ, ở những này trong thạch phòng, ngoại trừ không cách nào di chuyển bàn đá giường đá còn có thể tích khá lớn chất gỗ gia cụ ở ngoài, Long Vượng Đạt không nhìn thấy bất luận một cái nào tiểu nhân, nhỏ bé đồ dùng hàng ngày, đương nhiên, cũng có thể những thứ đồ này đã trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua hóa thành bụi trần. E giờ, lớn như vậy địa phương, coi như là bị vứt bỏ, cũng nhất định sẽ lưu lại một vài thứ. E giờ, Bành Bân có chút chưa từ bỏ ý định nói rằng, trên thực tế ở này mười mấy tiếng siêu tầm bên trong, hắn cũng tìm tới rất nhiều kim loại chế phẩm. Chỉ có điều cùng ban đầu bị phương giật phán định vì là tấm gương cái kia vật như thế, đều là mục nát không thể tả. E giờ, nếu như nơi này bị ngoại giới phát hiện, này sẽ là văn minh nhân loại trong lịch sử một cái phát hiện trọng đại e giờ. Nhìn xa xa dãy núi, Long Vượng Đạt một mặt cảm khái nói rằng, hắn từng ở Thái Lan phụ trách quá một quãng thời gian văn khoa dạy phương diện công tác, biết rõ nơi này phát hiện có trọng yếu bao nhiêu, nó thậm chí có thể sửa văn minh nhân loại tiến hóa sử. E giờ, bị ngoại giới phát hiện, vậy còn có chúng ta chuyện gì? Bành Bân nghe vậy bĩu môi, nói rằng, lão Long, chúng ta kế tục đi tìm, con bà nó, chính là đào đất ba thước, ta cũng phải tìm ra điểm thứ tốt, bằng không ca mấy cái không phải đến không này một chuyến sao. E giờ, đại ca, không vội vàng được, nghỉ ngơi một chút, chúng ta ăn một chút gì ngủ một giấc lại tìm ba e giờ. Nhìn thấy Bành Bân lại muốn quay người kế tục siêu tầm, Phương Giật liền vội vàng kéo hắn, đem cái kia vài tờ sao đầy văn tự chỉ đưa tới, mở miệng nói rằng, đại ca, quay đầu lại ngươi đến nghiên cứu những này văn tự, ta cùng Lao Long kế tục tìm tòi. E giờ, ăn cái gì? Vẫn là rau dại sao? Nhìn thấy Phương Giật cầm lấy cái bọc kia rau dại bao, Bành Bân nhất thời không vui, miệng cong lên nói rằng, chỉnh thiên sinh ăn rau dại, ta trong miệng đều sắp phai nhạt ra khỏi điệu đến rồi, đi, chúng ta ăn chút nóng hổi đi e giờ. Nói đến Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đối với không gian này siêu tầm cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Bọn họ phát hiện rất nhiều hoàn chỉnh đào chế phẩm, bên trong thì có bình ngói một loại đồ vật, hơn nữa một ít trong phòng như là dùng làm thổi lửa nấu cơm cậy bếp, dĩ nhiên là có thể để cho Phương Giật bọn họ ăn đốn nóng hổi cơm. E giờ, hơn nữa ở tòa thành lớn này bên trong cũng không thiếu hụt nguồn nước, hầu như mỗi cái cuối ngã tư đường đều đánh có một cái giếng nước, Bành Bân đã từng xuống tới trong giếng đi tra xét, này không biết tồn tại bao nhiêu năm giếng nước bên trong vẫn như cũ có mát lạnh ngon miệng nước giếng. Điều này cũng làm cho bọn họ tránh khỏi đi ngoài thành mang nước phiền phức. E giờ, tiến vào không gian này sau khi, Phương Giật chờ người xem như là lần thứ nhất ăn một cái nóng hổi cơm, tuy rằng chỉ là rau dại thang, cũng làm cho mấy người uống chính là không còn biết trời đâu đất đâu, trong thành tất cả đều là không ố, tìm kiếm vừa vào trước sân sau tử quét tước một thoáng, Phương Giật chờ người từng người nghỉ ngơi lên. E giờ, tờ S 2017 năm ngày mùng ngày 1 tháng 4 ngày mùng ngày 7 tháng 4 trong lúc, quyển sách đem ở GG xem khách hàng đoan hòa khởi điểm đọc sách khách hàng đoan hạn thời miễn phí 7 ngày thời gian, một điểm tiểu phúc lợi, cũng coi như hồi báo một chút qua nhiều năm như vậy đông đảo thư mê đánh nhau mắt chống đỡ, yêu thích bạn của thần tàng có thể đao loạt khách hàng đoan xem ra. Chương 773, Hóa thạch lòng sông. G. G. L. G. V. L. G. 7 giờ lù dưng đù gờ tờ, tê cái gì không có. Ở hẹn cẩn thận thời gian chạm chán sau khi... Bành Bân nhìn thấy Phương Giật hỏi câu thứ nhất chính là một câu nói như vậy, không trải qua đến đáp án cùng phía trước mười mấy ngày như thế, trừ một chút sao chép trên giấy văn tự ở ngoài, Phương Giật ngày hôm nay lại là không có bất kỳ thu hoạch. Tiến vào không gian này đã gần như có 20 ngày thời gian, Bành Bân Phương Giật còn có Long Vượng Đạt, mở rộng siêu tầm không gian, bọn họ mỗi người phụ trách một mảnh đất giới, mỗi ngày bên trong đều lặp lại ở từng người địa vực siêu tầm có thể dùng đồ vật công tác. Theo siêu tầm thâm nhập, bọn họ vật phát hiện cũng là càng ngày càng nhiều, nhưng đại thể đều là chút chế tác thô ráp không có tác dụng gì đồ gốm, còn có một chút vẫn còn chưa hoàn toàn mục nát kim loại khí, từ hình dạng trên xem, hẳn là lúc trước nơi này cư dân trồng trọt sử dụng công cụ. Lao Long, ngươi đây. Bành Bân nhìn về phía Long Vượng Đạt. Cái này cho ngươi. Long Vượng Đạt giao cho Bành Bân vài tờ tràn ngập văn tự trang giấy, nói rằng, ta ở một cái cửa thôn tìm tới một cái bia đá, mặt trên văn tự đều ở nơi này, mặt khác ta còn phát hiện một chỗ bãi tha ma, người chết vì là lớn, ta không có đào móc bọn họ phân mộ, bất quá một ít trên mộ bia văn tự ta cũng sao hạ xuống. Bãi tha ma. Nghe được Long Vượng Đạt nói, Bành Bân có chút động lòng, con mắt chăm chú vào Phương Giật, nói rằng, huynh đệ, chúng ta nếu không mau chân đến xem, nói không chắc bên trong có vật gì tốt đây. Người cổ đại này là thích nhất hướng về chính mình trong hầm mộ thả bà bối. Đã từng dò hỏi quá Ma Văn Minh Bành Bân biết, chết rồi hậu táng, không chỉ là ở Hoa Hạ có cái này truyền thống, ở thế giới mỗi cái cổ văn minh bên trong, hầu như đều có loại hiện tượng này tồn tại, như là cổ Ai Cập kim tự tháp, kỳ thực chính là phạ dạ ổng phần mộ mà thôi, bên trong thường thường đều đặt dị thường phong phú tuấn táng phẩm. Trong đó nhất là chứ danh, tự nhiên là phải kể tới Tạ Khả Mùn lăng mộ. Tạ Khả Mùn là hơn 3.300 năm trước một người tuổi còn trẻ Ai Cập phạ dạ ổng, hắn từng ở Kim Điêu Ngự chỗ ngồi quản lý bảng đại đế quốc. Lúc trước ở mở ra Tạ Khả Mùn hầm mộ sau khi, đội khảo cổ dòng dã tiêu tốn thời gian 3 năm, mới đưa bảo tàng bên trong toàn bộ đều cho dọn ra. Vì lẽ đó vừa nghe đến bài tha ma ba chữ, Bành Bân con mắt nhất thời liền sáng, năm đó hắn truy tìm Ma Văn Minh thời điểm, theo một cái thám hiểm đội, cũng không biết trộm quật bao nhiêu thời kỳ đó hầm mộ. Làm nghề này cũng coi như là quen cửa quen mẹo. Đại ca, hay là thôi đi, Lão Long nói không sai, người chết vì là lớn, lại nói, ở trong đó chưa chắc có vật gì tốt. Trải qua này hơn 10 nhật sưu tầm, Phương Giật phát hiện, bọn họ những ngày qua vị trí khu vực, hẳn là một ít gia cảnh bần hàn người ở lại, từ phong ốc to nhỏ cùng bên trong bố cục đến xem, những này đều không phải cái gì gia đình giàu có. Được rồi, chỗ này rất quái dị, Lão Tử liền không đào bọn họ mộ. Nghe được Phương Giật sau, Bành Bân nhún nhún vai, Phương Giật nói tới những này bọn họ mấy ngày nay vẫn cũng đang thảo luận, Bành Bân cũng cảm giác như là những này chạy hầu như đem trong nhà tất cả đều chuyển hết rồi người, sợ là chết rồi cũng không có bao nhiêu vật chôn cùng. Nếu không chúng ta bắt đầu hướng về thọc sâu nơi siêu tầm đi. Phương Giật bọn họ này hơn 10 ngày tìm tòi phương vị, đều là tòa thành lớn này ngoại vi, dựa theo Phương Giật phân tích, càng đến gần ngọn núi lớn kia địa phương, chủ nhân thân phân liền càng là cao quý, bởi vì khoảng cách lớn sơn việc gần. Những kia nhà đá chiếm diện tích cũng lại càng lớn. Được, bên ngoài đã không có món đồ gì. Bành Bân nghe vậy gật đầu liên tục, nếu như dựa theo ý của hắn, thẳng thắn trực tiếp leo lên ngọn núi lớn kia, đến trong núi trong kiến trúc đi tìm mới đúng. Theo Bành Bân, nơi đó hẳn là chính là vách đá vẽ lên thần nhân nơi ở, nói không chắc bên trong liền ẩn giấu bảo bối gì. Đi, chúng ta ca mấy cái đừng tản ra, đồng thời đến bên trong đi xem xem. Bành Bân sớm đã có chút không kiềm chế nổi, lập tức hướng về tới gần núi lớn địa phương bước đi. Hả? Đây là địa phương nào? Làm sao có cái rãnh sâu? Đi ra một dặm nhiều lộ sau khi, Bành Bân thình lình phát hiện con đường phía trước lại đứt rời, một đạo rộng chừng hơn 100 thước rãnh sâu xuất hiện ở mấy người trước, chặn lại rồi bọn họ tiến lên con đường. Này không phải Hồng Câu Long Vượng Đạt đứng ở phía trên hướng phía dưới liếc mắt nhìn, trong mắt nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Không phải Hồng Câu là cái gì? Bành Bân hướng về liếc mắt nhìn hai phía, nói rằng, này câu không có tác dụng gì, hai bên cũng có thể bỏ xuống. Sau đó từ đối diện lại leo lên được rồi. Đối với người bình thường mà nói, này đạo hồng câu không thua gì lạch trời giống như vậy, đang không có leo lên công cụ tình huống dưới, người bình thường là rất khó thông qua nơi này, nhưng ở Phương Giật Bành Bân cùng Long Vượng đặt trước, này lạch trời mặc dù sẽ cho bọn họ tạo thành một chút phiền toái, nhưng cũng không phải là không cách nào quá khứ. Nơi này trước kia hẳn là một con sông lớn. Long Vượng đặt dùng tay chỉ vào hồng câu dưới thấp nhất cùng hai bên, nói rằng, các ngươi nhìn, phía dưới những xem đó cái gì. Phương Giật cùng Bành Bân theo tiếng kêu nhìn lại, Long Vượng Đạt chỉ về hồng câu dưới đáy, hầu như không có một chỗ bằng phẳng địa phương, đâu đâu cũng có loang loang lổ lổ cùng bất quy tắc tầng chồng lên nhau thạch đầu, nhưng là cùng mặt trên thạch đầu so với, những kia thạch đầu màu sắc có chút ảm đạm, nhìn qua có sự bất đồng rất lớn. Những kia thạch đầu khá giống nham thạch vôi. Bành Bân nhìn hồi lâu, nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Không phải nham thạch vôi, những kia hẳn là hóa thạch. Long Vượng Đạt ngữ khí khẳng định nói, hắn ở Thái Lan phụ trách văn khoa dạy thời điểm, cũng không phải là chỉ là quải cái tên, mà là làm rất bao sâu nhập công tác, đã từng đối với hóa thạch từng có rất sâu nghiên cứu, ở Long Vượng đạt bảo tàng tư nhân bên trong, liền tàng có rất nhiều mỗi cái thời kỳ sinh vật hóa thạch. Hóa thạch. Bành Bân cùng Phương Giật đồng thời sửng sốt một chút, này há không phải nói, con sông này đã khô cạn ít nhất hơn vạn năm, như vậy cái này lớn thành tồn tại thời gian, cũng là muốn ở vạn năm trở lên. Con bà nó, đi xuống xem một chút liền biết rồi. Bành Bân tính tính gấp, lập tức liền dụng cả tay chân bỏ xuống, ở hắn xuống tới tối dưới đáy đứng ở một tảng đá lớn trên hướng bốn phía nhìn lại thời điểm, cả người không khỏi sững sờ ở nơi đó. Bởi tia sáng nguyên nhân, đứng ở phía trên đối với phía dưới cảnh tượng xem không rõ ràng lắm, thế nhưng xuống tới dưới đáy sau khi, Bành Bân nhưng là thấy rõ ràng, ở tầng tầng lớp lớp trên tảng đá, dĩ nhiên có thể nhìn thấy rất nhiều hình dạng khác nhau con cá. Long Vượng Đạt nói không sai, nơi này xác thực là một chỗ vôi hóa hoặc là khoáng hóa lòng sông. Rộng như vậy như thế sâu hà, làm sao sẽ làm hạc đi đây? Nhìn dưới chân những kia muôn hình muôn vẻ loại cá hóa thạch, Bành Bân một mặt khó mà tin nổi. Bành Bân đối với này chỉ là cảm thấy kinh ngạc, nhưng nếu như đổi thành một cái cổ sinh vật học nhà trạm ở nơi này, e rằng này hội đã sớm mừng rỡ như điên. Đại ca, không gian này hết thảy thực vật sinh vật đều có thể biến mất, nước sông khô cạn lại có gì đáng kinh ngạc? Vừa xuống tới lòng sông trên Phương Giật, chỉ Bành Bân dưới chân, nói rằng, ta xem ngươi vẫn là quan tâm dưới ngươi dưới chân đó là cái thứ gì chứ? Ta dưới chân? Không món đồ gì nha. Bành Bân nghe vậy sửng sốt một chút, túi đầu hướng về dưới chân của chính mình nhìn lại, nhưng là không có phát hiện chỗ đặc biệt nào. Đây là một khối lớn 7-8 thước tảng đá lớn, mặt trên toàn thân hiện màu xám. Bành Bân vừa nãy chính là nhìn thấy này khối thạch đầu đặc biệt to lớn mới lạc ở phía trên. Ngươi chạm ta chỗ này, nhìn Phương Giật cười nói. Niệm nó, chuyện này. Đây là thứ đồ gì a? Bành Bân nhảy đến Phương Giật chỗ đứng trên, lại quay đầu hướng mình vừa nãy chỗ đặt chân nhìn lại, cả người nhất thời giật mình, bởi vì hắn nhìn thấy, khối này 7-8 mét đá tảng, dĩ nhiên là một cái quái vật hóa thạch. Sở dĩ nói là quái vật, là bởi vì Bành Bân xưa nay đều không có nhìn thấy loại này hình dạng vật chủng. Cái này quái vật chỉ là đầu thì có dài 7-8 mét, ở đầu của nó hai bên, mọc ra một đôi như là hết giống như mắt to, mà ở con mắt phía dưới, nhưng là một tấm cái miệng lớn như chậu máu. Ở cái này quái vật miệng bên trong, mọc đầy thành nhân cánh tay bình thường dài ngắn sắc bén hàm răng, lít nha lít nhít đan xen vào nhau khiến người ta nhìn qua nhìn mà phát khiếp. Bành Bân tin tưởng, trong biển bá vương đại bạch sa ở như vậy quái vật trước mặt, cũng chỉ có bị thôn phệ no bụng một con đường có thể đi. Quái vật toàn bộ đầu cũng đã biến thành hóa thạch, thân thể của nó theo lòng sông kéo dài đi ra ngoài có tới 30-40 mét, cùng lòng sông nước bùn hỗn cùng nhau đều đã biến thành hóa thạch, mà ở tại đầu phía dưới tựa hồ còn mọc ra móng vuốt, nói rõ cái này quái vật chẳng những có thể ở bên trong nước hành động, hay là ở trên đất bằng cũng có thể sinh tồn. Con bà nó, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, trong sông có như vậy quái vật, sẽ không ăn trong thành người sao? Nhìn này trông rất sống động quái vật, Bành Bân trong lòng không khỏi ra bên ngoài liều lĩnh hàn khí. Hắn có thể tưởng tượng được, ở vô tận 5 tháng trước, con quái vật này có thể ở giữa sông nhấc lên ra sao sóng to gió lớn. Có chút không đúng vậy. Phương Giật nhảy đến quái vật kia đầu lâu trước, con mắt bắn ra một tia sáng, tay phải bỗng nhiên hướng về quái vật đầu dưới đáy chụp tới. Những kia bị vôi hóa hóa thạch dường như bột phấn bình thường ở Phương Giật trong tay phá nát, một cái đường kính ước chừng 10 cm như là bằng sắt kim loại hoàn, bị Phương Giật chộp vào trong lòng bàn tay. Lên cho ta. Cảm giác được cái kia kim loại hoàn như là cắm rễ ở hà dưới đáy giường, Phương Giật một lần dùng sức dĩ nhiên không có thể đem nhắc tới, nhấc lên, trong miệng phát sinh quát to một tiếng, Phương Giật dùng tới khí lực toàn thân. Chuyện này, đây là một đạo xiềng xích. Đứng ở bên cạnh Bành Bân thấy rõ ràng, ở Phương Giật quát tầm trong tiếng, Phương Giật dưới chân lại bị lôi ra 4-5 cái kim loại hoàn, cùng Phương Giật trong tay cái kia hoàn hoàn liên kết, rõ ràng là một đạo xiềng xích quấn quanh ở cái này quái vật trên cổ. Đại ca, lão Long, nhanh lên một chút quá đến giúp đỡ, đồ chơi này quá nặng, ta kéo không nhúc nhích rồi. Phương Giật đem hết khí lực toàn thân, cũng vẹn vẹn lôi ra 4-5 cái kim loại hoàn, lúc này hắn chỉ cảm thấy khắp toàn thân như là thoát lực giống như vậy, nguyên bản bị kéo co cao nửa mét kim loại hoàn, lại rơi xuống ở lòng sông trên. Ta thử xem. Long Vượng Đạt đứng xa một ít, Vành Bân trước tiên nhảy tới, dùng tay nhấc lên, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh sợ, này không biết làm bằng vật liệu gì làm được kim loại hoàn, dĩ nhiên một mình liền vượt quá 100 cân. Để ở trong tay chỉ cảm thấy nặng chính trịch. Xem ta. Bành Bân trong miệng cũng là phát sinh quát to một tiếng, hắn dùng hai tay đem cái kia kim loại hoàn hướng lên trên nâng lên, bị chôn ở vôi hóa lòng sông phía dưới kim loại hoàn, nhất thời lại bị lôi ra đến 7-8 cái. Không xong rồi, lão Long, ngươi đến thử xem. Nói riêng về lực tức giận, ở tu tập cái kia luyện thể công pháp sau khi, Bành Bân trên thực tế so với Phương Giật mạnh hơn ra như vậy một điểm, nhưng ở lôi ra 7-8 cái kim loại hoàn sau khi, Bành Bân cũng là cảm giác hết sạch sức lực, chỉ có thể buông lòng tay ra. Long Vượng đạt công phu, càng nhiều là thiên hướng cổ Ấn Độ ý ổ gạ thuật, hắn đối với ác liệt hoàn cảnh nhẫn mại trình độ rất cao, nhưng khí lực cũng không phải hắn cường hạng. Long Vượng đạt chỉ lôi ra hai cái xiềng xích liền dừng lại tay. Ta lại thử phương giật thở phào, kéo chôn ở lòng sông phía dưới kim loại hoàn tít ngoài rìa một cái, lại là dùng sức hướng về trên nhấc lên, mặt trên vôi hóa nước bùn dồn dập phá nát, 4-5 viên kim loại hoàn lại bị hắn kéo ra ngoài. Chuyện này, này xích sắt như là tỏa ở cái này quái vật trên đầu. Kéo hơn 20 viên kim loại hoàn sau khi, mấy người đã có thể nhìn ra, những kim loại này hoàn liên kết cùng nhau sau khi, hình thành một cái kim loại xiềng xích, túi chữ nhật ở quái vật trên đầu, chỉ là ở vô tận 5 tháng sau khi, kim loại xiềng xích nhưng là bị vôi hóa nước bùn cho che kín rồi. Cái này quái vật là bị người nuôi dưỡng. Vốt vậy không biết đạo là làm bằng vật liệu gì làm được kim loại hoàn, Phương Dật mở miệng nói rằng, có này kim loại hoàn không chế, quái vật khả năng căn bản là ra không được con sông lớn này, mà nó chết ở chỗ này, hay là cũng là bởi vì kim loại hoàn duyên cớ. Người nào đánh bại được như vậy quái vật? Bành Bân thoại vừa ra khỏi miệng, liền ý thức được tự mình nói cu xuân thoại, cái kia vách đá vẽ lên xuất hiện công thành cự thú muốn so với quái vật này cường đại hơn nhiều, không cũng bị những kia thần chỉ bình thường nhân loại mạnh mẽ cho đẩy lùi hoặc là giết chết mà. Đại ca, này kim loại dây xích là cái bảo bối. Phương Dật không có nhiều như vậy lòng hiếu kỳ, con mắt của hắn vẫn luôn chăm chú vào này kim loại xiềng xích trên. Từ khi tiến vào trong thành lớn sau, Phương Dật này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hoàn toàn không có mục nát kim loại. Không biết là bản thân chất liệu đặc thù hay là bởi vì bị chôn ở hóa thạch bên dưới nguyên nhân, này điều kim loại xiềng xích tuy rằng toàn thân ngăm đen, nhưng cũng là không có một tia gì xét, dùng dấu tay ở phía trên cùng đuốt bên ngoài đồng thiết cảm giác gần như cứng rắn mà trầm trọng. Không sai, bị chôn ở chỗ này lâu như vậy thậm chí ngay cả một điểm gỉ đều không có, đúng là cái bảo bối. Nghe được Phương Dật nói, Bành Bân con mắt không khỏi lượng lên, bất quá Bành Bân lập tức liền thở dài, mở miệng nói rằng, là bảo bối thì thế nào? Món đồ này như vậy trầm, hai anh em chúng ta nhiều nhất cũng là có thể bối động 3-4, lại nói, những thứ đồ này đều liền ở cùng nhau, chúng ta cũng xách không tới a. Ta thử xem. Phương Dật suy nghĩ một chút. Xoay cổ tay một cái lấy ra Bành Bân đưa cho hắn này thanh dao găm, này dao găm là Bành Bân dùng thiên thạch vũ trụ đánh chế ra, cũng là Phương Dật nhìn thấy quá nhất là vũ khí sắc bén, trước đây Phương Dật đã từng đã nếm thử, mặc kệ là cái gì hợp kim, ở Phương Dật chuyển vào chân khí tình huống dưới, thật có thể làm được chém sắt như chém bùn. Hít một hơi thật sâu, Phương Dật đem chân khí chuyển vào đến dao găm bên trên, ở dao găm lưới đao nơi, dĩ nhiên dần hiện ra một tia ánh đao, quay về dưới thân kim loại hoàn, Phương Dật một đao liền chém vào xuống. Chỉ thấy ánh đao lóe lên, con một tiếng truyền vào đến Bành Bân chờ người trong thai. Không gãy. Bành Bân con mắt nhìn về phía kim loại hoàn bị đánh chặt bỏ đi địa phương, phát hiện cái kia kim loại hoàn vẫn y như cũ, đang bị chém trúng vị trí thậm chí ngay cả một tia hoa văn đều chưa từng xuất hiện, mà khi Bành Bân nhìn về phía Phương Dật thời điểm, nhưng là nhìn thấy Phương Dật lại khổ nổi lên mặt. Đại ca, đao này nhận bị tan vỡ giơ lên dao găm trong tay, Phương Dật khắp khuôn mặt là thương tiếc vẻ mặt, này món vũ khí hắn dùng rất là thuận lợi. Nhưng hiện tại lưỡi dao gió nơi nhưng là bị sụp ra một cái chừng hạt gạo lỗ hổng. Tờ S 2017 năm ngày mùng ngày 1 tháng 4 ngày mùng ngày 7 tháng 4 trong lúc, quyển sách đem ở GG xem khách hàng đoan hòa khởi điểm đọc sách khách hàng đoan hạn thời miễn phí 7 ngày thời gian, một điểm tiểu phúc lợi, cũng coi như hồi báo một chút qua nhiều năm như vậy đông đảo thư mê đánh nhau mắt chống đỡ, yêu thích, thần tảng, bằng hưu có thể download khách hàng đoan xem ra. Chương 774, giai tầng phân chia. Làm sao có khả năng a? Nghe được Phương Dật nói, Bành Bân nhất thời lấy làm kinh hãi, cái này dao găm là hắn ủy thác nước ngoài một nhà chuyên môn chế tác vũ khí lạnh công ty đánh chế ra, ở thành phẩm sau khi, cái kia nhà công ty đã từng làm rất nhiều hà khắc thí nghiệm. Như là dùng truy sắt đánh dao găm lưới dao gió, ở cao tới hơn 1.000 độ ngọn lửa hừng hực bên trong thiêu trích sau ở để vào trong nước đá, nhưng đông đảo thí nghiệm đều không có hư hao đến cái này do thiên ngoại thiên thạch đánh chế dao găm. Bành Bân không tin nó hội ở đây sao một đoạn không đáng chú ý kim loại hoàn trên bị hủy xấu đi. Đại ca chính ngươi xem đi. Phương Dật cười khổ đem dao găm đưa cho Bành Bân, này hội trái tim của hắn thực sự là đang chảy máu, bởi vì cái này dao găm Phương Dật dùng cực kỳ thuận lợi, hầu như là đao không rời khỏi người, cho dù là ở đi máy bay thời điểm, Phương Dật cũng là phải nghĩ biện pháp đem đái lên phi cơ. Cũng thật là bị vỡ cái lỗ hổng. Tiếp nhận dao găm, Bành Bân con mắt ở lưỡi dao gió trên quét một thoáng. Chỉ thấy cái kia dao găm tới gần đỉnh lưỡi dao gió nơi, xuất hiện một cái chừng hạt gạo lỗ hổng, lại như là bị cái gì độn khí mạnh mẽ đánh hạ xuống bình thường. Cây này xiềng xích là cái bảo bối a, nếu như dùng loại kim loại này đánh chế một cái binh khí, vậy tuyệt đối có thể xưng tụng là thần binh lợi khí. Bành Bân ánh mắt từ dao găm trên chuyển qua xiềng xích nơi, trong đôi mắt tràn đầy hừng hực vẻ mặt, hắn là cực kỳ yêu thích vũ khí lạnh người, bằng không cũng sẽ không tiêu tốn mấy trăm ngàn đô la Mỹ đi đánh chế này thanh dao găm, bây giờ nhìn đến muốn so với thiên ngoại thiên thạch càng cứng rắn hơn vật liệu, Bành Bân nhất thời kích chuyển động. Bảo bối là bảo bối, nhưng chúng ta căn bản là đái không đi nó, đại ca, ngươi có biện pháp đem nó cho sách tháo xuống sao? Bên cạnh Phương Dật cho Bành Bân tạt một chậu nước lạnh, để Bành Bân lạnh từ đầu tới chân, bởi vì Phương Dật nói không sai, bọn họ căn bản là không có cách nào mang đi những kim loại này hoàn. Mấy người đều đã từng nhắc lên quá những kim loại này hoàn, biết này nhìn như chỉ có to bằng bàn tay kim loại hoàn, chỉ viên trọng lượng hầu như ngay khi 100 cân trở lên, mà lộ ra lòng sông cũng đã đạt đến hơn 20 viên, coi như là khí lực to lớn nhất Bành Bân, cũng không cách nào đem mang đi. Huống chi còn có càng nhiều kim loại hoàn vờn quanh ở quái vật kia cổ. Nếu như toàn bộ đều cho lấy ra nói, trọng lượng sợ là muốn siêu hơn 1000 cân, vì lẽ đó bọn họ muốn có được những kim loại này hoàn biện pháp duy nhất, chính là đem tháo dỡ đi, sau đó đai mấy viên ở trên người. Nhưng cái biện pháp này bằng là không có, bởi vì liền Phương Dật này thanh dao găm đều hủy ở này kim loại hoàn trên, Bành Bân không biết còn có món đồ gì có thể đem bọn họ cho tháo dỡ mở, loại này nhìn bảo bối nhưng không cách nào đem bỏ vào trong túi cảm giác, để Bành Bân nội tâm đều sắp phát điên. Con bà nó. Đồ chơi này cũng không biết là đánh như thế nào chế ra, làm sao như vậy chầm đây. Bành Bân chưa từ bỏ ý định lại nhấc lên xiềng xích, bất quá lấy sức mạnh của hắn, cũng chỉ có thể nhấc lên một nửa liền để xuống, nhìn trên tay xiềng xích, Bành Bân trong lòng không khỏi sinh ra một luồng cảm giác vô lực. Quái vật này mới thực sự là lực lớn vô cùng a. Phương Dật không thể nào tưởng tượng được, bị như thế một cái xiềng xích khóa lại quái vật, đến tột cùng hội lớn đến mức nào khí lực, mà có thể đem nó thuyên người ở chỗ này, lại là có ra sao thần thông. Nghĩ thời kỳ thượng cổ cái kia thần thoại giống như thế giới, Phương Dật trong lúc nhất thời cũng có chút cảm xúc dâng trào, ở hiện đại khoa học kỹ thuật thời đại, cá nhân tiến hóa nghiên cứu càng nhiều đều là đang chăm chú nhân loại tuổi thọ kéo dài, mà quên mất tiến hóa bản thân có khả năng mang cho nhân loại ta siêu cường năng lực. Phương Dật từng ở một quyển đạo gia điển tịch bên trong vượt qua một câu nói như vậy, đại khái là ý nói nhân thân bên trong tự có bảo tàng, tiềm lực vô cùng, khai phá xuất từ thân bảo tàng. Đem sẽ cho người năng lực đạt đến một loại cảnh giới khó mà tin nổi, là lấy loại này bảo tàng cũng được gọi là thần tàng. Trước đây đối với rất nhiều như vậy luận điểm cùng cố sự, Phương Dật đều là xem là thần thoại truyền thuyết tới đối xử, nhưng hắn vào đời sau rất nhiều trải qua cùng trước mắt tiến vào không gian này, không có chỗ nào mà không phải là ở nghiệm chứng những điển tịch kia bên trong đều là thật sự tồn tại, ở nhân loại thiếu hụt thượng cổ văn minh bên trong, đã từng có một cái huy hoàng đại thế. Huynh đệ, làm sao bây giờ? Liền đem ổ khóa này vứt ở đây sao? Bành Bân nghĩ đến rất nhiều biện pháp, cũng vẹn vẹn là đem xiềng xích từ quái vật đã vôi hóa hóa thạch bên trong lại lôi kéo đi ra một điểm, nhưng cũng là giới hạn với này, đừng nói làm đoạn nó, chính là đưa nó toàn bộ lôi ra đến, cũng không phải hiện tại Bành Bân có thể làm được đến. Còn có thể làm sao? Lao Long ngươi có biện pháp gì không? Phương Dật nghe vậy vây vây tay, biểu thị chính mình không thể ra sức. Làm không ngừng, kéo không ra, đái không đi. Long Vượng đạt không nhiều lời. Thế nhưng rất thẳng thắn, hắn tuy rằng cũng có chút trông mà thèm ổ khóa này, nhưng cùng Phương Dật Bành Bân như thế, căn bản là không nghĩ ra biện pháp gì đến. Vậy cho dù, chúng ta đi, đến hà đối diện đi xem một chút ở lòng sông dưới đáy đã dừng lại thật mấy tiếng, Bành Bân tất cả đều là cùng cây này xiềng xích phân cao thấp, bất quá hiện ở trong lòng hắn rất rõ ràng, muốn mang đi cây này xiềng xích ý nghĩ quả thực chính là một loại hy vọng xa vời. Trong con sông này sinh vật thực sự là rất phong phú, những này vẫn là loại cá sao. Cùng cẩn thận mỗi bước đi còn ở nhìn cái kia xiềng xích Bành Bân không giống, Phương Dật vẫn luôn đang quan sát lòng sông bên trong sinh vật hóa thạch, hắn phát hiện ngoại trừ cái kia bị xiềng xích khóa lại quái vật ở ngoài, giữa sông còn có rất nhiều hình thể khổng lồ sinh vật, dài 3, 4 mét loại cá hóa thạch hầu như là nhiều lần đều thấy. Loại cá này bên ngoài có, còn có này một loại bên ngoài cũng có, cái này bên ngoài không có, ta cũng chưa từng thấy. Long Vượng đạt không ngừng chỉ vào một ít sinh vật hóa thạch cho Phương Dật giải thích. Bất quá trong đó cũng có thật nhiều là bên ngoài không có vật chủng, Long Vượng đạt hận không thể trên tay có thể có cái máy chụp hình, đem những này hóa thạch toàn bộ đều cho đập xuống đến, không nói những cái khác, riêng là lấy ra đi mở cái ảnh chụp triển, liền đủ để ở trong phạm vi toàn thế giới gây nên to lớn náo động. Hơn 100 thước lòng sông bên trong, ít nhất tồn tại mấy ngàn loại các loại sinh vật hóa thạch, có thể nói đây là một cái hoàn toàn xứng đáng hóa thạch lòng sông, bất quá ngoại trừ cái kia không biết là cái gì kim loại đánh chế xiềng xích ở ngoài. Phương Dật chờ người cũng lại không tìm được những người khác công kết quả. Con sông này, rất có thể chính là hai cái giai tầng trong lúc đó đường ranh giới. Đứng ở bờ bên kia lòng sông trên, Phương Dật quay đầu nhìn lại, hắn có thể tưởng tượng được, ở con sông lớn này không có khô cạn trước cái kia sóng lớn mãnh liệt dáng vẻ, hơn nữa trong sông những quái vật kia, muốn từ bờ bên kia lại đây tuyệt đối không phải là một cái chuyện dễ. Hừm, này hai bên kiến trúc cũng khác nhau, sinh sống ở hà bên này người, đẳng cấp rõ ràng muốn cao hơn bờ bên kia ở lại người. Long Vượng Đạt nghe vậy gật gật đầu, trước bọn họ tìm tòi khu vực, nhà đá sắp xếp vô cùng chặt chẽ, hầu như là lít nha lít nhít xây dựng cùng nhau, mà hà bờ bên kia kiến trúc, nhưng là càng thêm chú trọng cá thể kiến trúc lớn lao, mỗi một nhà kiến trúc còn mang vào rộng rãi sân, hiển nhiên không phải tới gần tường thành khu vực những phòng ốc kia có thể so với. Đại ca, đừng tiếp tục nhìn, là đồ vật của ngươi chung quy là ngươi, không phải cũng không có cách nào. Nhìn thấy Bành Bân con mắt còn ở nhìn phía xa lòng sông dưới đáy quái vật kia, Phương Dật không khỏi kéo hắn một cái, mở miệng nói rằng, đại ca, ngươi tới sau khi, có cảm giác hay không đến cái gì không giống địa phương. Không biết vì sao, từ khi bước lên bên này bờ sông sau khi, Phương Dật liền cảm giác thân thể vì đó một thành, toàn bộ tinh thần của người ta cũng trở nên hơi nhẹ nhàng khoan khoái lên, hắn không biết đây là chính mình ảo giác hay là chân thực tồn tại, là lấy mở miệng hướng về Bành Bân hỏi lên. Không giống. Không cảm giác có cái gì không giống a. Bành Bân nghe vậy sửng sốt một chút, sự chú ý của hắn xác thực còn không từ cái kia xiềng xích trên rời ra chỗ khác, đối với bên người chuyện khác vụ hầu như không có bất kỳ quan tâm. Người hít sâu khẩu khí Phương Dật nhắc nhở. Hả? Bên này không khí, thật giống muốn càng thêm thanh tân. Bành Bân theo Phương Dật từng nói, là mấy lần hít sâu sau khi, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, bị hắn hút vào trong cơ thể những kia không khí tựa hồ có tịnh hóa thân thể tác dụng. Mỗi lần hít thở trong lúc đó, phảng phất sắp xếp ra đi tới rất nhiều bên trong thân thể trọc khí. Thật giống là như vậy, ta cũng cảm giác thấy hơi không giống. Long Vượng Đạt ở một bên tiếp lời nói rằng, các ngươi nhìn mặt sau, nơi này thực vật đều nếu so với phía ngoài cao to rất nhiều. Quả nhiên đúng. Bò lên bờ sau, Phương Dật cùng Bành Bân chỉ là thoáng quan sát một thoáng xa xa kiến trúc, vẫn đúng là không chú ý tới mặt đất thực vật. Nghe Long Vượng Đạt vừa nói như thế hai người mới phát hiện, ở trước người trên đất, lại sinh trưởng rất nhiều ngang eo cao cây nhỏ, mặt đất cỏ dại cũng đầy các loại màu sắc hoa tươi, toàn bộ thế giới sắc thái tựa hồ cũng trở nên phong phú lên. Ta liền cảm thấy có cái gì không giống mà nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Phương Dật tự lẩm bẩm, hắn vừa nãy sự chú ý đều đặt ở tự thân trải nghiệm trên, con mắt tuy rằng nhìn thấy những này hoa tươi cỏ dại, nhưng cũng không có đặc biệt đi quan tâm. Đồng nhất cái không gian, tại sao không khí cùng hoàn cảnh nhưng là rất khác nhau đây? Long Vượng Đạt khắp khuôn mặt là không rõ vẻ mặt. Không gian này mang đến cho hắn nghi vấn thực sự là quá hơn nhiều, hầu như mỗi một nghi vấn đều không thể dùng hiện đại văn minh đi giải đáp. Linh khí, nơi này còn có linh khí tồn tại nghe được Long Vượng Đạt sau, Phương Dật không khỏi cùng Bành Bân đối diện một chút, từ đối phương trong mắt, hai người đồng thời nhìn ra bọn họ muốn nói ra đáp án, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ở bên trong không gian này ở lại, sững sờ nhiều ngày như vậy, Phương Dật cùng Bành Bân từng có vô số lần thảo luận, bọn họ đã sớm đạt thành một cái nhận thức chung. Vậy thì là không gian này suy sụp, khẳng định là bởi vì linh khí biến mất đưa đến. Hay là Long Bà Thác tiến vào nơi này thời điểm, bên trong không gian còn có lưu lại còn sót lại một tia linh khí, nhưng mấy trăm năm quá khứ, những này hứa linh khí cũng biến mất, như vậy mới tạo thành bên trong không gian một mảnh hoang vu cảnh tượng. Bất quá hà bờ bên kia dưới chân núi lớn cây cỏ thực vật không giống, nhưng là để Phương Dật cùng Bành Bân trong lòng sinh ra một chút hy vọng, hay là ở thời kỳ thượng cổ, càng đến gần núi lớn linh khí mới càng đầy đủ. Mà ở bên trong ngọn núi lớn, nói không chắc còn có thể có tàn dư linh khí tồn tại. Không biết những kia trên cây trái cây có thể ăn được hay không, nếu có thể ăn nói, chúng ta cũng không cần ăn nữa rau dại. Long Vượng Đạt cũng không biết Phương Dật cùng Bành Bân đang suy nghĩ cái gì, giờ khắc này sự chú ý của hắn, đã tất cả đều bị cách đó không xa một thân cây mộc cho thu hút tới. Long Vượng Đạt nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm này khỏa chỉ có cao hơn 1 mét cây nhỏ, ở thân cây điểm cành mấy chỗ đỉnh. Kết có vài viên to bằng nắm đấm trẻ con màu sắc diễm lệ trái cây, ăn nhiều ngày như vậy rau dại, Long Vượng Đạt trong lòng có loại ức chế không được, muốn đem cái kia viên trái cây hái xuống nhét vào miệng mình bên trong. Chương 775, kỳ chân dị quả. Trái cây. Chính đang suy tư thiên địa linh khí biến hóa Bành Bân cùng Phương Dật, đồng thời bị Long Vượng Đạt âm thanh cho thu hút tới, ở không gian này lâu như vậy, bọn họ cũng đều là mỗi thiên sinh ăn rau dại loài nấm, nếu như không phải Phương Dật trong túi đeo lưng có chút muối ăn cùng gia vị, chỉ sợ bọn họ đã sớm chi không chịu được nổi. Vì lẽ đó khi nghe đến có ngoại trừ rau dại ở ngoài trái cây sau khi, Bành Bân cùng Phương Dật con mắt đều lượng lên, hai người gần như cùng lúc đó hướng về cái kia mấy cây thấp bé cây ăn quả chạy tới, Long Vượng Đạt động tác cũng không chậm, theo sát ở Phương Dật cùng Bành Bân phía sau. Món đồ này có thể ăn được hay không? Nhìn trên cây trái cây, Bành Bân dùng sức hít từng ngụm nước, tay phải không kìm lòng được nhấc lên, đã nghĩ đem trên cây trái cây đem xuống. Nói đến điều này cũng không có thể quái Bành Bân, bởi vì đây chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con trái cây, toàn thân đỏ đau, nhìn qua thì có khiến người ta cắn một cái kích động, càng khiến người ta không cách nào chống đối chính là, này mấy viên trái cây lan ra một loại mê người hương vị, khiến người ta hận không thể lập tức liền đem hái xuống miệng lớn ăn lên. Đại ca, Vân Vân Phương giật đưa tay ngăn cản Bành Bân, hắn tuy rằng định lực quá Bành Bân, nhưng lúc này cũng là ngụm nước nhắm trong bụng ít, trước mắt những này trái cây thực sự là quá thử thách ý chí của bọn họ lực. Làm sao? Bành Bân có chút bất mãn liếc mắt nhìn Phương Giật. Trái cây kia, sẽ có hay không có độc? Phương Giật nghe vậy cười khổ một tiếng, hắn lúc này làm sao không muốn trích cái trái cây ăn. Nhưng từ nhỏ ở núi rừng bên trong lớn lên Phương Giật biết, không phải hết thể trái cây đều có thể ăn. Phương Giật khi còn bé liền đã từng ăn qua một loại trái cây, kết quả nhưng là liền lôi ba ngày cái bụng, nếu không là lão đạo sĩ hái thuốc cho hắn giải độc, e rằng Phương Giật đã sớm chết trẻ rơi mất. Tam Pháo tiên sinh nói có đạo lý. Ai biết những này trái cây có phải là có độc. Long Vượng Đạt cũng là ở một bên khuyên bảo một câu, vào lúc này mọi người ý chí lực cũng là hiện ra, Phương Giật cùng Long Vượng Đạt tuy rằng trong lòng khát vọng, nhưng vẫn có thể áp chế lại, chỉ có Bành Bân liều mạng, căn bản liền không lo lắng hậu quả gì. Con bà nó, chính là có độc lao tử cũng nhận. Bành Bân trong đôi mắt đều sắp bước lên hỏa đến rồi, đưa tay đẩy ra Phương Giật đón đỡ cánh tay của hắn, mở miệng nói rằng, ngược lại bị vây ở chỗ này cũng không biết lúc nào đi ra ngoài. Món đồ này nếu là có độc, vậy thì chết sớm sớm đầu thai đi. Không lo nổi 3721, Bành Bân trực tiếp lấy xuống một viên trái cây một cái liền cắn vào trong miệng, nhất thời cảm giác miệng đầy hương thơm, cái kia quả tử hậu thực chất lỏng ở tại nơi khoe miệng, Bành Bân dĩ nhiên không nhịn được lẻ lươi đem liếm sạch sành sanh. Lao Long, chúng ta cũng lấy cái ăn đi. Nhìn Bành Bân động tác, Phương Giật dĩ nhiên không nhịn được cũng dùng đầu lươi liếm dưới khoe miệng, con mắt dư quan nơi, Phương Giật nhìn thấy Long Vượng Đạt lại cũng là như thế. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không nhịn được nở nụ cười. Chờ đã, các ngươi trước tiên chờ chút, nhìn đồ chơi này đến cùng có hay không độc. Ngay khi Phương Giật cùng Long Vượng Đạt chuẩn bị hái trái cây thời điểm, Bành Bân ngăn cản hắn, nói rằng, ta xem như là cho các ngươi lấy thân thử độc, hơi hơi nhiều chờ một lát, vật này nếu là có độc, chờ sau đó liền hẳn là độc. Đại ca, mùi vị gì? Khoảng chừng, trái phải Bành Bân đã nuốt vào, nhiều chờ một lát đúng là không đáng kể, Phương Giật đầu tiên là hỏi một câu. Tiếp theo lại mở miệng nói rằng, dựa theo Long Bà Thác ký bên trong ký, không gian này có rất nhiều kỳ chân dị quả, cái này sẽ không chính là một loại trong đó chứ. Mùi vị, ta cũng không nói lên được, tóm lại ăn thật ngon. Bành Bân vừa nãy một cái liền đem trái cây nuốt xuống, cũng là nhai, nghiền ngẫm mấy lần, lúc này chỉ cảm thấy miệng đầy sinh tân, còn trái cây là mùi vị gì, hắn vẫn đúng là hình dung không ra đây. Hả? Ta cái bụng có chút đau, Bành Bân bỗng nhiên cảm giác được bụng dưới truyền ra một trận quặn đau, chỉ là thời gian ngắn ngủi, liền để trán của hắn buốc lên mồ hôi lạnh. Có độc. Nhìn thấy Bành Bân sắc mặt, Phương Giật kinh hãi, giữa lúc hắn muốn cho Bành Bân bắt mạch thời điểm, nhưng là nghe được Bành Bân cái bụng truyền ra một trận huyên thuyên tiếng kêu, Phương Giật trong lòng hơi động, mở miệng nói rằng, đại ca, ngươi tìm một chỗ thuận tiện một thoáng. Được, ngươi. Các ngươi trước tiên đừng ăn, nương, lão tử lẽ nào thật sự trúng độc? Bành Bân hướng về phía Phương Giật khoát tay háo một cái, quay người lại đi lòng sông phía dưới đi ra ngoài một đoạn, mãi đến tận Phương Giật cùng Long Vượng Đạt không thấy mình, Bành Bân lúc này mới mở ra quần ngồi xổm xuống. Làm sao như vậy xú? Bành Bân từ trong bụng sắp xếp ra đến đồ vật, hôn đến chính hắn suýt chút nữa đều muốn ngất đi, chỉ có điều cái kia đau bụng đến nhanh đi cũng nhanh, khi, làm, đồ vật bài sau khi đi ra ngoài, Bành Bân nhất thời có loại tinh thần sảng khoái cảm giác. Thật mẹ kiếp thành người nguyên thủy. Tìm khối thạch đầu mảnh giải quyết cái vấn đề sau, Bành Bân trở lại Phương Giật cùng Long Vượng Đạt bên người, hắn lúc này cùng trước giống như biến thành người khác giống như vậy, động tác đều muốn nhanh nhẹn mấy phần. Đại ca, không sao rồi. Phương Giật nhìn kỹ một chút Bành Bân sắc mặt, hắn phát hiện mình suy đoán là đúng, Bành Bân đau bụng cũng thật là ở sắp xếp ra ngũ tạng lục phủ bên trong độc tố, tình huống như vậy Phương Giật đã trải qua nhiều lần. Không sao rồi, ta nhìn lại một chút. Bành Bân nói chuyện híp lại lên con mắt, tinh tế thưởng thức lên. Quá một hồi lâu mới mở miệng nói rằng, cũng thật là kỳ quái, ta sắp xếp ra những thứ đó sau khi, trên người cảm giác tựa hồ không có như vậy vẻ ngoài, cả người tựa hồ cũng khinh không ít. Tiến vào không gian này nhiều ngày như vậy, mặc kệ là thân thể vẫn là tâm lý, Bành Bân đều gần như sắp đạt đến mệt nhọc một cái cực điểm, thế nhưng ăn cái này trái cây sau khi, hắn nhưng là cảm giác được thân thể đột nhiên thả lỏng ra, cả người đều tiến vào một loại lỏng lẻo trạng thái bên trong. Để Bành Bân từ giữa đến ở ngoài đều có một loại phi thường cảm giác thư thái. Thật có hiệu quả. Nhìn nguyên bản nhất kiểm thái sắc Bành Bân, vào lúc này trên mặt lại hiện ra một tầng hồng hào màu sắc, Phương Dật trong lòng rũ khẳng định, nguyên lai trái cây kia thật sự không phải độc dược, mà là Long Bà Thác đã từng nôn đã nói kỳ chân dị quả. Long Bà Thác ký bên trong từng nói, ở cái này trong không gian thần bí, có thật nhiều kỳ chân dị quả, có chút dùng sau khi có thể trở nên khinh thân như yến, có chút nhưng là có thể để người ta khí lực lớn lên, uống lâu dài những này trái cây, thân thể còn sẽ sinh ra các loại biến hóa kỳ diệu đến. Có hiệu quả, huynh đệ ngươi mau ăn một cái. Bành Bân liên tục gật đầu, một tay lại lấy xuống một cái trái cây nhét vào Phương Dật bên mép, tuy rằng này thấp bé thụ có không ít quả, thế nhưng chỉ có trước mặt này một thân cây mọc ra trái cây, hơn nữa tổng cộng chỉ có 5 viên, đang bị Bành Bân ăn đi một cái sau khi, cũng chỉ còn sót lại 4 cái. Lao Long, ngươi cũng ăn một cái đi. Phương Dật tiếp nhận Bành Bân truyền đạt trái cây, nói với Long Vượng Đạt, Lao Long, chúng ta hàm thân ở đây, tự nhiên đồng sức đồng lòng, mặc kệ gặp phải chỗ tốt gì, đều có ngươi một phần. Được, đa tạ rồi. Long Vượng Đạt trầm ổn gật gật đầu, đang nhìn đến Bành Bân biến hóa sau khi, hắn nơi nào không biết trái cây kia kỳ diệu, cũng chính là trái cây kia có các loại diệu dụng, Long Vượng Đạt mới không dám mạo hiểm nhân hái, sinh sợ làm cho Bành Bân bất mãn. Muốn nói đối với Bành Bân hiểu rõ, Long Vượng Đạt kỳ thực còn muốn ở Phương Dật bên trên. Phương Dật chứng kiến Bành Bân, đều là phong khoáng nghĩa khí mặt tốt, nhưng Long Vượng Đạt nhưng là biết Bành Bân coi là thật có thể xương tụng là một đời kiêu hùng, cái kia nói trở mặt liền trở mặt bản lĩnh. Cùng hắn phóng khoáng nghĩa khí cũng là có so sánh, vì lẽ đó Long Vượng Đạt cũng không dám xác định Bành Bân liệu sẽ có vì này mấy viên trái cây cùng mình trở mặt. Lão Long, huynh đệ ta nói chuyện, xem như là tiện nghi ngươi, lần sau có trái cây, muốn ngươi ăn trước mới được. Nghe được Phương Dật nói, Bành Bân phẫn nộ trừng Long Vượng Đạt một chút, nếu như dựa theo Bành Bân tính cách, ở hắn cam bất chấp nguy hiểm lấy thân thử độc sau khi, Long Vượng Đạt đừng nói ăn trái cây, e rằng liền cái trái cây bị đều gặm không tới. Ta liền ăn một cái. Mặt trên còn có 2 cái, các ngươi điểm đi. Long Vượng Đạt cẩn thận trích thêm một viên tiếp theo trái cây, tiến đến bên mép cắn một cái miệng nhỏ, nhất thời cảm giác miệng đầy sinh tân, cái kia phần thịt quả tựa hồ vừa vào miệng liền tăng ra, căn bản cũng không cần nhai, nghiền ngẫm, dùng sức hút một cái, còn lại trái cây cũng đều hết mức ăn vào trong miệng. Ai u, ta muốn đi thuận tiện một thoáng. Long Vượng Đạt tan trái cây sau khi, đau bụng đến so với Bành Bần còn nhanh hơn, chỉ có điều có Bành Bần dẫm vào vết xe đổ. Long Vượng Đạt đúng là không có hoang mang, tìm một chỗ hai người không nhìn thấy địa phương, đi bài tiết trong bụng độc tố. Trái cây kia bên trong đựng linh khí. Ở Long Vượng Đạt sau khi rời đi, Phương Dật cũng ăn hạ thủ bên trong trái cây, cùng Long Vượng Đạt cùng Bành Bân không giống, đã từng luyện hóa linh khí Phương Dật, nhưng là ở trái cây chất lỏng bên trong, cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Tuy rằng trái cây bên trong linh khí hàm lượng nhỏ bé không đáng kể, nhưng Phương Dật vẫn cứ cảm giác được. Là ngươi đã nói thiên địa linh khí sao? Bành Bân có chút hưng phấn nhìn về phía Phương Dật. Vâng, nhưng mỏng manh hầu như có thể bỏ qua không tính, đối với các ngươi còn có chút tác dụng, đối với tác dụng của ta nhưng là không lớn. Phương Dật gật gật đầu, hắn nguyên bản liền luyện hóa một tia thuần khiết linh khí, trái cây kia bên trong ẩn chứa linh khí tiến vào trong cơ thể hắn sau khi liền bị tiêu hóa hết, bởi quá ít duyên cớ, cũng không thể đưa đến tịnh hóa Phương Dật thân thể tác dụng. Bất quá linh khí tuy rằng cực nhỏ, nhưng đối với khôi phục và giảm bớt Phương Dật mệt nhọc vẫn có không sai hiệu quả. Một viên trái cây vào bụng, Phương Dật sắc mặt đồng dạng trở nên hồng hào không ít, mấy ngày liên tiếp hể vải cũng là quét đi sạch sành xanh. Đại ca, nay còn lại 2 cái trái cây ngươi đều ăn đi, ta ăn cũng là ăn không. Nhìn cây ăn quả trên còn sót lại 2 viên trái cây, Phương Dật thầm than trong lòng, nếu như nơi này linh khí đầy đủ nói, e rằng thật sự hội có loại kia sinh bạch cốt hoặc tử nhân kỳ chân dị quả, còn hiện tại, Phương Dật chỉ có thể hận chính mình sinh không gặp thời. Tiểu tử ngươi, cũng là cái quái vật. Bành Bân nhìn chằm chằm Phương Dật nhìn hồi lâu, cũng chưa thấy Phương Dật có đau bụng dấu hiệu, lập tức lắc lắc đầu, lấy xuống 2 viên trái cây một cái nhét vào trong miệng, nếu như hắn cùng Phương Dật lời khách sáo, chẳng phải là hội tiện nghi Long Vượng Đạt lao tiểu tử kia. Lao Long, ngươi vừa nãy là ở bên kia ngồi xổm. Ta đến thay đổi vị trí. Bành Bân ăn này 2 viên trái cây vẫn cứ còn hữu hiệu quả, chỉ là quá 3-5 phút đồng hồ, hắn lại cảm giác mình bụng bắt đầu thấy đau, hướng về phía vừa trở về Long Vượng Đạt hỏi một câu sau khi Bành Bân nhảy tung tăng tìm nơi không ai địa phương bài nổi lên độc tố. Tam pháo tiên sinh, đa tạ rồi. Long Vượng Đạt đi tới gần, quay về Phương Dật túi chào, ở ăn trái cây kia sau khi, Long Vượng Đạt không chỉ cảm giác thân thể cường tráng rất nhiều, thậm chí ngay cả ý nghĩ đều hiểu rõ không ít, nếu như có thể tìm tới đi ra ngoài con đường nói, chỉ dựa vào này một viên trái cây Long Vượng Đạt liền cảm giác chuyến này không ổng. Chương 776, Sân Luyện Công. Tìm một chút, nơi này vẫn là sơn ngoại vi. Trên núi khẳng định còn có thứ tốt. Một lát sau, Bành Bân một mặt thỏa mãn đi trở về, nhẹ nhàng duỗi người một chút, nhất thời một trận bùm bùm âm thanh từ trong cơ thể hắn truyền ra, xem ra này mấy viên trái cây mang cho hắn chỗ tốt không lúc nói chuyện, Bành Bân con mắt vẫn ở bên ngoài bốn phía đánh giá. Vật này lần thứ nhất ăn có lẽ có chỗ tốt, ăn nhiều cũng không nhất định hữu dụng. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, vừa nãy Bành Bân cùng Long Vượng đạt bài trừ trong cơ thể tạp chất cử động, kỳ thực cũng là một loại tiến hóa, nhưng khi, làm, bên trong cơ thể của bọn họ tạp chất giảm thiểu tới trình độ nhất định sau khi, lại dựa vào những này ngoại vật, chỉ sợ cũng rất khó đem sắp xếp ra đi tới. Lại như là hiện tại Phương Dật, tu vi mỗi một lần tinh tiến, thân thể đều sẽ phát hiện biến hóa, tuy rằng vẫn không có thể đạt đến trong truyền thuyết tiên thiên cảnh giới, nhưng hiện tại Phương Dật thân thể đã rất gần gũi vừa ra đời trẻ con. Một cái chân khi ở trong người tuần hoàn không ngớt, ngũ cốc hoa màu mang cho hắn những kia tạp chất, đã phần lớn đều bị sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Chỉ cần Phương Dật tiến thêm một bước nữa có thể tu thành dương thần, đạt đến luyện thần phản hư cảnh giới, thân thể của hắn cũng sẽ có một lần biến hóa long trời lở đất, trong cơ thể chân nguyên hội biến thành tiên thiên chi khí, bất quá muốn đạt đến cảnh giới này, như là những này trái cây loại hình ngoại vật, đối với Phương Dật đã là tác dụng không lớn. Có hay không dùng, ăn mới biết. Nghe được Phương Dật nói, Bành Bân cười ha ha, kỳ thực hắn biết Phương Dật nói chính là có đạo lý, bởi vì mặt sau ăn hai quả kia trái cây, tuy rằng cũng làm cho hắn sắp xếp ra một chút tạp chất, nhưng hai viên trái cây gộp lại hiệu quả nhưng là cũng không bằng quả thứ nhất, nếu như ăn nữa nói, e rằng tác dụng hội càng ngày càng nhỏ. Bất quá Bành Bân đối với này cũng không sẽ để ý, bởi vì xem loại này vừa vào miệng liền tan ra trái cây, coi như không thể tăng cường tu vi thay đổi thể chất, dùng để no bụng vậy cũng không sai, ăn thời gian dài như vậy rau dại. Bành Bân trong miệng đã sớm phai nhạt ra khỏi điệu đến rồi. Vật này có thể ăn. Phương Dật cùng Bành Bân tán gẫu thời điểm, Long Vượng Đạt vẫn ở sát nhìn dưới mặt đất thảm thực vật. Hắn lúc này chính đem một cây như là cỏ xanh giống như thực vật cho rút ra mặt đất, thử nghiệm cắn một cái thực vật rễ cây. Lão Long, vị đạo thế nào? Không có độc chứ? Nhìn thấy Long Vượng Đạt cử động, Bành Bân không khỏi sợ hết hồn, cùng nhau ở chung nhiều ngày như vậy, tuy rằng trong lòng vẫn là coi Long Vượng Đạt là thành người ngoài. Nhưng Bành Bân cũng không hy vọng hắn liền như thế cho độc chết đi. Không có độc, còn có chút ngọt. Long Vượng Đạt ngẩng đầu lên khoát tay háo một cái, nói rằng, có độc thực vật thường thường đều là chỉ cây, những này là liên miên lớn cùng nhau, bình thường đều sẽ không có độc, ân, vật này so với rau dại ăn ngon. Lão Long, không sai, ký ngươi một đại công. Nghe được Long Vượng Đạt sau, Bành Bân nhất thời nở nụ cười, ăn nhiều ngày như vậy rau dại, bọn họ đã sớm muốn thay đổi khẩu vị, trước mắt tìm tới mới đồ ăn. Vậy tuyệt đối là một cái chỉ phải cao hứng sự tình. Vừa ăn xong trái cây các ngươi sẽ không liền đói bụng không? Chúng ta vẫn là trước tiên qua bên kia nhà nơi nhìn. Phương Dật cười đánh gãy lời của hai người, dùng tay chỉ cách bọn họ mấy trăm mét ở ngoài một chỗ kiến trúc này đồng dạng là dùng thành khối thạch đầu kiến thành, nhưng cùng hà bờ bên kia những kia sắp xếp lít nha lít nhít nhà đá so với, nơi này kiến trúc chu vi nhưng là vô cùng trống trải, còn lớn có một ít thấp bé thực vật. Phương Dật tin tưởng, nếu như là ở không gian này linh khí đầy đủ thời điểm, nhà này kiến trúc bên ngoài khẳng định mọc đầy các loại cao to lục thực, dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh vô cùng tú nhã. Nếu như làm cái tỉ dụ nói, nhà này kiến trúc lại như là bên ngoài biệt thự, mà hà bờ bên kia những kia nhà đá nhưng lại như là dân chúng dân cư. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Chỉ là cách con sông, hoàn cảnh dĩ nhiên liền hoàn toàn khác nhau. Bành Bân vừa đi trong miệng vừa lầm bầm, kỳ thực không chỉ là hắn. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt trong lòng cũng đều rất khiếp sợ, ở con sông lớn này hai bên quả thực lại như là hai cái thế giới. Vừa làm cho người ta một loại tĩnh lặng hoang vu cảm giác, mà một mặt khác tuy rằng cũng rất thiên tĩnh, nhưng này loại đến từ thổ nhưỡng bên trong sinh cơ, nhưng là để cho lòng người vô cùng sung sướng, này một phương thiên địa, lại như là vẫn cứ có sinh mệnh tồn tại bình thường. Bất quá sự thực để Phương Dật chờ người rất thất vọng, tuy rằng nơi này lục thực nếu so với phía ngoài xung xuê rất nhiều. Thậm chí Bành Bân còn nhìn thấy một dòng suối nhỏ lưu, nhưng sinh mệnh thật giống từ không gian này hoàn toàn biến mất như thế, bọn họ thậm chí ngay cả con muỗi đều không có phát hiện một con. Cho tới ở bên bờ gặp phải những kia cây ăn quả, ở tiến lên dọc đường Phương Dật chờ người lại nhìn thấy rất nhiều quả, bất quá đáng tiếc thời điểm, những này cây ăn quả trên nhưng là không có lại kết ra trước bọn họ ăn loại kia trái cây. Điều này làm cho Bành Bân thất vọng, trong miệng vẫn lầm bầm muốn tới trước sơn thượng siêu tầm. Bởi vì ngọn núi lớn kia cũng không phải là xem bọn họ ở trên tường thành quan sát thời như vậy hoang vu.